phản diện điểm còn sót lại 1670, tạm thời liền lưu lại đã dùng. Kinh mấy ngày nữa trị liệu, Trương Vô Kỵ vẫn không có cái gì khởi sắc. Tuy rằng dựa vào Trương Tam Phong nội lực thâm hậu tạm thời trấn áp thôi hàn độc làm loạn, không có lan tràn tới Trương Vô Kỵ toàn thân. Nhưng tính toán hao mòn hàn độc ý tưởng lại phá sản. Hàn độc đã cùng Trương Vô Kỵ hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ. Nếu như hoàn toàn nhổ hàn độc, Trương Vô Kỵ đan điền cùng kinh mạch đều thoát phá, thậm chí tâm mạch cũng bị hao tổn, cùng tìm chết không có gì khác biệt. Huống hồ vài ngày xuống, trừ bỏ Trương Tam Phong bên ngoài, còn lại tông sư bao gồm Mộc đạo nhân tại nội đều phi thường mỏi mệt. Thậm chí cảnh giới hơi thấp Trương Tùng Khê còn bị hàn độc phản phệ quá, nếu như không phải là Trương Tam Phong ra tay lời nói, trung hàn độc người chỉ sợ nhiều lắm thêm một cái. Cũng may vài ngày qua đi, Ân Tố Tố cuối cùng vẫn là lấy ra theo Cố Hàn Uyên kia được đến liệt dương đan. Lấy cớ chỉ có thể nói là theo Thiên Ưng giáo kia đưa đến chuyên môn trị liệu hàn độc. Đương nhiên tác dụng phụ cũng nói, trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại, nhưng một lúc sau nói đem so với hiện tại còn muốn phiền toái. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy, ngựa sống thì chọn. Trên thực tế này hai lần Thiên Ưng giáo lại là được đến tình báo, lại là đưa đến đan dược, làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Thậm chí phán nhầm mấy năm này Thiên Ưng giáo phát triển tốc độ, cho rằng Thiên Ưng giáo thế lực lớn tăng. Liền Trương Tam Phong đều mở miệng khen lông mi trắng ưng vương thủ đoạn được. Ân Tố Tố đối với lần này phi thường lúng túng khó xử, nhưng cũng không thể tránh được, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu a. Tận lực đừng cho phụ thân Ân Thiên Chính cùng phái võ đang người tiếp xúc là được. Trương Tam Phong cuối cùng quyết định mang Trương Vô Kỵ đi Bắc Thiếu Lâm cùng Nga Mi cầu Cửu Dương Công. Năm đó thấy rộng lớn sư đem Cửu Dương thần công truyền cho Tần Tư Dung Nguyên vì Quách Tương, Vô Sắc Thiền Sư cùng Trương Tam Phong. Bởi vì lý giải khác biệt, phân làm cuối cùng Nga Mi Cửu Dương Công, Thiếu Lâm Cửu Dương Công cùng Võ Đang Cửu Dương Công. Nếu như có thể mượn được Bắc Thiếu Lâm cùng Nga Mi Cửu Dương Công lời nói, lấy Trương Tam Phong hiện tại trình độ hoàn toàn có năng lực trở lại như cũ 8-9 thành Cửu Dương Thần Công. Chỉ cần Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công có thể tự động hóa giải hàn độc. Trương Thúy Sơn mắt thấy Trương Vô Kỵ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng sau bắt đầu quải niệm khởi Tạ Tốn sự tình. Ngày đó tuy rằng nghe Vô Thiên nói Tạ Tốn đã chết, nhưng quay đầu cho ra cùng Ân Tố Tố đồng dạng kết luận. Chính là bởi vì đồ long đao quan hệ, Trương Thúy Sơn vẫn là tâm tồn nghi ngờ thôi. Hơn nữa tính là Tạ Tốn chết rồi, Trương Thúy Sơn cũng muốn hồi băng hỏa đảo đi nhìn có thể tìm được Tạ Tốn di thể. Hắn cũng không tin Vô Thiên hảo tâm như vậy, giết hết nhân còn cấp Tạ Tốn liệm di thể. Ân Tố Tố ngược lại đã biết chân tướng, nhưng cố tình nhưng không biết muốn giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn thẳng thắn nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ sao? Cuối cùng chỉ có thể tính toán ngăn cản Trương Thúy Sơn đi tới băng hỏa đảo. Đồ cũng không tiếp tục rối rắm đoạn trước thời gian hai người nháo mâu thuẫn. Ngũ ca, Tạ đại ca võ công rất mạnh, tại băng hỏa đảo phía trên càng là đột phá đến tông sư trung kỳ. Ngày đó Vô Thiên uy thế cũng không có cường đến khó lấy kháng cự trình độ, lại không phải là đại tông sư. Tính là bị cướp đi đồ long đao cũng hơn nửa là đánh lén tạo thành. Cùng với bây giờ trở về băng hỏa đảo, còn không bằng trước mang theo Vô Kỵ đi trị liệu hàn độc. Tuy rằng Tạ đại ca võ công quả thật không kém, nhưng dù sao hai mắt mù, nếu là hạ độc lời nói, cũng không nhất định có thể phát hiện. Vẫn là hồi băng hỏa đảo nhìn mới có thể an tâm. Trương Thúy Sơn làm người từ trước đến nay nghĩa tự vào đầu, đối với Tạ Tốn cũng là thật tình. Vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không quản Vô Kỵ sao? Ân Tố Tố có chút tức giận, dù sao nữ nhân tâm lý giả bộ càng nhiều vĩnh viễn là chính mình tiểu gia. Nếu như chữa khỏi Trương Vô Kỵ lời nói, Trương Tuy Sơn muốn trở về băng hỏa đảo Tạ Tốn, nàng thậm chí sẽ cùng đi. Đáng tiếc Trương Tuy Sơn dùng hiện tại nói tới nói chính là cái sắt thép thẳng nam. Không cần nói, Vô Kỵ dù sao tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chờ ta theo phía trên băng hỏa đảo trở về, nếu là còn không có chữa khỏi lời nói, ta sẽ dẫn hắn đi cần y. Hai người còn chưa phải cuối cùng vui mừng mà tán. Đêm đó, Ân Tố Tố lần đầu chủ động tìm đến Cố Hàn Uyên phòng. Phu nhân sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Uyên cũng có một chút kinh ngạc. Mấy ngày nay hắn bận bịu hướng Trương Tam Phong cùng có rảnh trưởng lão thất hiệp bọn người thỉnh giáo võ học, bù đắp tự thân ngắn bản, ngược lại không rảnh lý Ân Tố Tố. Tương đối quen luyện thần môn 13 kiếm, Miên Trưởng cùng Thê Vân Tung thậm chí đều nhanh chóng tăng lên tới thành thạo cảnh giới. Đám người đối với ngộ tính của hắn càng là xem thế là đủ rồi. Liền Du Đại Nham đều tại Khang Phục Thương thế thời kỳ dạy Cố Hàn Uyên hổ trào thủ. Đương nhiên vừa mới bắt đầu nghe nói Cố Hàn Uyên tại ngày sinh phía trên sự tình tích khi cũng rất kinh ngạc. Hiện tại thương thế tại chuyển biến tốt, tâm tình sung sướng Hạ Đổ cũng không nói gì, chính là miễn cưỡng vài câu. Ân Tố Tố ánh mắt sâu kín. Ngươi không phải là muốn tình báo sao? Ta mang cho ngươi đến đây. Vừa vặn lúc ban ngày Thiên Ưng giáo tình báo đưa đến rồi, bản liền định giao cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tiếp nhận Ân Tố Tố trên tay quyển trục nhìn. Mà Ân Tố Tố liền đứng ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. Tình báo thượng nội dung không ít, nhưng trên thực tế hữu dụng cũng không nhiều. Tựa như Ân Tố Tố phía trước nói như vậy, Minh Quốc cảnh nội coi như tương đối kể lại, về phần ngoại cảnh những quốc gia khác liền chỉ là đại khái. Thứ 18 chương tối nay toàn trường miễn phí nạp liệu. Cố Hàn Uyên đem tình báo toàn bộ sau khi xem xong, đối với phần lớn quốc gia thế lực đều đã có một cái phổ. Quy nạp sau ra kết luận. Tân thủ thôn cấp bậc Tống Quốc, Thanh Quốc. Yêu cầu cao độ cấp bậc Minh Quốc. Địa ngục độ khó cấp bậc Tùy Quốc. Hoàn toàn không biết cấp bậc Mông Nguyên. Về phần đại lý, Tây Hạ Linh Tinh Tiểu Quốc, quốc lực nhỏ yếu, giang hồ hữu danh vô thực, cao thủ nhiều bị bắt khép tại hoàng thất bên trong. Mà Kim, Liêu có lẽ quân đội thực lực thiện có thể, nhưng đã có mặt trời sắp lặn giống. Cho nên thu hoạch phản diện điểm chỗ tốt nhất không ai qua được Tống Quốc hòa Thanh nước. Đối lập Tống Quốc, Thanh Quốc có thể so với góc phiền toái một chút, dù sao hán nhân chạy đến Thanh Quốc quá mức thấy được, hắn cũng không có ý định thế cái chuột lông vàng đuôi. Thiên địa, hoa hồng, Mộc Vương phủ đợi phản thanh tổ chức ngược lại khắp nơi đều có. Cho nên Vi Tiểu Bảo tình tiết hẳn là tồn tại. Mà bây giờ Thanh Quốc ngao bái vẫn như cũ như mặt trời giữa trưa, hiển nhiên tình tiết còn chưa bắt đầu, cho nên cũng không vội. Ngược lại Tống Quốc tuy rằng không biết tình tiết phát triển đến mức nào, nhưng chỉnh thể giang hồ thực lực không giống Minh Quốc mạnh như vậy, hơn nữa có thật nhiều còn chưa bị khai quật bí tịch võ công, bảo tàng, có thể đi đục nước béo cò một phen. Sau khi có quyết định, Cố Hàn Uyên đang chuẩn bị tinh tế mưu hoa một phen, lại nhìn đến Ân Tố Tố hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Một chút suy nghĩ, cũng là đoán cái thất thất bát bát. Dù sao đổi một thân sạch sẽ quần trắng, sợi tóc chưa khô, tóc dài áo choàng, trang dung tinh xảo, so mấy ngày hôm trước buổi tối còn muốn làm người ta kinh diễm. Phu nhân còn không quay về ngủ sao? Ta muốn cùng ngươi làm tiếp cái giao dịch. Ân Tố Tố cố giả bộ bình tĩnh, cùng Cố Hàn Uyên đối diện. Nga, giao dịch gì, nói tới nghe nghe. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nhìn nàng. Ta nhìn ra được ngươi rất trọng thị tình báo, ta có thể giúp ngươi thành lập thuộc về tình báo của ngươi tổ chức. Ân Tố Tố quả thật nhìn thấu Cố Hàn Uyên nhu cầu. Hơn nữa còn có thể mượn Thiên Ưng giáo thế lực trong bóng tối phát triển, so Cố Hàn Uyên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói nhìn yêu cầu của ngươi. Giúp ta chữa khỏi vô kỵ, nếu có thể hoàn toàn chữa trị cái loại này. Ân Tố Tố cũng sợ Cố Hàn Uyên cho nàng mai hố, loại sự tình này đối với hắn mà nói cũng không là không làm được đến. Trị liệu trương vô kỵ kỳ thật vốn tại Cố Hàn Uyên kế hoạch bên trong, cần nhờ hắn đi mưu hoa cửu dương thần công. Dù sao manh mối chỉ có Côn Lôn Sơn một cái sơn cốc. Cũng không thể chạy đến Côn Lôn Sơn khắp núi khắp nơi tìm đi. Cho nên vẫn là muốn mượn dùng một chút trương vô kỵ nhân vật chính quang hoàn. Về phần chỉ tốt trương vô kỵ có thể hay không bị chụp phản diện điểm, Cố Hàn Uyên là không lo lắng. Hệ thống cửu dương thần công hối đoái giá cả cao đạt 8.000 điểm, lại như thế nào chụp cũng không thể vượt qua mấy cái chữ này. Thì lại lo đến bây giờ chính là trương vô kỵ khi còn nhỏ kỳ tình tiết, về sau còn có khả năng lại thu hoạch một đợt, sinh hoạt trương vô kỵ so chết trương vô kỵ phải có dùng nhiều lắm. Về phần tu luyện cửu dương thần công thành công trương vô kỵ có khả năng hay không trở thành uy hiếp. Vậy ít nhất cũng là vài năm sau sự tình. Nếu như vài năm sau Cố Hàn Uyên còn không có pháp nghiền ép trương vô kỵ lời nói, vậy cũng không cần đương cái gì phản diện rồi, ngoan ngoãn đứng ở võ đang dưỡng lão a. Ngược lại lo lắng đến lúc đó trương vô kỵ thực lực quá kém, có thể thu cắt đến phản diện điểm thiếu. Phần đông nhân vật chính trương vô kỵ uy hiếp có thể nói là nhỏ nhất. Tuyến thời gian tuy rằng nói trước điểm, nhưng trên thực tế còn kém đã nhiều năm đâu. Bất qua cô Hàn Uyên vẫn là quyết định treo một chút Ân Tố Tố khẩu vị. Phu nhân ngươi lợi thế không quá đủ, Huyền Minh thần trưởng Hàn độc tương đương phiền toái. Ân Tố Tố đột nhiên lấn vào Cố Hàn Uyên trong ngực, hai tay vòng cổ của hắn, chăm chú nhìn cặp kia đạm mạc đôi mắt, tại môi thượng nhẹ chút một chút. Kia thêm phía trên ta đâu này? Cố Hàn Uyên cũng bị Ân Tố Tố lớn mật cấp kinh đến. 89/10 là theo Trương Thúy Sơn náo loạn mâu thuẫn. Đây coi như là phu nhân ngươi trả tiền hay là ta trả tiền? Cố Hàn Uyên nhìn Ân Tố Tố trong mắt hiện lên thủy quang, cười xấu xa đùa giỡn một câu. Không nghĩ tới liền một câu nói như vậy lại chọc cho Ân Tố Tố khóe mắt nước mắt trượt xuống. Ta đều đã như vậy, ngươi còn, quên đi, đêm nay sự tình coi như ta chưa nói qua. Ân Tố Tố lấy ra Cố Hàn Uyên đưa làm khăn tay trắng lau đem nước mắt, buông hắn ra sau liền muốn xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên nhìn tay nàng tay khăn, trầm mặc một cái chớp mắt. Tại Ân Tố Tố sắp sửa mở cửa phòng thời điểm một tay lấy này kéo giữ, từ phía sau lưng ôm nàng. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Trương Vô Kỵ sự tình ta đáp ứng, tối nay là trái nước mắt đại bán phá giá, toàn trường miễn phí. Cố Hàn Uyên thầm than Ân Tố Tố phản diện đánh giá muốn giảm, rau hẹ thật đúng là không khỏi cắt a. Bất quá nếu quyết định muốn cho nàng thành lập tổ chức tình báo, vẫn là muốn thật tốt trấn an một chút. Cố Hàn Uyên đem Ân Tố Tố ngồi chỗ cuối ôm lên. Phòng chúc quang rất nhanh bị dập tắt, Cố Hàn Uyên chỉ huy nói hiện tại đem chân mở ra, dùng tay nâng lấy bộ ngực. Ân Tố Tố cảm thấy tư thế này có điểm quái dị, nhưng nàng chỉ do dự bán dây, liền chiếu vào Cố Hàn Uyên phân phó mở ra hai chân, dùng tay nâng nàng cặp kia làm người ta phóng hỏa bộ ngực sữa, trên mặt còn hướng về Cố Hàn Uyên lộ ra kiều mị mỉm cười. Quỳ trên giường phía trên, đem bờ mông nâng lên điểm, đúng, mặt dán ở trên giường, bờ mông lại nâng lên điểm. Cố Hàn Uyên yêu cầu càng ngày càng cao, tư thế dâm đãng trình độ càng lúc càng lớn, hơi thở của hắn càng ngày càng thô. Ân, thật nếu như vậy sao? Tư thế này thực sắc bộ dạng. Ân Tố Tố không thể tưởng được Cố Hàn Uyên cư nhiên làm nàng bãi như vậy tràn ngập cám dỗ tư thế, này tư thế chỉ có cùng nam nhân ân ái mới sẽ làm ra đến. Ân Tố Tố trước kia tại tạp chí bên trong thấy qua. Ân Tố Tố phiêu liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên cao cao nổi lên đũng quần, hắn có khả năng hay không hiện tại liền muốn cùng ta ân ái. À, dường như ướt, tư thế này thật chịu không nổi. Sắc mới mê người thôi. Cố Hàn Uyên cùng Ân Tố Tố thân thể cách xa nhau không đến một thước, làm sở hữu nam nhân nhìn thấy ngươi liền cho ngươi điên cuồng, đến, dùng song tay đè chặt bờ mông. Ta mới không muốn sở hữu nam nhân điên cuồng, ta chỉ muốn ngươi điên cuồng là được. Ân Tố Tố về phía sau khúc duỗi hai tay, đặt tại chính mình tròn trịa trắng nõn mông thịt phía trên. Nga, ngươi có cái địa phương không có mặc tốt, chỗ đó hình như có cái gì không đúng. Cố Hàn Uyên đi lên trước, kéo ra tinh tế quần chữ T, đập vào mi mắt chính là Ân Tố Tố kia chân đã làm cho hắn điên cuồng nơi riêng tư. Phu nhân, ngươi đừng động, ta giúp ngươi sửa sang một chút. À, ngươi là đang làm gì? Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, nhịp tâm đập nhanh, thân thể yêu kiều mềm yếu. Nga, có chút sai lệch, ta giúp ngươi bình định. Cố Hàn Uyên giải thích, ngón tay của hắn lại đụng tới không nên đụng tới địa phương. À, ngươi đừng đụng chỗ đó. Ân Tố Tố toàn thân run run, thiếu chút nữa bỏ đi cái này dâm loạn tư thế, nàng thầm nghĩ người này thật là xấu chết rồi, cố ý đậu nhân ra. Ai, xấu hổ, mắc cỡ chết người, cái gì đều cho hắn nhìn thấy, hắn còn huýt nhân ra chỗ đó, thật ngứa a. Không chạm vào chỗ nào. Cố Hàn Uyên rất là nghi ngờ dùng ngón tay tại dưới Ân Tố Tố thân chỗ mẫn cảm, bóp một cái, hỏi có phải hay không nơi này. A, đúng, chính là. Ân Tố Tố rốt cuộc quỳ không xong rồi, nàng ngọc chân mềm nhũn, nằm lăn ở trên giường. Cởi quần xuống. Cố Hàn Uyên bổ nhào vào giường phía trên, hai tay tại Ân Tố Tố trên người bừa bãi dạo chơi âu yếm, động tác thực lỗ mãng, nhân lột xác, theo nhã nhặn người khiêm tốn đến điên cuồng dã thú cũng chỉ dùng vài giây thời gian mà thôi. Lúc này, Cố Hàn Uyên nhìn tựa như một cái người được huyết tinh dã thú, kỳ thật Ân Tố Tố đã cũng đã có giác ngộ, tại Cố Hàn Uyên thay nàng cởi xuống nội y thời điểm nàng liền chuẩn bị kỹ càng, chính là dù sao Ân Tố Tố là nữ nhi gia, loại chuyện này, cho dù là cam tâm tình nguyện cũng muốn dãy dụa một chút, nũng nịu kêu to hai tiếng đúng không? Cố Hàn Uyên đem mềm nhũn Ân Tố Tố đè ở dưới người, dùng tay đẩy ra rồi quần chữ T dây lưng, duỗi tay tìm tòi, không ngờ, đã là ẩm ướt trượt lầy lội, hắn không khỏi dục hỏa cuồng xí, đột phá một tầng không còn sức đánh trả chút nào lá mỏng trở ngại, thật sâu tiến vào Ân Tố Tố thân thể. A, a, Ân Tố Tố lớn tiếng nũng nịu, nức nở trầm thấp, mái tóc hỗn độn, Ân Tố Tố là như vậy điềm đạm đáng yêu. Cố Hàn Uyên thương tiếc nàng vẫn còn thân xử tử, trong lòng cũng quay chính mình có chút quá lỗ mãng, bất quá bây giờ đã là tên trên dây cung thượng không phát không được, muốn hắn dừng cương trước bờ vực đã là không thể nào. Cố Hàn Uyên thở sâu, cúi người lè lưỡi liếm khô Ân Tố Tố trên hai má bởi vì giữa hai chân như tê liệt đau đớn mà chảy ra trong suốt nước mắt, cố nhịn một lát, đợi đến thân thể nàng mạnh liệt đau đớn thoáng xoa dịu, thân thể thích ứng sau đó, liền động. A. Ân Tố Tố thở gấp rên rỉ, mắt đẹp mê ly, cặp kia tuyết trắng cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ. Nhân lột xác, theo đoan trang Trương phu nhân đến điên cuồng dã thú cũng chỉ dùng vài giây thời gian mà thôi. Lúc này, Cố Hàn Uyên nhìn tựa như một cái người được huyết tinh dã thú. Ân, a, Ân Tố Tố đóng lại mắt đẹp, miệng thơm khẽ mở, ngâm nga cạn hát, mũi ngọc ân anh, tiếng tiếng chiêu chọc người, thon dài chân đẹp vòng tại Cố Hàn Uyên eo hông. Mặc hắn tại chính mình mềm mại thân thể yêu kiều phía trên bừa bãi rong ruổi. A, một tiếng thở gấp, Ân Tố Tố lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu muốn say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu chân ngọc một trận căng cứng, một đầu vừa to vừa dài lại cứng dương vật đã đem nàng trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trượt hang tối hành lang nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì nhận được Ân Tố Tố mật tân ngâm, kia cắm ở nàng hang tối hành lang trung dương vật càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, căng đầy kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính tường thịt. Cố Hàn Uyên bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, nhẹ nhàng đem dương vật thông qua Ân Tố Tố hang tối hành lang lại chậm rãi đẩy vào thánh khiết kia lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn trượt hoa hành. Thật thoải mái, thật chặt, thật là ấm áp mềm mại. A, hắn đã thật sâu cắm vào Ân Tố Tố bên trong thân thể. Thật lớn đầu rồng một mực đội lên nàng hang tối hành lang dưới đáy, đỉnh chạm được Ân Tố Tố mềm mại nhụy hoa mới dừng lại. Đường Ân Tố Tố thẹn thùng mà bất an bắt đầu ưỡn hẹo thân thể thời điểm, Cố Hàn Uyên mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long. Ân Tố Tố cảm thấy dương vật so với vừa rồi chứng kiến còn thô còn dài hơn, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm hang tối hành lang vốn chặt khít vạn phần, cắm ở bên trong thân thể bất động, cũng đã làm Ân Tố Tố phương tâm muốn say. Ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại nhất quất cắm, còn đem nàng trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy Ân Tố Tố kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn lúm đồng tiền đẹp phía trên xấu hổ đỏ như lửa. Ân Tố Tố bắt đầu ôn nhu thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, kiều trực ngọc nộn mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo phục. Cảm giác Ân Tố Tố đã thích ứng chính mình nhỏ, Cố Hàn Uyên tăng nhanh dương vật rút ra, đẩy vào. Hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại Ân Tố Tố hoa hành trung tiến tiến lui lui, càng ngày càng ngoan mau. Ân Tố Tố bị hắn quất cắm được dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, không thể không cuối cùng vòng tại Cố Hàn Uyên eo lúc, để hắn có thể càng sâu tiến vào hoa hành chỗ sâu. Nàng kia phương Mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển, đương dương vật đến tử cung thời điểm. Ân Tố Tố thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy. Mẫn cảm thân thể nội cảm nhận được dương vật đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, Ân Tố Tố không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên dùng tay bao vây Ân Tố Tố nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, Ân Tố Tố cảm giác giống như muốn nổ tung tựa như phồng lớn, bị Cố Hàn Uyên ngón tay vỗ về chơi đùa. Khoái cảm liền do nhũ phong tiêm bưng một mực truyền khắp cơ thể. Ân Tố Tố ý thức sớm phi cách thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu hũ mật trung nóng thô to ưỡn thẳng dương vật không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Ân Tố Tố hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô rất lửa nóng dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng đầu rồng mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Ân Tố Tố mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt dương vật. Cố Hàn Uyên dùng nóng bỏng cứng rắn dương vật liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp phiên thịt, Ân Tố Tố thẹn thùng mặt phấn chứng đến đỏ bừng, bị nàng như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm. Đột nhiên, Ân Tố Tố ngọc thể một trận điện giật vậy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt hang tối hành lang chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt trói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh cự dương vật một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt. Nàng tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt viên thịt không tự chủ được run, nhức mỏi. Ân Tố Tố kia thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng thẳng, căng cứng, đem Cố Hàn Uyên thật chặt kẹp tại hạ thân ngọc hông bên trong, theo hoa hành chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo quý, sền sệt dính ngấy trượt ngọc nữ âm tinh, Ân Tố Tố mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. A, nhẹ, nhẹ một chút, a, tốt, thật nhiều, a, tốt, nóng quá, nha. Ân Tố Tố sơ tinh thẩm ướt kia hoa hành trung dương vật, chảy ra hoa cốc, chuyến quá ngọc câu, thuận theo mông trắng đùi ngọc nhỏ giọt rơi. Bắn ra quý giá âm tinh về sau, Ân Tố Tố hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, chân mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Ân Tố Tố xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng hang tối hành lang nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại. Có thể Cố Hàn Uyên không chút nào xuất tình ý nghĩ, hắn tiếp tục quất cắm. Rất tuyệt rất tự nhiên, Ân Tố Tố lại lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Ân Tố Tố duỗi tay ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại hắn eo phía trên, đem Cố Hàn Uyên người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy giao hoan bên trong, một lần lại một lần, Ân Tố Tố bị Cố Hàn Uyên đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng giống như giống đưa thân vào sung sướng sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã gió lốc bên trong, không thể trốn thoát, cũng không muốn chạy trốn cởi. Ân Tố Tố, Cố Hàn Uyên tại Ân Tố Tố bên tai thở gấp, tay nàng xoa lên hắn lưng, chậm rãi trượt xuống, tại khoảnh khắc cuối cùng, cùng với hắn gầm nhẹ, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Cố Hàn Uyên, quá tuyệt vời, rất thư thái, ngươi quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, Ân Tố Tố nũng nịu rên rỉ. Cố Hàn Uyên cả người đều là mồ hôi, kéo lấy Ân Tố Tố mềm mại khâm thân thể ôm vào trong lòng. Ngày hôm sau, đường Ân Tố Tố mở to mắt thời điểm nhìn đến chính là chính gương mặt ý cười thưởng thức nàng sợi tóc Cố Hàn Uyên. Lăng trong chốc lát sau đem ánh mắt đóng lại, tựa đầu lại vùi vào hắn trong lòng. Nếu tỉnh liền mau dậy đi, tuy rằng bây giờ còn chưa người đi tìm ngươi, nhưng thời gian lâu dài liền nói không chính xác. Cố Hàn Uyên sớm liền an bài con rối búp bê bên ngoài thông khí, tránh cho ngoài ý muốn. Ân Tố Tố nghe nói như thế sau mới chậm rãi đứng dậy, trầm mặc quần áo. Quang nhìn nàng tức giận sắc hồng nhuận, sóng mắt doanh, chỉ biết đêm qua là một vừa lòng ban đêm. Đây cũng là nàng lần đầu bị Cố Hàn Uyên ôn nhu mà đợi. Ý loạn tình mê khi cũng hô qua phu quân. Lúc này, lại biến trở về Trương phu nhân cùng một cái tiểu võ đang tam đại đệ tử. Tựa như một hồi đại mộng, luôn có lúc tỉnh lại. Bọn hắn dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đường Ân Tố Tố mặc xong quần áo, đem tàn cục sửa sang xong về sau, nhìn trước mắt nam nhân tựa như trở nên so với trước càng thêm tuấn lãng. Hai người ở giữa theo uy hiếp cùng bị uy hiếp quan hệ đi đến bây giờ. Tràn đầy trời xuôi đất khiến, nhưng là ít nhất đêm qua nàng không hối hận. Ta đi. Ân, trên đường cẩn thận. Tốt. Ta sẽ cùng Thái sư phó nói, đi theo hắn cùng Vô Kỵ sư để cùng đi. Ta tin tưởng ngươi. Không nói gì chỉ chốc lát về sau, Ân Tố Tố vẫn là ly khai gian phòng. Cố Hàn Uyên thở dài. Đối đãi Ân Tố Tố có phải hay không tiến độ quá nhanh một chút. Hệ thống đánh giá quả nhiên hàng thật sự mau. Cấp độ A đánh giá, 1000 phản diện điểm. Bất quá tốt tại dạng này thành lập được tổ chức tình báo đáng giá tín nhiệm hơn một điểm. Nên đặc biệt chú ý người hoặc thế lực, tối hôm qua đã đều cấp Ân Tố Tố đã thông báo. Sau Cố Hàn Uyên tìm được Trương Tam Phong, đưa ra muốn đi ra sơn rèn luyện. Lý do đều là có sẵn, Bác Thiếu Lâm còn khiếm hắn một cái nhân tình, vừa vặn lấy ra mượn Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Tuy rằng lấy Cố Hàn Uyên suy đoán, không nghe thấy cái kia lão hòa thượng hơn phân nửa cự tuyệt là được. Trương Tam Phong vốn là đối với Bác Thiếu Lâm hành liền có một chút lo lắng, dù sao phía trước hai phái ầm ĩ thực không thoải mái. Lúc này Cố Hàn Uyên đưa ra đồng hành cũng là chính trung hắn hạ ngực, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, thuận tiện còn có thể trên đường dù cho tốt dậy bảo một chút hắn cái này hết sức coi trọng đồ tôn. Thứ 19 chương sơ xuất giang hồ, cứu Chu Chỉ Nhược. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố phân biệt kéo lấy Trương Vô Kỵ dặn dò không ít chuyện. Mà Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ chính là tùy ý lên tiếng chào hỏi, xem như nhận thức qua. Trương Vô Kỵ đối với cái này Cố sư huynh ngược lại tương đối hiếu kỳ, dù sao mẹ của hắn Ân Tố Tố nhắc tới nhiều nhất đúng là Cố Hàn Uyên. Bất quá trên đường có chính là thời gian, cũng không gấp gáp nhất thời. Cố Hàn Uyên tính toán tạm thời hãy cùng Trương Vô Kỵ, đem hắn còn nhỏ tình tiết thu hoạch xong. Về phần con rối búp bê đi trước đại lý tiến hành định vị, đem Bác Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ bắt tới tay. Đợi Cố Hàn Uyên ba người sau khi rời đi, Trương Thúy Sơn cũng xuất phát hồi Băng Hòa Đảo xác nhận Tả Tốn sinh tử. Mà Ân Tố Tố tắc trở về Thiên Ương Giáo, bang Cố Hàn Uyên thành lập tổ chức tình báo. Hai người ở giữa thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có trao đổi. Trương Thúy Sơn cũng chỉ đương Ân Tố Tố là cáo kỉnh, hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn đã không trở về được từ trước. Ba người một đường hướng Bắc Thiếu Lâm đi qua. Cố Hàn Uyên tại trên đường còn cố ý đi đổi áo liền quần, hành tẩu giang hồ lại xuyên cái đạo bào liền có một chút không được tự nhiên. Đổi một thân áo bào trắng, dùng một cây dây lưng lụa đem mái tóc buộc thành đuôi ngựa kế. Vốn tuấn lãng bề ngoài tăng thêm một chút tiêu sái, một bộ văn nhã công tử hình tượng. Trương Tam Phong đối với lần này đổ không có ý kiến gì, hắn luôn luôn không câu nệ ở tiểu tiết. Tại phái võ đang khi cũng may, có đệ tử chiếu cố. Nhưng ra võ đang sau liền lôi thôi nhiều, trên người đạo bào không vài ngày liền có bẩn ô. Khó trách lúc còn trẻ có lôi thôi đạo nhân biệt hiệu. Trên đường Cố Hàn Uyên còn thường xuyên tìm Trương Tam Phong thỉnh giáo võ học, thuận tiện tốn 1.000 phản diện điểm ở trước mặt hắn đương trường đột phá đến bên trong tiên thiên kỳ. Cho dù là lục địa thần tiên Trương Tam Phong cũng đối với Cố Hàn Uyên tiên phú cảm thấy kinh ngạc thán phục, càng thêm dụng tâm dạy bảo hắn. Trương Vô Kỵ so với nguyên bản 9 tuổi lớn hơn nhiều, đã mau mãn 15 tuổi. Lại bởi vì ăn liệt dương đan, không chịu hàn độc khốn nhiễu, cũng sẽ không tất Trương Tam Phong thường xuyên vì hắn vận công áp chế huyền minh thần trường hàn độc. Cho nên ba người chạy đi tốc độ rất nhanh, vài ngày thời gian liền đến Bắc Thiếu Lâm. Trương Tam Phong mang theo Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ tại Bắc Thiếu Lâm ngoại cầu kiến thời điểm không nghe thấy vốn là không muốn gặp. Nhưng là bởi vì lúc trước đã đáp ứng khiêm Cố Hàn Uyên người tình, cho nên bất đắc dĩ đành phải đem ba người nghênh vào Bắc Thiếu Lâm. Không nghe thấy còn triệu tập tất cả cao thủ cùng một chỗ tại đại điện chiêu đãi hắn nhóm, ngoài điện cũng đứng đầy võ tăng. Một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Trương Tam Phong không có nhiều hàn huyên, nói thẳng thuyết minh yêu cầu lấy Thiếu Lâm Cửu Dương Công cứu Trương Vô Kỵ, lại bị không nghe thấy cự tuyệt. Bản tự chưa từng có đem bí tịch ngoại mượn quy củ. Năm đó Trương chân nhân sư ra Bắc Thiếu Lâm đã là ngoại lệ, có thể nào lại đem bí tịch ngoại mượn. Kỳ thật không nghe thấy vốn là muốn nói Trương Tam Phong phản bội Bắc Thiếu Lâm, nhưng nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái sau lại đem phản bội đổi thành sư ra. Hắn có một loại dự cảm chẳng lành, nếu như nói phản bội nói chắc chắn sẽ bị Cố Hàn Uyên đổi phía trên. Không nghe thấy tuy rằng triệu tập đại lượng cao thủ, nhưng Trương Tam Phong thành danh nhiều năm, hắn cũng không nhớ tới xung đột. Trương Tam Phong hàm dưỡng tốt, cũng là không thèm để ý không nghe vậy ngữ chung bất kính. Cố Hàn Uyên ngược lại kinh ngạc nhìn không nghe thấy liếc nhìn một cái, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã có kinh nghiệm. Bất quá vẫn là chắp tay nói. Không văn đại sư phía trước nói qua khiếm cô mỗ một cái nhân tình, không biết có thể dùng tại nơi này, vì Vô Kỵ sư đệ cầu được Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Không nghe thấy sớm có sở liệu, nói thẳng cự tuyệt. A-di-đà Phật, ngày đó lão nạp mặc dù nói Bác Thiếu Lâm khiếm Cố Thiếu Hiệp một cái nhân tình, nhưng là trước tiên nói qua nếu không làm trái đạo nghĩa giang hồ cùng môn phái quy củ mới được. Tuy rằng mượn Thiếu Lâm Cửu Dương Công không làm trái đạo nghĩa giang hồ, nhưng có vì Bác Thiếu Lâm môn phái quy củ, không thể đáp ứng xuống, mong rằng Cố Thiếu Hiệp thứ lỗi. Cố Hàn Uyên đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả này, cũng là không ngoại. Chính là tẫn một chút nhân sự thôi. Không Văn đại sư tự bi vì ngực, có thể dàn xếp một chút. Có điều kiện gì đều có thể đưa ra. Trương Tam Phong không nghĩ như vậy bỏ đi, tiếp tục khuyên nhủ. Không nghe thấy Đổ Không nhân cơ hội sách một chút không có khả năng điều kiện, như vậy quá mức ngu xuẩn. Bởi vậy vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Thật có lỗi, việc này thứ lỗi lão nạp không thể đáp ứng. Trương Chân Nhân mời trở về đi. Nói xong liền ý bảo sư tiếp khách đưa ba người xuống núi. Trương Tam Phong trong lòng biết việc không thể vì, đành phải thở dài một tiếng mang theo hai người xuống núi. Tuy rằng không có thể lấy được Thiếu Lâm Cửu Dương Công, nhưng Trương Tam Phong vẫn là có ý định đi tới phái Nga Mi cầu được Nga Mi Cửu Dương Công. Lúc còn trẻ hắn và phái Nga Mi tổ sư Tần Tư Dung tương giao tâm đầu ý hợp, nghĩ đến cũng không cự tuyệt. Có Nga Mi Cửu Dương Công ít nhất còn có thể đem Cửu Dương Thần Công suy diễn trở lại như cũ canh ngũ thành, có lẽ có thể đối với Trương Vô Kỵ trên người hàn độc khởi hiệu. Ba người ở phía trước hướng đến Nga Mi lộ phía trên con đường Hán Thủy thời điểm, bờ sông thượng đột nhiên truyền đến tranh đấu tiếng. Chỉ thấy vài cái Đông Hán phiên tử đang tại truy sát một tên Hán tử cùng trong ngực hắn ôm lấy đứa nhỏ. Mà tại bên cạnh sông một con thuyền nhỏ phía trên, một tên Đông Hán phiên tử chính đem người chèo thuyền chém ngã. Hơn nữa muốn đi tổn thương trên thuyền khác một cô thiếu nữ. Cố Hàn Uyên sau khi thấy trực tiếp đề nghị Trương Tam Phong đi cứu hán tử kia, hắn đi cứu cô gái kia. Nói xong liền nhảy hướng bờ sông thuyền nhỏ. Đông Hán ở ngoài sáng quốc thanh danh luôn luôn rất kém cỏi, bọn hắn truy sát người hơn phân nửa đều là người tốt, cho nên hướng bọn hắn ra tay hoàn toàn không có một chút áp lực tâm lý. Trương Tam Phong cũng trước đi giải cứu bị truy sát hán tử. Thậm chí so Cố Hàn Uyên nhanh hơn. Cố Hàn Uyên nhảy đến thuyền nhỏ thượng thời điểm Đông Hán phiên tử đang muốn chém tới thiếu nữ trên người. Hắn trực tiếp đem kiếm trong tay vỏ ném về phía kia Đông Hán phiên tử đao, đem đập bay. Sau tiến lên hai bước đem không có vũ khí Đông Hán phiên tử một kiếm phong yết hầu, lại một cước đá hạ Hán Thủy. Động tác mau lẹ ở giữa thiếu nữ đã cứu giúp. Cố Hàn Uyên gặp cô gái kia ước chừng 13-14 tuổi tuổi tác. Quần áo cổ xưa, xích song chân, tuy là nhà đò bần nữ, nhưng dung nhan tú lệ, là một tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại. Đợi lại trưởng cái vài năm nếu như không có 90 phân nhan chị đều xem như trưởng sai lệch. Thầm nghĩ thiếu nữ này hẳn là Chu Chỉ Nhược không chạy. Chu Chỉ Nhược vốn đã nhắm mắt đợi chết, không nghĩ tới cư nhiên cứu giúp. Ngẩng đầu nhìn lại đúng là cái phong độ chỉ có, tướng mạo cũng cực thanh niên tuấn tú nam tử. Loại này chênh lệch phía dưới chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên giống như là từ trên trời giáng xuống đại anh hùng. Ngươi không sao chứ? Cố Hàn Uyên gặp Chu Chỉ Nhược nhìn chính mình phát lăng, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn đại ca ca, ta không sao. Nói xong liền nhào vào chết vào Đông Hán phiên tử tay nhà đò trên người khóc giống lên. Phụ thân! Lúc này Trương Tam Phong đã mang theo hán tử đi đến hai người bên người. Hán tử kia ôm lấy trong ngực đã không có khí tức đứa nhỏ thở dài. Đều là thường mỗ chi quá, không có thể bảo vệ thiếu chủ, còn làm phiền hà nhà đò tính mạng. Người này đúng là tương lai danh tướng Thường Mộ Xuân. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ là minh giáo bình thường giáo đồ, còn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Mấy người liên hệ một chút tính danh. Trương Tam Phong gặp Thường Mộ Xuân khóe miệng còn tại tràn ra máu tươi. Đề nghị trước tìm cái địa phương cho hắn chữa thương. Sau mọi người đang cấp Chu Chỉ Nhược tra liệm di thể phía dưới táng về sau, liền tại phụ cận tiểu trấn tìm chỗ khách sạn đặt chân. Thứ 20 chương kiểu mới đánh giá cơ chế suy đoán. Khách sạn bên trong, Trương Tam Phong tại cấp Thường Mộ Xuân vận công chữa thương. Cố Hàn Uyên, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ba người chính nhỏ giọng nói chuyện. Bởi vì Trương Vô Kỵ hàn độc bị liệt dương đan áp chế nguyên nhân. Không có hôn mê tại giường. Cho nên cũng liền thiếu hắn và Chu Chỉ Nhược ở giữa một bữa cơm tri ân tình tiết. Nhưng là dù vậy, Trương Vô Kỵ còn là thích cái này đất thiêng này sinh hiền tài tú mỹ thiếu nữ. Thường thường liền muốn tìm nàng tán gẫu một chút đề tài. Đáng tiếc cái này thời kỳ Trương Vô Kỵ ăn nói vụng về, cũng không hiểu được như thế nào đòi nữ hài tử niềm vui. Khó trách hắn về sau sẽ bị Chu Cửu Chân đùa bỡn xoay quanh. Bởi vậy cho dù hắn đem hết tất cả vốn liếng, Chu Chỉ Nhược lực chú ý cũng một mực tập trung ở Cố Hàn Uyên cái này cứu mạng ân nhân trên người. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên lúc này lại có chút không yên lòng. Hai người đối thoại đại khái là như vậy. Đại ca ca, ta có thể gọi ngươi Cố đại ca sao? Ân. Cố đại ca, võ công của ngươi thật là lợi hại a, lập tức liền giết chết kẻ xấu. Nha. Cố đại ca, ngươi bộ dạng thật đẹp mắt. Ân. Như thế vài lần sau đó, Chu Chỉ Nhược cuối cùng bất mãn cong lên miệng nhỏ. Cố đại ca, ngươi rốt cuộc có không có tại hãy nghe ta nói à? À, thật có lỗi, vừa rồi đang lúc suy nghĩ, Chỉ Nhược muội muội nói gì đó, có thể lặp lại lần nữa sao? Cố Hàn Uyên vừa rồi quả thật đang suy nghĩ chuyện gì? Hệ thống cho ra kiểu mới đánh giá. Anh hùng cứu mỹ nhân Chu Chỉ Nhược, thay đổi mới bắt đầu cảm tình tuyến, đạt được cấp độ A đánh giá, 1500 phản diện điểm. Đánh gãy một bữa cơm tri ân ràng buộc, đạt được cấp độ A đánh giá, 1200 phản diện điểm. Chu Chỉ Nhược hệ liệt đánh giá trước mặt vì S cấp, tích lũy 2700 phản diện điểm. Tạm thời không thể lĩnh. Kiểu mới đánh giá có thể đem đạt được phản diện điểm tích lũy, lại lĩnh một lần. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc dưới tình huống nào có thể lĩnh khoản này tích lũy phản diện điểm. Không biết bởi vì Chu Chỉ Nhược tuổi tác không tới nguyên nhân, vẫn là độ hảo cảm muốn tới trình độ nào, hoặc là dứt khoát muốn lên gôn mới được. Hơn nữa nếu như có thể một mực mệt mỏi như vậy tích đi xuống chẳng phải là có thể cả ra SSS cấp đánh giá đi ra. Hệ thống tin tức kỳ thật nhắc nhở quá đạt được SSS cấp đánh giá là có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hơn nữa rút ra phạm vi là vạn giới, cho dù là hồng hoang hoặc là huyền huyễn đồ vật đều có khả năng rút được. Chính là phía trước cảm thấy khoảng cách chính mình còn quá xa xôi, cho nên từ trước đến nay đều không quá để ý. Bất quá đã có đạt được SSS cấp đánh giá cơ hội, Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn đem hệ liệt đánh giá cơ chế nghiên cứu minh bạch. Vì sao Ân Tố Tố không có hệ liệt đánh giá, mà Chu Chỉ Nhược đã có? Là bởi vì nữ chủ cùng nữ phối quan hệ. Còn là đơn thuần Ân Tố Tố mở ra phương thức không đúng. Chính xác mở ra phương thức nhưng thật ra là công lược mà không phải là uy hiếp. Nhưng là như thế này nói lại không phù hợp phản diện định nghĩa. Hay là nói công lược nữ chủ giống như là nhằm vào nam chính phản diện. Dù sao tranh cãi độ lời nói, công lược Ân Tố Tố nhưng là phải so Chu Chỉ Nhược cao hơn nhiều. Chính là gia tăng nữ chủ độ hào cảm nói lại có hữu hiệu hay không, vẫn là phải cùng nhân vật chính tương quan sự kiện. Đánh gãy một bữa cơm tri ân thấp như vậy độ khó cũng có thể được cấp độ A đánh giá, 1200 phản diện điểm sao. Dù sao tính là Trương Vô Kỵ bởi vì hàn độc té xỉu, cũng có thể thường tại Chu Chỉ Nhược phía trước cho ăn cơm. Tại Cố Hàn Uyên tâm lý loại sự tình này cũng liền cấp độ C đánh giá độ khó, cho dù có nữ chủ tăng thêm đỉnh thiên cũng chính là cái cấp độ B đánh giá. Hay là nói bởi vì cùng nam chính tương quan sự kiện cho nên đánh giá đặc biệt cao. Cố Hàn Uyên hôm nay xuất thủ cứu nhân nhưng thật ra là mang theo điểm mạo hiểm tính chất, thực có khả năng chụp phản diện điểm. Chính là vừa đến suy nghĩ đến Chu Chỉ Nhược giá trị cao, làm nàng chết tại đây hoa không đến. Thường Ngộ Xuân ngược lại có thể bỏ đi, nhưng là dù sao cũng là tương lai danh tướng, có lẽ về sau có thể sử dụng phía trên. Thứ hai Cố Hàn Uyên bản thể thân phận phải là muốn vĩ quang chính. Ngay từ đầu nhằm vào Ân Tố Tố đây chẳng qua là bị bất đắc dĩ. Dù sao khi đó vừa xuyên qua, muốn gì không có gì, đành phải bác một chút. Về sau cũng là dẹp An Phủ làm chủ. Hơn nữa đường Ân Tố Tố có thể giúp Cố Hàn Uyên thành lập tổ chức tình báo thời điểm giá trị của nàng ngược lại vượt qua cho phản diện điểm. Sự thật chứng minh, đêm hôm đó qua đi, vỗ về Ân Tố Tố tuyển chọn là đúng, đối với nàng đã có tín nhiệm trụ cột. Hơn nữa Trương Tam Phong liền tại một bên phía trên dưới tình huống ngồi xem Chu Chỉ Nhược bỏ mình quá không đáng giá đương, cùng nhân thiết không hợp. Kết quả cố tình anh hùng cứu mỹ nhân còn phải 1500 phản diện điểm. Nếu lúc ấy Trương Vô Kỵ không ở nói còn có thể đạt được phản diện đánh giá sao? Nếu như đối tượng không phải là Chu Chỉ Nhược nói phải chăng sẽ bị chụp phản diện điểm? Còn có Hoàng Dung lại nên tính thế nào? Xã Điêu thời kỳ là nữ chủ, Thần Điêu thời kỳ là nữ phối, hiện tại tuyến thời gian là Thần Điêu thời kỳ. Đối đãi nàng lại sẽ là như thế nào đánh giá? Lại là phù tồn tại hệ liệt đánh giá. Nếu như công lược cùng uy hiếp đều có thể đạt được phản diện điểm lời nói, bản thể cùng phân thân diễn xong hoàng có thể hay không thu hoạch hai phần đánh giá. Tổng một cái kiểu mới hệ liệt đánh giá mang ra khỏi một đống lớn nghi vấn. Cố tình cái hệ thống này tuyệt không trí năng, mỗi lần chỉ làm cho một bộ phận nhắc nhở. Có thể cung cấp thí nghiệm đối tượng tạm thời cũng quá thiếu. Ân Tố Tố bên kia mấy có lẽ đã định luận, đến tiếp sau hẳn là rất khó thu hoạch đến phản diện điểm. Chu Chỉ Nhược nói tuổi tác quá nhỏ, huống hồ nàng rất nhanh liền muốn lên núi Nga Mi, đến lúc đó liền gặp mặt đều khó khăn. Tài kiến thời điểm chỉ sợ đều phải vài năm sau lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh. Tóm lại cô Hàn Uyên hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu, cho nên vừa rồi nhất thời không tâm tư trả lời Chu Chỉ Nhược nói. Hiện tại lấy lại tinh thần nhìn gương mặt ta tức giận, mau đến hò hét ta, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc vẫn là tiểu nữ sinh. Bất quá có chút kỳ quái chính là Chu Chỉ Nhược vừa mới chết cha, nhanh như vậy có thể bình phục sao? Vẫn là giống có chút bản cũ đã nói, Chu Chỉ Nhược phụ thân nhưng thật ra là Bạch Liên giáo Chu Tử Vượng. Cái kia nhà đò là hàng giả. Nếu quả thật là như thế lời nói, kia Chu Chỉ Nhược giá trị liền lớn hơn nữa. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên tinh quang. Nhìn Trương Vô Kỵ ăn nói vụng về lưỡi ngu xuẩn, nửa ngày tìm không thấy an ủi Chu Chỉ Nhược phương pháp xử lý. Đành phải dụ dỗ nói. Chỉ Nhược muội muội, ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật. Nếu ngươi cảm thấy thú vị nói liền đừng nóng giận. Cái gì là ma thuật? Quả nhiên Chu Chỉ Nhược lực chú ý một chút đã bị hấp dẫn, đương nhiên chủ yếu vẫn là nàng vốn là không như thế nào sinh khí, chính là tại làm cho tiểu tính tình thôi. Ma thuật chính là ảo thuật. Tốt, ta muốn nhìn. Chu Chỉ Nhược cao hứng vỗ tay. Kia Chỉ Nhược muội muội phải nhìn cho kỹ nha. Cố Hàn Uyên đem hai tay mở ra, tỏ vẻ trong tay không có gì cả. Tiếp lấy hai tay đem nắm, lại mở ra thời điểm, lòng bàn tay đang nằm một cái tinh xảo tiểu người kẹo đường. Đây là Cố Hàn Uyên tại lúc tới lộ phía trên, nhìn không sai liền mua được đương vật kỷ niệm. Về phần cái gọi là ma thuật liền đơn giản hơn, chỉ là đơn thuần dùng một chút hệ thống chữ vật không gian. Cố đại ca thật là lợi hại. Chu Chỉ Nhược nhìn hồi lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận là như thế nào thay đổi đi ra, bội phục hai mắt lấp lánh ánh sao. Chỉ Nhược muội muội, cái này người kẹo đường liền tặng cho ngươi. Cố Hàn Uyên đem người kẹo đường phóng tới Chu Chỉ Nhược tay bên trong. Cảm ơn Cố đại ca. Chu Chỉ Nhược cười tươi như hoa. Thứ 21 chương học y thuật cứu trị Thường Mộ Xuân. Lúc này Trương Tam Phong cấp Thường Mộ Xuân vận công chữa thương tố cáo một giai đoạn, một đoạn. Nhưng là Thường Mộ Xuân tặng phụ tổn thương nghiêm trọng, cho dù là Trương Tam Phong cũng không thể chữa khỏi hắn. Thường Mộ Xuân lại một chút lo lắng cũng không có, sư thúc của hắn Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu đang ở phụ cận, chỉ cần Hồ Thanh Nghiêu ra tay có thể rất nhanh chữa khỏi thương thế. Cố Hàn Uyên lúc này đề nghị mang Trương Vô Kỵ đi Hồ Thanh Nghiêu kia cần y. Thiếu Lâm Cửu Dương Công không có thể tới tay, cho dù có rồi Nga Mi Cửu Dương Công, cũng mới chỉ là nửa bộ Cửu Dương Thần Công. Không hẳn có thể trị hết Trương Vô Kỵ. Còn không bằng đi Hồ Thanh Nghiêu kia thử thời vận. Cũng hướng Thường Mộ Xuân giải thích Trương Vô Kỵ thân trung hàn độc, chính là có liệt dương đan tạm thời áp chế, nhưng là thời gian lâu dài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Mộ Xuân bởi vì cảm kích Trương Tam Phong cứu giúp tri ân, tỏ vẻ sẽ giúp bận rộn khuyên bảo Hồ Thanh Nghiêu xuất thủ tương trợ. Trương Tam Phong đổ không quá do dự. Dù sao so với nguyên bản lo lắng có người bởi vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao mà bắt Trương Vô Kỵ khác biệt. Bởi vì vô thiên quan hệ, hiện tại cũng không có người nào lại đối với Trương Vô Kỵ theo đuổi không bỏ. Rất nhanh đám người có quyết định. Thường Mộ Xuân mang theo Trương Vô Kỵ cùng Cố Hàn Uyên đi tới Hồ Điệp Cốc cần y. Trương Tam Phong mang theo Chu Chỉ Nhược đi đến Nga Mi. Cố đại ca, ngươi sẽ đến phái Nga Mi xem ta sao? Chu Chỉ Nhược hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Cố Hàn Uyên hỏi. Đợi chữa khỏi Vô Kỵ sư đệ về sau, có thời gian nhất định sẽ đi Nga Mi nhìn ngươi. Chỉ Nhược muội muội cũng muốn thật tốt học võ, về sau làm nổi tiếng thiên hạ hiệp nữ. Cố Hàn Uyên thuận miệng đáp ứng xuống, còn thuận tiện miễn cưỡng một phen. Kỳ thực tâm lý có lệ thật sự, tại Chu Chỉ Nhược trưởng thành khởi trước khi tới không cái kia thời gian cùng hứng thú đi chú ý nàng. Chu Chỉ Nhược không có thể phát hiện Cố Hàn Uyên ý nghĩ trong lòng. Dùng tay áo lau khô nước mắt, kiên định đáp ứng xuống. Trương Vô Kỵ tại bên cạnh chỉ có thể gương mặt mất mát nhìn, muốn nói gì lại nói không nên lời, chỉ có thể cuối cùng khô cằn đến đây câu trên đường cẩn thận. Đám người từ đó mỗi người đi một ngả. Chu Chỉ Nhược cẩn thận mỗi bước đi, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên bóng lưng. Có Thường Mộ Xuân dẫn đường rất nhanh liền tìm được Hồ Điệp Cốc chỗ. Hồ Điệp Cốc địa hình phức tạp, ngoài cốc hàng năm phiêu sương mù dày đặc, khó trách Hồ Thanh Ngưu ẩn cư lần nữa không làm người biết. Ba người nhìn thấy Hồ Thanh Ngưu về sau, Thường Mộ Xuân không có trước vì thương thế của mình cần y, ngược lại là hy vọng hắn cứu trị Trương Vô Kỵ. Kỳ thật Trương Vô Kỵ trên người hàn độc bây giờ căn bản sẽ không cấp bách, Thường Mộ Xuân hay là trước vì hắn mở miệng, chỉ có thể nói quả thật trung nghĩa vô song. Cho dù là cô Hàn Uyên dạng người này đối với hắn cũng cảm thấy bội phục. Hồ Thanh Ngưu lại nói không cho Phi Minh giáo người trị liệu. Bất quá lần này Trương Vô Kỵ dù sao không cần giấu giếm thân phận, hắn từng là lông mi trắng ưng vương ngoại tôn, lại là Kim Mao sư vương nghĩa tử, tính ra cũng là nửa minh giáo người. Nhưng mà Hồ Thanh Ngưu do dự một chút vẫn là cự tuyệt rồi, trừ phi Trương Vô Kỵ chính mình gia nhập minh giáo, nếu không không phá hư quy củ. Năm mới Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti đồng dạng vì trượng phu của nàng đến đây cần y, cũng giống vậy bị hắn cự tuyệt rồi, hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng vì Trương Vô Kỵ ngoại lệ. Thường Mộ Xuân lại nói muốn dùng hắn mạng của mình để đổi Trương Vô Kỵ mệnh. Cố tình Hồ Thanh Ngưu người này thuộc về tính bướng bỉnh, này tính tình vừa đi lên vẫn thật là không cho Thường Mộ Xuân trị thương. Trương Vô Kỵ đau khổ cầu xin cũng không có cái gì dùng. Cố Hàn Uyên thăm dò rõ ràng Hồ Thanh Ngưu tính tình về sau, lấy Trương Vô Kỵ trên người hàn độc nan giải đến khiêu khích Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu vốn là không tin, nhưng là cấp Trương Vô Kỵ bắt mạch về sau, ký kinh ngạc ở Huyền Minh Thần Trường hàn độc chi độc, liền hắn cũng không nắm chắc chữa khỏi. Lại đối với Trương Vô Kỵ sở ăn liệt dương đan cảm thấy tò mò, thế nhưng có thể áp chế một năm thời gian hàn độc. Sau Hồ Thanh Ngưu bắt đầu cấp Trương Vô Kỵ trị liệu, thậm chí vì có thể rất tốt xua cái lạnh độc, thế nhưng trước đem liệt dương đan dược tính giải. Này có thể khổ Trương Vô Kỵ, hàn độc bắt đầu bùng nổ lên. Cũng may Hồ Thanh Ngưu quả thật có chút tài năng, vẫn là đem cuối cùng hàn độc ép xuống. Trương Vô Kỵ lại đối với Thường Mộ Xuân phi thường lo lắng. Lại lần nữa hướng Hồ Thanh Ngưu thỉnh cầu trị liệu Thường Mộ Xuân bị cự tuyệt về sau, quyết định tự học y thuật. Hồ Thanh Ngưu người này mạnh miệng mềm lòng. Nếu Trương Vô Kỵ có thể lánh ích hề kính vòng qua hắn định ra quy củ, tự nhiên không phản đối. Chính là Thường Mộ Xuân thương vô cùng nặng, có thể tới kịp cứu trị liền khó nói. Cố Hàn Uyên gặp Hồ Thanh Ngưu không ý kiến sau hãy cùng Trương Vô Kỵ cọ sách thuốc nhìn. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được cùng chớp mắt lĩnh ngộ năng lực, ngược lại so Trương Vô Kỵ học nhanh hơn, gần 2 ngày liền có trị liệu Thường Mộ Xuân nắm chắc. Nếu có thể cứu Thường Mộ Xuân rồi. Cố Hàn Uyên quyết định ra tay. Miễn cho Trương Vô Kỵ học sau đó lại để cho hắn chạy ra trang bức. Thuận tiện còn có thể hướng Thường Mộ Xuân thi ân. Thường Mộ Xuân tuy rằng thực kinh ngạc Cố Hàn Uyên muốn cho hắn trị liệu, nhưng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì tròn, cũng không cự tuyệt, làm Cố Hàn Uyên buông tay thi vì. Trương Vô Kỵ tuy rằng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Cố Hàn Uyên. Dù sao nàng mẫu thân Ân Tố Tố nói cho hắn rất nhiều Cố Hàn Uyên lời hay. Cố Hàn Uyên mấy châm đi xuống thả ra Thường Mộ Xuân tụ huyết, lại cho hắn tiên phó thuốc uống, quả nhiên thương thế bắt đầu chuyển biến tốt. Hồ Thanh Ngưu tại trong ám quan sát khi phi thường kinh ngạc, lại có nhân có thể mấy ngày ngắn ngủi đi học y thuật, nếu không là Cố Hàn Uyên là phái võ đang đệ tử lời nói, hắn đều mơ tưởng thu đồ đệ. Chữa khỏi Thường Mộ Xuân về sau, thu được cấp độ A đánh giá. 1000 phản diện điểm. Quả nhiên đánh gãy Trương Vô Kỵ trang bức trang diện, cho dù là cứu người giống nhau có thể đạt được phản diện đánh giá. Vài ngày sau, Thường Mộ Xuân thương thế quả nhiên khỏi hẳn. Cố huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nhưng có điều nhu, tất trợ giúp, đáng tiếc Thường mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Thường Mộ Xuân hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ, thuận tiện đưa ra chào từ biệt. Thường đại ca trung nghĩa vô song, nếu cô mỗ có năng lực, tự nhiên không thấy chết mà không cứu được. Sau này còn gặp lại. Cố Hàn Uyên cũng không giữ lại, thậm chí Thường Mộ Xuân tiếp tục lưu lại còn rất phiền toái. Trương Vô Kỵ đồng dạng tiến lên quan tâm vài câu. Nhưng là bởi vì không có xuất thủ cứu nhân tình tiết, cùng Thường Mộ Xuân quan hệ không có giống nguyên bản như vậy huynh đệ sinh tử. Thường Mộ Xuân đi rồi, Cố Hàn Uyên cũng đã nếm thử cấp Trương Vô Kỵ trị liệu. Quả nhiên, trừ bỏ đem hắn ép buộc gần chết ngoại cũng không có tiến triển. Nhập môn y thuật quả nhiên không chỉ được Huyền Minh Thần Trường hàn độc. Cùng võ công cảnh giới giống nhau, y thuật cũng có thể dùng phản diện điểm thăng cấp, chính là không cái kia tất yếu thôi. Ngoài ý muốn chính là rằng có một fan Trương Vô Kỵ sau cư nhiên còn phải cấp độ B đánh giá, 500 điểm phản diện điểm. Đáng tiếc đương cô Hàn Uyên gương mặt vi diệu biểu cảm đưa ra nghĩ muốn tiếp tục nếm thử trị liệu Trương Vô Kỵ khi bị Hồ Thanh Nghiêu ngăn trở. Từ nay về sau Hồ Thanh Nghiêu tiếp tục cấp Trương Vô Kỵ trị liệu. Cố Hàn Uyên đầu tiên là tốn 2.600 phản diện điểm tướng tiên thiên trung kỳ cảnh giới tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Lấy cớ ra ngoài mua đồ vật tư khi bắt đầu trong bóng tối truyền bá Hồ Thanh Nghiêu tại Hồ Điệp Cốc nghe đồn, liền ra vào phương thức đều có. Vì chính là mau chóng dẫn Kim Hoa bà, cũng chính là Tử Sam Long Vương đại khởi ti. Dù sao hắn cũng không nghĩ tại Hồ Điệp Cốc bồi tiếp Trương Vô Kỵ lãng phí 2 năm thời gian. Mà lúc này cô Hàn Uyên con rối búp bê cũng đã tiến vào đại lý cảnh nội. Tìm cái cơ hội dùng định vị truyền tống cùng con rối búp bê thay đổi vị trí, làm con rối búp bê thế thân chính mình ở lại Hồ Điệp Cốc chờ đợi. Cô Hàn Uyên tắc tìm hiểu lên núi vô lượng chỗ. Thứ 22 chương cắt sâu đoàn dự, thuận tiện đào hầm. Cô Hàn Uyên nghe được vô lượng kiếm phái Đông Tông cùng Tây Tông đang muốn tại cung kiếm hồ tiến hành mỗi 5 năm một lần luận võ đấu kiếm. Trên đường đụng tới không ít đến đây xem lễ giang hồ nhân sĩ. Nhìn đến cô Hàn Uyên tới coi như đúng lúc. Vô lượng kiếm phái tên thức dậy ngược lại cao lớn phía trên thực tế liền nhị lưu đều có chút không đủ tư cách. Cô Hàn Uyên một đường tiềm hành, dễ dàng liền né qua toàn bộ mọi người, đi đến vô lượng kiếm phái cấm địa vô lượng ngọc bích. Vô lượng ngọc bích bình thường có tiên nhân múa kiếm nghe đồn. Trên thực tế bất quá là phái Tiêu Dao Vô Nhai từ cùng Lý Thu Thủy ẩn cư lang hoàn phúc địa trung luyện kiếm khi ảnh ngược. Cố Hàn Uyên đi đến vô lượng ngọc bích chỗ về sau, chỉ thấy một đầu thật lớn nước rơi, theo hơn 10 mét cao vách núi phía trên phi tả xuống, ngược lại úy vì đồ sộ. Hơn 10 mét cao vách núi đối với vô lượng kiếm phái đến nói là không thể vượt qua lạch trời. Nhưng đối với cô Hàn Uyên tới nói chính là hơi chút phiền toái chút thôi. Võ đang thê vân tung tốc độ không nhanh, tránh chuyển xê dịch cũng chỉ tính giống như, nhưng là đối với thẳng từ trên xuống dưới trèo lên tại trong giang hồ cũng là vô suất kỳ hiểu. Chỉ cần không phải là trơn bóng như kính, còn có mượn lực địa phương, tại nội lực cũng đủ dưới tình huống, cơ hồ không có không bò lên nổi vách núi. Cố Hàn Uyên thê vân tung đã tăng lên tới thành thạo trình tự, sau hơn 10 mét cao vách núi, độ khó không lớn. Hắn nhắc tới thê vân tung xuống phía dưới nhảy, tại một khối đột xuất hòn đá phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, hạ xuống tốc độ chợt hạ xuống. Như thế mấy lần sau đó, vững vàng rơi xuống đất. Cố Hàn Uyên trực tiếp xuyên qua thác nước liêm, vào sơn động. Bắt mắt nhất đúng là động chung một khối ngọc tượng. Ngọc tượng sinh động như thật, không chỉ có quần áo trên người điêu khắc mảy may tất hiện, trên mặt càng là cùng chân nhân không khác. Mặc kệ đứng ở cái nào góc độ đều thật giống như bị ngọc tượng nhìn. Cố Hàn Uyên nhìn ngọc tượng lại có một chút hoảng hốt. Đột nhiên một cái giật mình, lưng đã ra khỏi mồ hôi lạnh. Cố Hàn Uyên lại không phải là đoàn dự, đã sớm biết ngọc này giống chân tướng, theo lý thuyết là sẽ không bị này hấp dẫn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên cũng thất thần. Ngọc này giống cư nhiên còn có thôi miên hiệu quả. Khó trách đoàn dự cả đời đều đi không ra ngọc tượng mang đến ảnh hưởng. Gặp được cùng ngọc tượng có 8-9 phần giống nhau Vương Ngữ Yên thật giống như mất trí vậy đương lên liếm chó. Cho dù là hiện đại liếm chó nhìn đến đều phải rơi lệ cái loại này. Nguyên lai ngọc tượng nhưng lại có chứa thôi miên năng lực. Không biết đoàn dự nếu nhìn đến chỉ có vi chi tiết nhỏ khác biệt Lý Thu Thủy cùng ngọc tượng nguyên hình Lý Thương Hải lại thất trí tới trình độ nào. Ôm lấy hơn 90 tuổi lão thái bà chân hô to thần tiên tỷ tỷ. Cố Hàn Uyên tưởng tượng hình ảnh kia. Khó tránh khỏi cảm thấy cổ quái. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là cảm thán vô nhai từ học cứu thiên nhân, nhất là tại tạp học khối này, phỏng chừng chỉ có Hoàng Dược Sư có thể cùng so sánh. Cố Hàn Uyên cầm lấy ngọc tượng dưới chân bồ đoàn, phía trên viết đụng thủ ngàn lần, cung ta ra roi, thi hành theo ta ra lệnh, chăm chết không oán. Hắn đương nhiên không giống như đoàn dự đi cấp một cái vật chết đụng 1.000 cái đầu. Dứt khoát đem bồ đoàn mặt trái xé mở. Lấy ra trong này quyển trục. Đúng là Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền đem hai môn tuyệt học ghi nhớ, Bắc Minh Thần Công cần phải tán công mới được, cho nên trước lưu lại. Bắc Minh Thần Công trên thực tế trừ bỏ hút công hiệu, còn có chữ cùng dung tác dụng. Đem nó xem như dung hợp võ học dán lại tề lại không quá thích hợp. Bất quá nhìn xong Bắc Minh thần công bí tịch về sau, Cố Hàn Uyên sắc mặt đã có một chút diệu. Bởi vì bên trong hành công lộ tuyến đồ nguyên hình là Trần Như Nhộng, Lý Thu Thủy. Cũng không biết đây là Vô Nhai Tử Hưng đến lúc tới vẽ xuống, vẫn là Lý Thu Thủy tự ngô tự nhạc. Khó trách nguyên bản đoàn dự đạt được bí tịch sau liền bên người cất chứa lên. Cũng không biết đêm khuya có hay không hướng về bức họa làm điểm tay nghề sống gì. Lăng Ba Vi bộ ngược lại lập tức liền học xong, tuy rằng bởi vì chưa có xem qua dịch kinh quan hệ, muốn tinh thông thực khó khăn, nhưng là đền bù tự thân khinh công thượng ngắn bản. Tránh chuyển xê dịch phương diện so Lăng Ba Vi bộ càng mạnh cơ hồ không có. Cùng cảnh giới người ít khả năng đánh sử dụng Lăng Ba Vi bộ né tránh Cố Hàn Uyên. Một lòng tránh né nói tính là cảnh giới rất cao người muốn đánh chúng hắn đều sẽ rất khó khăn. Cố Hàn Uyên vốn là muốn đem ngọc tượng thu vào chữ vật không gian. Dù sao lớn như vậy một khối ngọc còn rất đáng giá. Bất quá sau một phen suy tính đem bồ đoàn thả lại chỗ cũ. Vẫn là quyết định hố đoàn dự một phen. Đợi đoàn dự đi tới nơi này dập đầu 1000 cái đầu, cuối cùng gì cũng không phát sinh nói liền thú vị. Dù sao đoàn dự cũng sẽ không đem ngọc tượng mang đi, chờ hắn đụng hoàn đầu, Cố Hàn Uyên lại đến hồi thu xong. Quả nhiên hệ thống cho S cấp phản diện đánh giá, 3000 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên lập tức tốn 2800 phản diện điểm tướng cảnh giới lên tới tông sư sơ kỳ. Bởi vì mặt sau muốn đối mặt Đoạn Duyên Khánh, tiên thiên cảnh giới đỉnh cao có chút không quá bảo hiểm. Cùng tạm thời đạt được tông sư cảnh giới khác biệt. Tông sư sau thân thể kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông, kinh mạch theo tiểu chu thiên thành đại chu thiên. Đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ nhanh rất nhiều. Chân khí chất lượng mạnh một mảng lớn, trở nên ngưng thật, thậm chí có thể ly thể. Tính là tại trong chiến đấu cũng có thể khôi phục nội lực, số lượng nhiều khái cùng tiên thiên đỉnh phong xuất lực ngang hàng. Cho nên tông sư cũng đã không sợ tiên thiên đỉnh phong vây công. Cố Hàn Uyên có chút mong chờ đoàn dự không có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ về sau, tình tiết như thế nào phát triển. Đoàn dự có thể nói là tối điển hình kỳ ngộ hình nhân vật chính, cắt râu hắn cơ hội cũng không ít. Cắt râu sau đó, tâm tình sung sướng Cố Hàn Uyên quyết định đi cung kiếm hồ xem cuộc vui. Lần nữa vận khởi Thê Vân Tung theo đáy vực hướng lên bò. Cố Hàn Uyên có thể rõ ràng cảm giác Thê Vân Tung vận dụng hình như càng thêm buông lỏng. Không chỉ là bởi vì cảnh giới lên tới tông sư sơ kỳ, quan trọng hơn hẳn là học Lăng Ba Vi bộ, đối với khinh công loại suy. Thượng nhai so với hạ nhai muốn ăn lực rất nhiều, dù sao hắn vẫn không thể thoát ly sức hút của trái đất ảnh hưởng. Nếu như hay là trước thiên đỉnh phong lời nói, đến đỉnh núi phòng chừng có thể mệt nằm xuống. Khá tốt Cố Hàn Uyên đã là tông sư, mặc dù có điểm mỏi mệt, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm lên rồi. Đến đỉnh núi khi có thể nghe được cung kiếm hồ đã bắt đầu ồn ào lên. Xa xa nhìn lại, bóng người lắc lư. Đại lý trừ bỏ Hoàng Thất Thiên Long tự bên ngoài, cũng không lợi hại gì môn phái. Vô Lượng kiếm phái tuy rằng thực lực quá bình thường, nhưng ở phụ cận vùng này vẫn là bá chủ địa vị. Cho nên đến xem lễ người còn thật không ít. Cố Hàn Uyên thay đổi vô thiên giả dạng, mang lên tu la mặt nạ. Bất quá ngược lại đem hắc bào thùng thình đổi thành trang phục màu đen. Lúc này chàng bên trong, một nam một nữ hai người trẻ tuổi nhân đang tại so kiếm. Bất quá đối với Cố Hàn Uyên tới nói, hai cái hậu thiên trung kỳ, kiếm pháp lại thô giáp người so kiếm thật sự là không có gì khán đầu. Từng chiêu từng thức còn các loại cho nhau thổi phồng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. So với đây cũng đồ ăn lại mê hai người, vẫn là trốn tại xà nhà phía trên lắc lư hai chân. Mùi ngon đụng hạt dưa thiếu nữ càng thêm dễ nhìn. PS dùng vô thiên thân phận thời điểm muốn hay không trực tiếp viết vô trời ơi. Lo lắng nhìn người lẫn lộn, đến lúc đó cũng rất phiền toái. Thứ 23 chương tình thiêu trung linh. Thiếu nữ đúng là trung linh. Trung linh ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, một thân thanh sam, viên viên khuôn mặt, khóe miệng một bên một cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền, mặt như ánh bình minh, mục so thu thủy, da trắng nõn nà. Cười tươi như hoa, nắng chiếu người. Lấy Cố Hàn Uyên đánh giá, Trung Linh mặc dù không có 90 phân, nhưng cũng đã gần bằng. Hơn nữa cười lên khi ngây thơ lãng mạn, một bộ nhà bên tiểu tiên nữ vậy động lòng người. Chỉ là nhìn nàng liền làm người ta cảm thấy tâm tình sung sướng. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng nhảy liền lên xà nhà, ngồi ở Trung Linh bên người. không nghĩ tới Trung Linh nhìn một chút Phương Luận Võ quá mức nhập thần, thế nhưng không phát hiện bên người nhiều cá nhân. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười vỗ nhẹ bả vai của nàng. Trung Linh vốn là chính nhập thần nhìn phía dưới Luận Võ, tuy rằng võ công cũng không cao, nhưng hai người cho nhau thổi phồng bộ dạng đổ cũng có hứng thú. Đột nhiên bả vai bị người khác vỗ một cái, quay đầu đi qua khi thấy một bộ âm u quỷ dị tu la mặt nạ. Sợ tới mức trọng tâm không xong, suýt chút nữa rít một tiếng ngã xuống xà nhà. Cố Hàn Uyên gặp Trung Linh phản ứng như vậy đại, một tay nắm ở eo của nàng ổn định trọng tâm, một tay đưa ngón trỏ ra chống đỡ tại môi của nàng phía trên, sắp sửa hô ra miệng thét chói tai tiếng cứng rắn chặn trở về. Trung Linh cả kinh trợn tròn đôi mắt, động cũng không dám động. Coi chừng một chút, đừng té đi xuống. Cố Hàn Uyên buông ra chống đỡ tại Trung Linh môi thượng ngón tay, cười khẽ một tiếng. Bất quá ôm Trung Linh vòng eo tay lại không có thu hồi. Chỉ cảm thấy thanh xuân sinh lực, co giãn 10 chân. Trung Linh chưa tỉnh hồn, bất quá gặp Cố Hàn Uyên không có thương tổn hại nàng, còn ra tiếng nhắc nhở, cảm xúc ngược lại bình phục xuống. Lúc này chính gương mặt tò mò nhìn Cố Hàn Uyên mặt nạ. Động vừa nhìn thời điểm chỉ cảm thấy âm u khủng bố, cẩn thận quan sát sau ngược lại cảm thấy mặt nạ hoa văn phong cách cổ xưa, có một loại thần bí lực hấp dẫn. Nhất là mặt nạ thượng lộ ra thần quang róc rách đôi mắt, ngược lại có loại mị lực kỳ dị. Xem được không? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, nhìn Trung Linh hỏi. Rất dễ nhìn, bất quá ngươi tại sao muốn mang mặt nạ đâu này? Trung Linh lại lộ ra nàng tràn ngập sức cuốn hút cười mặt. Hủy dung mạo, sợ dọa người, cho nên liền đeo lên mặt nạ. Cố Hàn Uyên thuận miệng lắc lư Trung Linh. Ôi chao, thật đáng thương. Trung Linh tự tiểu tấm lòng lương thiện, chỉ là nghĩ nghĩ dung mạo bị hủy, đã cảm thấy đó là phi thường thê thảm sự tình. Lúc này ngược lại bắt đầu đồng tình khởi Cố Hàn Uyên. Đã thói quen. Cố Hàn Uyên bình tĩnh trả lời một câu. Vốn là không có hủy dung, đương nhiên bình tĩnh. Muốn ăn hạt dưa sao? Trung Linh đem trong tay trang hạt dưa gói to đưa tới Cố Hàn Uyên trước mặt. Tốt. Trung Linh nhìn đến Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm mấy lạp hạt dưa, cũng không biết tại nơi nào ấn xuống một cái, tu la mặt nạ nửa phần dưới liền bị bắt đi lên, nhẹ đụng hạt dưa, dương dương tự đắc. Lừa người. Trung Linh bĩu môi, lộ ra bất mãn thần sắc. Bởi vì nàng chỉ là nhìn Cố Hàn Uyên lộ ra khuôn mặt hình, môi cùng nửa mũi liền theo bản năng cảm thấy Cố Hàn Uyên tướng mạo nhất định thực tuấn lãng. Hơn nữa lộ ra địa phương một điểm bị hủy dung dấu hiệu đều không có. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, chính là tại đùa Trung Linh thôi. Ta gọi Trung Linh, ngươi là người nào? Gọi là gì à? Vô Thiên, ta, là một kẻ xấu. Cố Hàn Uyên cười ý vị thâm trường cười, lúc này đổ còn thật không có lừa Trung Linh. Nào có nói mình là kẻ xấu nha? Trung Linh cảm thấy Cố Hàn Uyên tại lắc lư nàng, hơn nữa có chứng cứ. Hiện tại thế nào, còn cảm thấy ta không phải là kẻ xấu sao? Trung Linh đột nhiên cảm giác bên hông bị người khác véo nhẹ một chút, mới phản ứng Cố Hàn Uyên một mực không ôm đồm nàng vòng eo cánh tay thu hồi. Nàng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả người trải qua điện vậy kích thích. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc thân mật. Mối tình đầu thiếu nữ đối với người khác phái lúc nào cũng là cảm thấy tò mò. Tuy rằng duỗi tay bắt được Cố Hàn Uyên tay không cho hắn loạn bóp, nhưng cũng không có đem ôm tay nàng cánh tay đẩy ra. Hừ, quả nhiên là kẻ xấu, vẫn là cái đại sắc lang. Trung Linh hừ hừ địa biểu đạt bất mãn, đương nhiên nếu như không nhìn mặt của nàng sắc nói ngược lại có thể nhiều tin tưởng một chút. Vậy bây giờ kẻ xấu muốn đút ngươi cật qua tử, ăn hay không đâu này. Cố Hàn Uyên cười đem hạt dưa đưa tới Trung Linh bờ môi. Trung Linh bản còn có một chút phiền não một bàn tay nắm Cố Hàn Uyên tay sau cật qua tử không tiện rồi, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại muốn uy nàng ăn. Đương nhiên muốn ăn. Trên mặt đỏ ửng lại sâu một chút sau há mồm đem hạt dưa đụng rơi ăn. Trung Linh ăn mấy viên hạt dưa sau đem trang hạt dưa gói to đặt ở trên chân. Không đi ra cái tay kia cũng cấp Cố Hàn Uyên uy lên hạt dưa. Cố Hàn Uyên cũng không cự tuyệt, một bên thưởng thức Trung Linh tinh xảo khéo léo tay mềm, ngẫu nhiên xoa nắn nàng thon thon ngón ngọc, một bên đem đưa tới bờ môi, hình như trở nên càng thêm thơm một chút hạt dưa ăn. Mỗi khi Trung Linh đưa qua đến ngón tay đụng tới Cố Hàn Uyên môi, hoặc là bị đầu lưỡi của hắn sờ nhẹ khi lúc nào cũng là đỏ mặt hờn dỗi. hai người ở giữa màu hồng phấn không khí cùng chàng Trung đám người tựa như hai cái thế giới. Trung Linh cũng không tiếp tục chú ý chàng thượng luận võ. Thẳng đến bởi vì Đoàn Dự cười nhạo làm Quang Hào, dẫn đến thế cục chợt biến khi mới đưa lực chú ý hồi đến bên trong chàng. Đoàn Dự bị Tả Tử Mục ép cùng Cung Quang Kiệt luận võ, nhưng là hắn căn bản cũng không biết võ công, nhìn thẳng vào đồ dùng lời nói thuyết phục đối phương bỏ đi luận võ ý tưởng. Đáng tiếc Cung Quang Kiệt căn bản bất chấp tất cả liền muốn cầm kiếm đâm hắn. Vô Thiên đại ca, cái kia con mọt sách nhìn qua ngốc ngốc, giống như cũng không biết võ công, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút à? Trung Linh cùng Đoàn Dự quả nhiên tương đối có mắt duyên, nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm liền nghĩ cứu người. Bất quá cơ nhiên còn đến dò hỏi Cố Hàn Uyên ý tưởng, thật ra khiến hắn có chút vui mừng. Ta là kẻ xấu, đương nhiên không thể cứu người. Cố Hàn Uyên một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi bộ dạng chọc cho Trung Linh lại cong lên miệng nhỏ. Hừ, người không cứu, ta cứu. Trung Linh theo chân một bên túi bên trong lấy ra mấy đầu con rắn nhỏ hướng xuống nhất ném. Quả nhiên Vô Lượng kiếm phái tất cả đều là một đám thủy hóa. Mấy con rắn nhỏ liền quậy đến bọn hắn như lâm đại địch, trận cước đại loạn. Đoàn Dự tuy rằng được cứu xuống, nhưng đồng thời cũng bại lộ Trung Linh vị trí. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Trung Linh bất quá là tiểu cô nương, không đáng giá nhất sách. Nhưng là Cố Hàn Uyên giả dạng âm u quỷ dị, vừa nhìn sẽ không như cái gì dễ chọc người. Tả Tử Mục đem xà giết chết, đang muốn chất vấn. Ngoài cửa Vô Lượng kiếm phái Đông Tông Dung Tử Cụ đột nhiên ngã vào chàng nội. Miệng đầy máu tươi, trên người còn bị khắc lại mấy chữ bằng máu thần nông bang Chu Diệt Vô Lượng kiếm. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy buồn cười, hai cái nhị lưu đều quá mức môn phái còn chỉnh nghe hoa. Chợt cảm thấy không thú vị. Dù sao Lang Hoàn Ngọc Động bí tịch đã tới tay, Trung Linh cũng đã nhận thức, kế tiếp trốn tại trong ám quan sát tình thế phát triển là tốt rồi. Linh Nhi muội muội, nơi này thật là không thú vị. Ta muốn đi, người có đi hay không? Trung Linh nơi nào phản đối? Cố Hàn Uyên trực tiếp ôm Trung Linh nhảy xuống xà nhà. Lúc này Cung Quang Kiệt đã bị thần nông bang tuyên chiến thư tín độc chết. Tân Song Thanh gặp hai người xuống lên tiếng chất vấn. Không cho phép đi, các ngươi không rõ lai lịch, nhất định là thần nông bang gian tế. Nếu không phải thành thật bàn giao lời nói, để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tả Tử Mục cũng tại một bên phía trên hát đệm. Thứ 24 chương có lẽ tâm hướng quang minh. Hừ, các ngươi giết của ta xà, còn không có thưởng cho ta, cư nhiên còn nghĩ giết chúng ta. Trung Linh vốn không nghĩ lý hai phái tranh đấu, không nghĩ tới Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh còn hùng hổ dọa người, tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hồi đổi. Cố Hàn Uyên cũng là nhẹ suy một tiếng. Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ, nhãn lực cũng kém. Linh Nhi muội muội, ta nhìn hắn nhóm cũng không thường nổi ngươi xà, ta bang ngươi giáo huấn một chút tốt lắm. Tốt, tốt. Trung Linh gặp Cố Hàn Uyên phải giúp nàng xuất đầu, tuy rằng không biết võ công của hắn, nhưng vẫn là rất cao hứng. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh nghe được Cố Hàn Uyên nói sau liền như lâm đại địch, hết sức chăm chú, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hai người đồng thời hướng Cố Hàn Uyên đâm ra trường kiếm trong tay. Lại là Bạch Hồng Quán Nhật. Lại là Vạn Hủy Tranh Diễm đợi lung tung lộn xộn kiếm chiêu. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy lòe loẹt. Loại này kiếm pháp tại Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy trong tay sử dụng tự nhiên uy lực cực lớn. Nhưng là Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh lại tính thế nào món ăn đĩa. Cũng không bại lộ võ đang võ công ý tưởng, trực tiếp dùng tông sư cảnh giới nghiền ép là tốt rồi. Cố Hàn Uyên một trường liền đem lưỡng thanh trường kiếm đồng thời đánh thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ uy lực không giảm, nện ở hai người trên người, đem bọn hắn đánh cho hoành bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Tả Tử Mục che lấy chỗ đau, khó khăn mở miệng cầu xin. Tông sư, cảm tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Luyện tới trung niên cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ, giết hắn nhóm đều cảm thấy rơi ép cách. Hơn nữa Vô Lượng kiếm phái rất nhanh liền quy thuận Linh Thiếu Cung. Chờ sau này nhập chủ Linh Thiếu Cung lại gián tiếp trường khống là được, không cần thiết phí tâm tư gì. Cố Hàn Uyên cũng không phản ứng hắn, trực tiếp mang theo Trung Linh rời đi. Đoàn Dự thấy thế gấp gáp đuổi theo. Tả Tử Mục bọn người cũng không tâm tư lại đi ngăn chờ hắn. Ra cung kiếm hồ, Trung Linh tựa như chỉ chim sơn ca giống nhau líu díu đi lên. Vô Thiên đại ca, ngươi rất lợi hại a. Vô Thiên đại ca, ngươi chính xác là tông sư sao? So cha ta đều lợi hại. Vô Thiên đại ca, ngươi nhiều tuổi, nghe nói tông sư đều phải 40-50 tuổi. Ta muốn kêu Vô Thiên đại thúc sao? Cố Hàn Uyên bị làm cho có chút đau đầu. Ta đều 60 tuổi, ngươi tên là Gia Gia cũng không thành vấn đề. Hừ, vậy mới không tin ngươi, Vô Thiên đại ca ngươi lại gạt ta. Trung Linh chưa bị lắc lư đi qua, bất mãn hờn dỗi. Không nói sơn màu đen sợi tóc, dưới mặt nạ hé mở mặt còn từng bị nàng nhìn thấy quá, một chút cũng không giống như vậy đại niên kỳ bộ dạng. Đoàn Dự gặp Trung Linh cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện cuối cùng dừng lại, gấp gáp lên tiếng nói tạ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, cũng nhiều tạ vị cô nương này ra tay giúp bận rộn. Ta cũng không cứu ngươi, không nên tùy tiện thuận theo cột bò. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ bị Đoàn Dự trở thành cứu mạng ân nhân cái gì, quá phiền toái. Hì hì, con mọt sách, ngươi muốn cám tạ ta nha. Bằng không Vô Thiên đại ca mới sẽ không xuất thủ đâu. Nhưng hắn là cái kẻ xấu. Đoàn Dự sắc mặt cổ quái, trực tiếp như vậy nói là kẻ xấu, thật sự rất sao. Con mọt sách, ta gọi Trung Linh, cha mẹ cũng gọi ta Linh Nhi, ngươi tên gì? Đất thiêng này sinh hiền tài, quả nhiên tên rất hay. Tại hạ Đoàn Dự. Trung Linh nghe được Đoàn Dự họ Đoàn ngây ra một lúc, dù sao cha hắn hận nhất họ Đoàn người. Đại lý hoàng thất họ Đoàn, cho nên trên thực tế tại đại lý họ Đoàn tuyệt không thiếu, gặp thượng một cái cũng không có gì kỳ quái. Linh Nhi ngươi thật lợi hại, đối mặt nhiều người như vậy đều không sợ. Đoàn Dự cũng là da mặt dày, thuận thế liền trực tiếp kêu Linh Nhi. Cũng khó trách có thể truy đuổi thần tiên tỷ tỷ mặt sau đương liếm chó. Ta mới không sợ bọn họ đâu, nói cho ngươi nga, ta có một cái thiểm điện điêu, đặc biệt lợi hại. Muốn là bọn hắn ức hiếp lời nói của ta, để lại thiểm điện điêu cắn bọn hắn. Chỉ thấy Trung Linh nói xong, bên người túi bên trong chui ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh động điêu đầu, đôi mắt nhỏ hô lóe lên, thật là đáng yêu. Ngược lại cùng Trung Linh thực tương tự, quả nhiên có kỳ chủ, tất có này sủng. Trung Linh vuốt nhẹ thiểm điện điêu đầu nhỏ, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vô Thiên đại ca, ngươi muốn hay không sờ sờ thiểm điện điêu? Thực đáng yêu nha. Cố Hàn Uyên nghe được Trung Linh nói sau nhìn sang. Thiểm điện điêu cảm nhận được Cố Hàn Uyên tầm mắt về sau, đúng là chớp mắt tạc mau, có chút run rẩy phát run. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ động vật quả nhiên so nhân muốn mẫn cảm nhiều lắm, đây là nhận thấy nguy hiểm, vẫn là cảm giác được ta nội tâm hắc ám đâu này. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt ve thiểm điện điêu đầu nhỏ. Cuối cùng là đem nó vỗ về xuống, phát hiện không có nguy hiểm về sau, lấy lòng tựa như dùng đầu đẩy lấy Cố Hàn Uyên tay. À, thú vị. Cố Hàn Uyên cười cười. Đúng không, thiểm điện điêu thực đáng yêu nha. Nó thích ăn nhất rắn độc, đáng tiếc đem vừa rồi bắt nó thức ăn toàn bộ ném ra ngoài, đợi lát nữa còn phải lại đi chảo. Trung Linh bĩu môi oán giận. Hiển nhiên đối với Tả Tử Mục bọn người còn có oán khí. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trung Linh cáo biệt. Linh Nhi muội muội, ta đi trước. À, Vô Thiên đại ca muốn đi rồi chưa? Trung Linh chỉ cảm thấy hết sức không tha. Gặp được Cố Hàn Uyên cũng cảm giác chính mình nhiều cái ca ca, hơn nữa tâm lý còn có điểm chính mình không hiểu lắm tình cảm. Ân, Sơn Thủy có gặp lại, ta người duyên phận chưa hết, còn có tái kiến ngày. Cố Hàn Uyên sau khi nói xong thân hình chợt lóe, trong chốc lát rời đi Trung Linh tầm mắt. Liền đi như vậy à, rõ ràng còn nghĩ mang Vô Thiên đại ca đi gặp một chút cha mẹ đâu. Trung Linh cảm xúc lập tức rơi xuống dưới. Đoàn Dự tâm tình có chút cổ quái, vừa rồi Cố Hàn Uyên trước khi rời đi còn liếc hắn liếc nhìn một cái. Không hiểu cảm giác giống như đang nói không cho phép đối với Trung Linh ra tay giống nhau. Cố Hàn Uyên cũng không có thật rời đi. Mà là trong bóng tối đi theo phía sau hai người. Chính mình nếu như ở đây nói bọn hắn liền sẽ không phát sinh nguy hiểm, Đoàn Dự tình tiết cũng sẽ không thể dựa theo hắn đang thiết nghĩ như vậy phát triển. Vừa vặn thuận tiện kiểm kê một chút vừa rồi thu hoạch. Tình thiêu Trung Linh, đạt được cấp độ A đánh giá, 1900 phản diện điểm. Phá hư Đoàn Dự cùng Trung Linh lần đầu gặp mặt tình tiết, ảnh hưởng mới bắt đầu độ hào cảm. Đạt được cấp độ A đánh giá, 1300 phản diện điểm. Trung Linh hệ liệt đánh giá trước mặt vì S cấp, lũy kế 3200 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Cái thứ hai hệ liệt đánh giá xuất hiện. Cố Hàn Uyên vốn là cho rằng Trung Linh trên người không có. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Đoàn Dự cùng Trung Linh vốn cũng không phải là thân huynh muội, tân tu bản kết cục cũng che Trung Linh vì phi, làm cái không biết tính bao nhiêu hào nữ chủ giống như cũng không có gì không đúng. Đối lập Chu Chỉ Nhược lời nói, Trung Linh đối với Cố Hàn Uyên độ hảo cảm khả năng còn cao hơn một chút. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng quá yêu thích cái này ngây thơ thiện lương, như tinh linh đáng yêu thiếu nữ. Tựa như vĩnh viễn không có khói mù, lúc nào cũng là tại hướng dương chạy nhanh. Càng là nội tâm hắc ám người, khó tránh khỏi liền càng là hướng tới quang minh. Đại phản diện hệ thống chọn chúng chính mình, có lẽ cũng là một loại vận mệnh a. Cố Hàn Uyên tại trong ám liền thấy Đoàn Dự quả nhiên bắt đầu xen vào việc của người khác, muốn đi khuyên giải Thần Nông Bang. Kết quả không một lời hợp ra tay quá nặng. Trung Linh phóng thiểm điện điêu đi cắn Thần Nông Bang người. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là thất thủ bị bắt. Đoàn Dự cũng bị đút đoạn trường tán, bị buộc đi cốc vạn kiếp muốn giải dược. Thứ 25 Trương Linh Nhi muội muội động lòng người tâm. Cùng nguyên bản khác biệt chính là, Trung Linh lúc này không đem giày cấp Đoàn Dự, mà là theo phía trên đầu lấy xuống một cây dây buộc tóc giao cho hắn. Cố Hàn Uyên cảm thấy vui mừng. Giày đối với nữ hải tới nói quá mức mập mờ. Không có đem giày cấp Đoàn Dự thuyết minh nàng hiện tại cũng không có yêu thích hắn, đại khái chính là người bằng hữu quan hệ. Đoàn Dự đi rồi, Cố Hàn Uyên nhìn đến Trung Linh vẫn là gương mặt không phục đối với Thần Nông Bang bang chủ Tư Không Huyền Đạo. Người tốt nhất thả ta, bằng không chờ ta Vô Thiên ca ca trở về lời nói, các ngươi liền xong đời. Trung Linh bởi vì biết Cố Hàn Uyên, nhất là tại biết sự lợi hại của hắn về sau, sức mạnh đủ rất nhiều. Cảm thấy tính là Đoàn Dự không có thể kịp lúc trở lại cứu hắn, cũng không cần lo lắng an nguy của mình. Cố Hàn Uyên nghe được Trung Linh lời nói, có chút sở khóc sở cười. Chính mình thật vất vả núp ở chỗ tối, ngươi lại nơi nơi tuyên dương sự tồn tại của ta, là nháo loại nào. Tuy rằng Vô Thiên cái thân phận này bây giờ đang ở Minh Quốc thực nổi danh, cơ hồ các đại môn phái người đều tại tìm hắn. Nhưng là nơi này là Tống Quốc, tin tức không có truyền đi nhanh như vậy. Cho nên Tư Không Huyền hoàn toàn không biết Vô Thiên là ai, đương nhiên cũng sẽ không biết sợ hắn. Ngược lại cảm thấy Trung Linh không biết trời cao đất rộng, liền muốn ra tay giáo huấn nàng. Cố Hàn Uyên đột nhiên cảm giác trên chân có động tĩnh, nguyên lai thiểm điện điêu nhưng lại vụng trộm chạy đến thân thể của hắn một bên, lúc này chính cắn hắn ống quần, ý bảo chính mình đi cứu nó chủ nhân. Thầm than một tiếng phiền toái. Lúc này Tư Không Huyền bàn tay liền phải rơi vào Trung Linh trên mặt. Trung Linh sợ hãi rụt lại đầu, nhắm mắt lại. Trong lòng nghĩ, Vô Thiên đại ca, nhanh chút tới cứu cứu ta. Nàng không biết có phải hay không cầu nguyện của mình nổi lên tác dụng, trên mặt không có chuyển đến cảm thấy đau đớn. Nghe được cũng là Tư Không Huyền hét thảm một tiếng, sợ tới mức mở mắt ra. Đã thấy hắn một bàn tay đạp kéo lấy, tay kia thì che lấy bả vai, trên mặt tràn đầy thống khổ và kiêng kỵ chi sắc. Lấy lại tinh thần Trung Linh nhìn đến mình bên người thân ảnh. Vẫn là kia một thân trang phục màu đen, mang theo tu la mặt nạ, trên người khí chất càng ngày càng âm lãnh. Cố tình Trung Linh chỉ cảm thấy ấm áp. Giống như là một viên màu đen thái dương giống như, thâm thúy, lại ôn ấm lòng người. Không tự giác liền đổi xưng hô, nghĩ có thể càng thêm vô cùng thân thiết một chút. Vô Thiên ca ca, hì hì, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu Linh Nhi. Cố Hàn Uyên đem trong lòng ôm lấy thiểm điện điêu giao cho Trung Linh. Là nó hướng ta cầu cứu rồi. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật một mực đi theo tại phía sau hai người rồi. Một ngụm bát lớn trực tiếp đội lên thiểm điện điêu trên đầu. Cũng may thiểm điện điêu trí tuệ còn không có cao như vậy. Lúc này chính vui vẻ tại Trung Linh trong lòng cùng đến cùng đi. Trung Linh cũng không đem Cố Hàn Uyên nói đương thật. Chỉ cảm thấy hắn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng thực quan tâm chính mình. Lại vốn lại một bộ lãnh khốc bộ dáng. Thiểm điện điêu thật ngoan, quay đầu nhiều cho ngươi chảo mấy con rắn độc ăn. Trung Linh vỗ về một chút thiểm điện điêu về sau, chớp lấy mắt to hướng Cố Hàn Uyên cáo trạng. Vô Thiên ca ca, bọn hắn ức hiếp Linh Nhi. Tư Không Huyền vốn kinh sợ Cố Hàn Uyên. Phía trước hắn chỉ thấy được một đạo hắc ảnh hiện lên, còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, cánh tay của mình đã chặt đứt. Lúc này nghe được Trung Linh cáo trạng. Trên mặt mồ hôi lạnh cuồng mạo. Vì tiền bối này, Tại hạ phía trước không biết cô nương là ngài muội muội, kính xin ngài nhìn tại chúng ta cũng không có đả thương hại phần của nàng thượng tha chúng ta. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn hắn, như là đã ra sân, cũng liền không nhiều cố kỵ như vậy. Vừa rồi ngươi bắt Linh Nhi muội muội thời điểm đả thương nàng cánh tay. Bồi một đầu không đủ, lại đoạn một tay tạm tha ngươi một mạng. Thần nông bang ở đây người cũng tự đoạn một tay, liền tha các ngươi một con đường sống. Trung Linh tại một bên phía trên nghe được cảm động, lại âm thầm hừ hừ. Còn nói là thiểm điện điêu cầu cứu, liền cánh tay mình bị thương đều biết, khẩu thị tâm phi. Thần nông bang cống hiến ở Linh Thứ Cung, kính xin tiền bối nhìn tại Thiên Sơn đồng mỗ phân phía trên, buông tha chúng ta. Tư Không Huyền vì bảo trụ cánh tay, đành phải mang ra Linh Thứ Cung. Trên thực tế Thiên Sơn đồng mỗ nơi nào sẽ để ý hắn như vậy một cái tiểu nhân vật. Người cũng không dùng cầm lấy Thiên Sơn đồng mỗ đến ép bản tọa sớm hay muộn muốn lên Linh Thứ Cung nàng. Cố Hàn Uyên nghe được Thiên Sơn đồng mỗ tên về sau, trong mắt một chút tinh quang hiện lên. Linh Thứ Cung vốn là hắn đồ vật trong túi. Các ngươi đã không muốn tự đoạn một tay, quyển kia tỏa thì giúp một chút các ngươi. Tư Không Huyền còn muốn tiếp tục cầu xin, nhưng mà đột nhiên thấy hoa mắt, hoàn hảo cái kia chỉ bả vai trầm xuống. Suy một tiếng, nguyên cả cánh tay đã bị Cố Hàn Uyên toàn bộ xả xuống dưới. Hắn tiếng kêu thảm vừa phát ra chợt nghe đến bên trong chàng cùng loại tiếng kêu thảm liên tiếp. Nguyên lai hắn đang có bang chúng đệ tử đều bị gãy một cánh tay. Trên mặt đất tràn đầy rơi xuống cánh tay cùng chảy xuống máu tươi. Nhìn vô cùng sấm người. Cho dù Trung Linh đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Cố Hàn Uyên đi đến Trung Linh trước mặt, nâng lên nàng chật khớp tay trái, kéo đẩy, liền đem phục hồi như cũ. Trung Linh hoạt động hai cái đi sau hiện không ngại về sau, trên mặt lộ ra thanh thuần nụ cười, hai tay vây quanh Cố Hàn Uyên cánh tay. Tiểu tiểu Hà Tiêm không e dè cỏ. Đi thôi. Cố Hàn Uyên không thấy khắp nơi kêu thảm thiết, mang theo Trung Linh rời đi. Đi không bao xa, Trung Linh đối với vừa rồi chàng diện vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, do dự một lát sau mở miệng hỏi. Vô Thiên ca ca, thần nông bang người tuy rằng khi dễ Linh Nhi, nhưng là đem tay của bọn hắn cánh tay đều chặt đứt, có khả năng hay không quá tàn nhẫn điểm. Ta là kẻ xấu, tàn nhẫn không phải nên là sao? Sợ hãi nói liền cách ta xa một chút tốt lắm. Trung Linh nghe xong Cố Hàn Uyên lời nói, do dự một cái chớp mắt về sau, hồng mặt nhỏ, đưa cánh tay vòng càng chặt hơn. Tốt đẹp xúc cảm làm Cố Hàn Uyên đều cương một chút. Linh Nhi mới không sợ đâu, vậy mới không tin Vô Thiên ca ca tổn thương Linh Nhi. Cố Hàn Uyên tại mặt nạ bên trong cười khổ. Thoáng có chút hối hận đâu. Về phần rốt cuộc hối hận là cái gì? Liền Cố Hàn Uyên mình cũng không gỡ minh bạch. Linh Nhi muội muội, người đã thoát khốn, không bằng chính mình về nhà a. Bên ngoài quá nguy hiểm. Gần nhất đại lý Phong Vân Tế, sự tình rất nhiều, Trung Linh muốn thì nguyện ý thành thành thật thật về nhà nói liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc vừa mới trải qua chuyện khi trước nàng hiện tại một chút cũng không muốn rời đi Cố Hàn Uyên bên người. Mới không muốn đâu, Vô Thiên ca ca có thể mang theo Linh Nhi sao? Linh Nhi cam đoan không thêm phiền toái. Trung Linh làm nũng năn nỉ. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc về sau, bất đắc dĩ nói. Theo lấy có thể, nhưng là không cho phép tự tiện hành động, không cho phép ngươi làm sự tình liền ngoan ngoãn nhìn. Nếu làm không được nói ta liền trực tiếp đem ngươi bỏ lại. Tốt, Linh Nhi nhất định nghe chỉ huy, Vô Thiên ca ca yên tâm đi. Hì hì. Trung Linh gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng về sau, trên mặt nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu này? Theo lấy ta đi là được. Cố Hàn Uyên mang theo Trung Linh lại trở lại Vô Lượng kiếm phái. Né qua toàn bộ mọi người sau trực tiếp đi đến cấm địa nhai một bên. Ôm chặt rồi, ta mang theo ngươi đi xuống. Cố Hàn Uyên đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Trung Linh ngoan ngoãn hai tay vòng tại Cố Hàn Uyên cổ phía trên. An tâm nghe thấy Cố Hàn Uyên trên người nam tính khí tức. Nghe rơi xuống vách núi khi tuôn rơi tiếng gió. Chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa không nữa so khoảnh khắc này càng thêm mỹ tốt. Thứ 26 chương lang hoàn phúc địa Trung Linh ái mộ. Đáng tiếc đoạn thời gian này đối với Trung Linh mà nói quá mức ngắn ngủi. Còn không bao lâu Cố Hàn Uyên liền mang theo Trung Linh đi đến đáy vực. Cố Hàn Uyên nhìn đến Trung Linh bởi vì thiếu cộng mang, hạ nhai khi mái tóc bị thổi làm hỗn độn không chịu nổi. theo chữ vật không gian lấy ra một cây phía trước dùng qua màu trắng dây buộc tóc đưa cho nàng. Chát một chút đi, đều rối loạn. A, Trung Linh cũng phản ứng mình bây giờ hình tượng thật sự là quá kém, tiếp được dây buộc tóc, quay lưng lại tự xử lý ngẩng đầu lên phát. Nàng cầm lấy dây buộc tóc, nhưng lại theo phía trên người được Cố Hàn Uyên hương vị. Bởi vì vừa rồi Hạ Nhai thời điểm đối với nàng mà nói ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên cũng liền nhớ kỹ Cố Hàn Uyên hương vị. Trung Linh thầm nghĩ căn này dây buộc tóc nhất định là Cố Hàn Uyên chính mình dùng qua. Nhưng là tại sao là màu trắng đây này? Một thân hắc người dùng màu trắng dây buộc tóc rất kỳ quái a. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới Trung Linh đã vậy còn quá mẫn cảm. Gần theo một cây dây buộc tóc thượng liền phát hiện không hài hòa chỗ. Lúc này hắn chính kiểm kê vừa mới thu hoạch. Trung Linh hệ liệt đánh giá lại thêm hai đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân, cấp độ A đánh giá, 1500 phản diện điểm. Rơi nhai động tình, S cấp đánh giá, 2000 phản diện điểm. Trước mặt hệ liệt đánh giá bị SS cấp, 6700 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy này đánh giá cả được quả thực không nên quá mau, SSS cấp đánh giá gần ngay trước mắt. Chính là còn không biết lĩnh điều kiện là cái gì. Hơn nữa hiện tại Trung Linh độ hào cảm hẳn là tương đương cao, đối với Đoàn Dự tới nói chính là một cây nhân duyên tuyến chặt đứt. Phản diện điểm lần đầu phá vạn, 10.170 phản diện điểm. Do dự một chút sau vẫn là quyết định trước lưu lại, tạm thời không vội vàng sử dụng. Trung Linh không có dò hỏi dây buộc tóc sự tình, chính là yên lặng đem mái tóc đóng tốt. Bất quá có lẽ là dùng Cố Hàn Uyên dây buộc tóc nguyên nhân, luôn cảm thấy tóc của mình đang bị vuốt nhẹ. Trên mặt cũng bởi vậy hiện lên hơi có chút ửng hồng. Lúc này Trung Linh đột nhiên nhìn đến xa xa thủy đàm, có một bóng người tập tễnh bò lên bờ. Vô Thiên ca ca, kia có phải hay không Đoàn đại ca à? Tại sao sẽ ở nơi này? Cố Hàn Uyên nghe được Trung Linh âm thanh về sau, lông mày hơi nhíu, nhưng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Đem tâm lý cái kia một tia khác thường cảm xua tan sau nhìn về phía Đoàn Dự chỗ đó. Một thân chật vật Đoàn Dự còn không phát hiện hai người. Cố Hàn Uyên đem Trung Linh kéo vào trong lòng, trốn được phía sau cây, yên lặng quan sát. Trung Linh đột nhiên bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực, chỉ cảm thấy xung quanh tràn đầy dễ người nam tính khí tức, mọi người muốn ngất đi. Lại không dám dãy giụa, đành phải lẳng lặng nằm ở bộ ngực hắn. Cố Hàn Uyên vốn là còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là nhìn Trung Linh đỏ mặt một bộ thành thành thật thật bộ dạng, lại liếc mắt nhìn phương xa Đoàn Dự. Hắn đột nhiên mở ra mặt nạ nửa phần dưới, cúi đầu hôn lên Trung Linh. Trung Linh bị sợ ngây người, không biết sao, liền nhắm hai mắt lại, cánh tay cũng vòng lên Cố Hàn Uyên cổ. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến Cố Hàn Uyên bị hệ thống thanh âm nhắc nhở kinh ngạc. Đạt được cấp độ A phản diện đánh giá, 1000 phản diện điểm. Hẳn là Đoàn Dự bị hố đụng hoàn đầu, phát hiện bồ đoàn sớm liền rách thu hoạch. Bất quá như là đã bị cắt đứt, Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục nữa tâm tư. Đỏ mặt Trung Linh chính gương mặt mờ mịt nhìn hắn, tựa như đang hỏi như thế nào ngừng. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười dùng ngón cái đem nàng khóe môi vệt nước lau. Này động tác cuối cùng đem Trung Linh bừng tỉnh, theo bản năng nâng lên cổ tay áo trái phải lau. Ngươi sao có thể đột nhiên hôn ta? Nàng yếu ớt kháng nghị một câu. Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm Trung Linh cằm, nhẹ nhàng nâng lên. Không phải là đột nhiên là được rồi sao? Mới không phải là. Trung Linh chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như thắt, lời nói không rõ ràng. Cố Hàn Uyên cười xấu xa một tiếng. Kia! Thoải mái sao? Vô Thiên ca ca thật đáng ghét. Trung Linh phản ứng mình bị đùa giỡn, đẩy ra bóp tại chính mình cằm phía trên tay, xấu hổ nện cho hắn vài cái. Cố Hàn Uyên cũng không phản kháng, đợi nàng phát tiết hoàn xấu hổ về sau, mới kéo lấy đi ra. Nguyên lai Đoàn Dự đã rời đi, có thể đi lang hoàn phúc địa thu hồi ngọc tượng. Thuận tiện tại trên đường thu được hệ thống lại một bút phản diện đánh giá. Trung Linh ái mộ. S cấp đánh giá, 3000 phản diện điểm. Trước mặt hệ liệt đánh giá bị SS cấp, tích lũy 9700 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Chậc, quả nhiên vẫn là muốn thượng gôn sao. Bất quá Trung Linh hệ liệt đánh giá rõ ràng so tưởng tượng trung nhanh rất nhiều, hơn nữa nàng đến tiếp sau cũng không thiếu sự kiện có thể hoàn thành. mang theo Trung Linh xuyên qua thác nước Liêm, tại nàng kinh ngạc thán phục tiếng Trung đi vào Lang Hoàn Phúc Địa. Bất quá tại vào sơn động về sau, vẫn là nhắc nhở nàng nhắm hai mắt lại. Dù sao Ngọc Tượng có thôi miên hiệu quả. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ về sau nhìn đến Trung Linh cũng chạy tới cùng thần tiên tỷ tỷ rán rán. Đột nhiên lại do dự một chút, cảm giác giống như cũng không phải là không thể được. Bất quá cuối cùng vẫn là không có phức tạp, đem Ngọc Tượng thu vào chữ vật không gian. Cố Hàn Uyên không cấp Trung Linh giải thích tại sao muốn nhắm mắt. Nàng cũng không có hỏi, tựa như hoàn toàn tín nhiệm hắn giống nhau. Hai người tại Lang Hoàn Phúc Địa đi dạo một vòng. Bất qua thiếu Ngọc Tượng sau toàn bộ Lang Hoàn Phúc Địa thật giống như theo tiên cảnh rơi vào nhân gian, không hề chỗ xuất sắc. Bình thường giường đá, bàn đá, băng đá. Cố Hàn Uyên ngược lại cấp Trung Linh nói Hạ Vô Nhai từ cùng Lý Thu Thủy ở giữa chuyện xưa. Cho dù là đơn thuần như Trung Linh cũng đối với này hai người thực không lời. Đơn giản tình hình chung một chút có thể ra trượng phu yêu thích thê tử vị thành niên muội muội hướng về Ngọc Tượng động dục. Thê tử trả thù trượng phu tìm một đám mỹ nam, lại cấu kết trượng phu đồ đệ đem hắn để xuống vách núi. Sao một cái cầu huyết rất cao. Tốt bưng quả nhiên tu tiên môn phái, thật là bị ngoạn thành chó má sụp đổ hơn giác yêu. Đương nhiên đặt ở hiện đại thì phải là thanh xuân thần tượng kịch. Lúc này trời sắc dần tối, hai người quyết định ngay tại Lang Hoàn Phúc Địa qua đêm. Đoàn Dự bên kia khiến cho hắn chính mình chạy trong chốc lát. Cố Hàn Uyên lại không phải là bảo mẫu, không cần thiết truy ở phía sau. Cố Hàn Uyên đi bắt mấy con món ăn thôn quê coi như cơm chiều. Trung Linh còn thuận tiện bắt mấy con rắn độc cấp Thiểm Điện Điêu làm thức ăn. Thiêu đốt lửa trại, Trung Linh tựa vào Cố Hàn Uyên trong lòng, đem độc xà uy cấp Thiểm Điện Điêu. Thường thường ngẩng đầu cắn một ngụm Cố Hàn Uyên đưa qua thịt nướng. Nhìn nàng cười tươi như hoa khuôn mặt chỉ biết tâm tình vô cùng tốt. Hai người sau khi ăn cơm tối xong đem Lang Hoàn Phúc Địa nội thu thập một chút. Nơi này vừa vặn có hai cái giường đá, đổ không cần giòn cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên cũng không phải để ý cùng Trung Linh cùng một chỗ ngủ. Nhưng hơn phân nửa thẹn thùng tiểu cô nương không tiếp thụ được, cho nên dứt khoát liền không có nói ra. Mà Trung Linh đã ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có như vậy chút ít tiểu thất lạc. Đêm khuya tịch liêu, Cố Hàn Uyên đột nhiên nghe được động tĩnh gì, đứng dậy ra Lang Hoàn Phúc Địa. Trung Linh bởi vì lần đầu cùng khác phái cùng ở một phòng, cho nên ngủ được không quen. Gặp Cố Hàn Uyên sau khi rời đi, do dự một chút cũng đứng dậy đuổi theo. Không có gọi lại Cố Hàn Uyên, ngược lại lén lút theo sau lưng. Bất qua Cố Hàn Uyên đã sớm biết Trung Linh theo sau lưng sự tình, chỉ là không có vạch trần nàng thôi. Thuận tiện cũng có thể làm thăm dò. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Thứ 27 chương tốt đẹp lự kính thoát phá nạp liệu. Cố Hàn Uyên đi ra Lang Hoàn Phúc Địa. Gặp xa xa một nam một nữ chính thần thái thân mật ôm nhau nói chuyện. Từ một nơi bí mật gần đó lắng nghe một lát. Nguyên lai đúng là ban ngày Vô Lượng kiếm phái So Kiếm hai người, Đông Tông Địch Quang Hào cùng Tây Tông Cát Quang Bội. So Kiếm khi làm Quang Hào cố ý thua cho Cát Quang Bội về sau, hai người ám sinh tình tố. Cố tình vừa vặn gặp thần nông bang đánh đến tận cửa sự tình, hai người quyết định kết bạn bỏ trốn. Cát Quang Bội đổ không hổ là Vô Lượng kiếm phái một cành hoa. So Kiếm thời điểm còn không có cảm thấy, lúc này gương mặt thẹn thùng bộ dạng cũng là có 80 phân trình độ. Mặc dù không tính là cực đẹp, ngược lại có một chút con gái một mỹ mạo. Lúc này hai người chính ngươi là ta là ngươi. Làm Quang Hào chính tính toán cùng Cát Quang Bội thân thiết nói. Tự nay sau này, cũng không phân biệt cái gì Đông Tông Tây Tông. Đôi ta Đông Tông Tây Tông đám hỏi. Hợp làm một thể. Chỉ nghe Cát Quang Bội thấp giọng nói. Đừng như vậy. Cát Quang Bội hiển nhiên còn có một chút kháng cự. Làm Quang Hào lại hết sức nóng lòng nói. Ngươi theo ta, nếu là ta ngày sau phụ lòng, liền rơi tại nước này bên trong, thay đổi cái đại vương bát. Các ngươi Vô Lượng kiếm phái gặp nạn, không nghĩ duy trì sư môn, ngược lại kết bạn bỏ trốn, lá gan cũng không nhỏ. Cố Hàn Uyên cũng không nhìn sống động xuân cung hứng thú, có nhiều hăng hái lên tiếng nói. Hai người thấy là ban ngày tại cung kiếm hồ dễ dàng đánh bại bọn hắn sư phó tông sư, dọa nhảy dựng. Lại kiêm Cố Hàn Uyên giả dạng quá mức khủng bố, tựa như địa ngục lấy mạng ác quỷ. Làm Quang Hào người này nhất rất sợ chết, gấp gáp giải thích. Kia thần nông bang thế lớn, chúng ta cũng là không thể làm gì. Không biết tiền bối ở đây, đã quấy rầy tiền bối thanh tu, xin hãy tha lỗi. Nói xong liền cùng đồng giảng kinh hoàng cát quang bội quỳ trên đất đụng lên đầu. Hai người bọn họ không biết thần nông bang bao gồm Tư Không Huyền tại nội đều bị Cố Hàn Uyên gãy một cánh tay, trên thực tế đối với vô lượng kiếm phái đã không uy hiếp gì rồi, còn ngu hồ hồ chạy ra. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở bọn hắn, buồn bã nói. Muốn bản tọa buông tha các ngươi cũng là dễ dàng, bất quá chỉ sẽ bỏ qua một người, một khác nhân mệnh liền xem như bồi tội tốt lắm, về phần rốt cuộc ai chết liền từ ngươi nhóm chính mình quyết định. Nói xong liền tĩnh tĩnh nhìn hai người biểu diễn. Chỉ thấy làm quang hào trước hết làm ra quyết đoán, rút ra trường kiếm đâm về phía cát quang bội. Cũng may cát quang bội cũng có phòng bị, cho nên không có trực tiếp bị một kiếm đâm chết. Làm quang hào thực lực vốn so cát quang bội mạnh một phần. Lúc này lại chiếm tiên thủ, đem cát quang bội làm cho cực kỳ nguy hiểm. Núp trong bóng tối trung linh tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên là cái gì mục đích, nhưng là bị làm quang hào vô sỉ cấp sợ ngây người. Trước khoảnh khắc nồng tình mật ý, sau khoảnh khắc sinh tử tướng bác. Mắt thấy cát quang bội dần dần chống đỡ hết nổi, Cố Hàn Uyên hóa làm một đạo hắc ảnh đi đến làm quang hào sau lưng. Nâng lên một cước đá vào hắn áo lót phía trên, đương trường cắt nát tâm mạch, ngã xuống đến thủy đàm bên trong. Người vẫn là làm đại vương bát ha. Cát quang bội gặp Cố Hàn Uyên ra tay, giết cũng đã làm quang hào, cho rằng chính mình đã từng bị phóng. Nhưng mà còn chưa kịp thở phào một cái chỉ thấy hắn lại nhìn. Tâm lý kinh ngạc, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Làm quang hào đã chết, kính xin tiền bối buông tha ta. Làm quang hào lại không phải là ngươi giết, không thuộc về ở bồi tội, ngươi vẫn là thiếu ta. Cố Hàn Uyên trực tiếp không nhận sổ sách. Cát quang bội tâm trực tiếp lạnh hơn phân nửa, cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ biết quỳ xuống đất cầu xin. Cố Hàn Uyên nhìn nàng cầu xin tha thứ nửa ngày, hỏa hậu đã đến. Ban ngày tại công kiếm hồ không cẩn thận nhìn, không nghĩ tới ngươi đổ có một chút tư sắc. Hắn yếu ớt nở nụ cười một tiếng. Muốn bản tọa buông tha ngươi lời nói, biết nên làm thế nào a? Cát quang bội không ngốc, nghe nói như thế chỉ biết Cố Hàn Uyên là có ý gì. Nàng có chút do dự. Dù sao cho dù cùng làm quang hào nhất nồng tình mật ý thời điểm cũng chưa làm hắn thật chiếm tiện nghi. Lúc này lại phải bị nhân uy hiếp, tâm lý rất không cam. Cố Hàn Uyên thấy nàng do dự, dứt khoát bổ một đao. Hoặc là ngươi muốn cùng hắn làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Bản tỏa ngược lại có thể thành toàn ngươi. Rốt cuộc vẫn là cầu sinh dục chiếm thượng phong. Chính mình, Cố Hàn Uyên liếc liếc nhìn một cái, cũng không đánh giá cái gì. Chính là từ tốn nói một câu như vậy. Trước mắt phong cảnh kỳ thật cũng không thể dẫn tới Cố Hàn Uyên nhiều lắm gợn sóng. Hắn lực chú ý càng nhiều tập trung ở trong bóng tối Trung Linh trên người. Lúc này Trung Linh đang dùng tay che miệng, miễn cho hoảng sợ la hét tiếng thốt ra. Nàng không nghĩ tới chính là tò mò Cố Hàn Uyên hơn nửa đêm phải làm những gì, nhưng lại nhìn đến như vậy kích thích sự tình. Theo uy hiếp hai người tự giết lẫn nhau, đến giết chết làm quang hào. Rồi đến bức bách cát quang bội. Một màn này màn quả thực chính là đang không ngừng khiêu chiến nàng thiện lương điểm mấu chốt. Cố Hàn Uyên nếu như biết ý tưởng của nàng nói chỉ sẽ nói hai chữ ngây thơ. Điểm mấu chốt loại vật này chính là dùng để không ngừng đột phá. Huống hồ đối với Trung Linh còn có càng đột phá nàng điểm mấu chốt sự tình chờ đợi, còn không bằng trước tiên đánh dự phòng châm. Trung Linh tuy rằng nghe Cố Hàn Uyên thường xuyên nói hắn là cái kẻ xấu. Nhưng trước đó vẫn cảm thấy đây chẳng qua là hắn lừa chính mình nói. Tuy rằng yêu thích chiếm chính mình tiện nghi, nhưng là tại dưới bề ngoài lạnh lùng lại lúc nào cũng là làm nàng tâm động quan tâm cùng trân trọng. Thậm chí có khi còn cảm thấy mạnh miệng mềm lòng Cố Hàn Uyên nhìn qua thực đáng yêu. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn khuôn mặt thật không hề giống chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lực kính bị đánh phá về sau, khó tránh khỏi tâm tư bắt đầu dao động. Không biết sao. Khóe mắt liền xuất hiện nước mắt, im lặng trượt xuống. Rõ ràng hai người quen biết đến bây giờ liền một ngày đều không có đi qua. Lần đầu gặp mặt xà nhà phía trên, tuy rằng ngay từ đầu bị dọa nhảy dựng, còn bị chiếm tiện nghi, lại không hiểu cảm thấy hai người đầu cơ. Lúc ấy màu hồng phấn không khí đến bây giờ vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Bị thần nông bang bắt lấy khi tâm lý chỉ muốn Cố Hàn Uyên có thể tới cứu nàng. đương thật cứu giúp, hơn nữa ra tay tàn nhẫn cho nàng hết giận về sau, cho dù đối với thần nông bang kết cục lòng có không đành lòng cũng khó giấu tâm lý cao hứng. Rơi nhai khoảnh khắc kia, tựa như liền thời gian đều dừng lại tốt đẹp, lần thứ nhất làm nàng đối với một người như vậy tâm động. Lang hoàn phúc địa bên ngoài, hai người ôm nhau thời điểm, nàng minh bạch nội tâm của mình, cảm thấy chính mình rốt cuộc rời không được hắn. Càng là nhớ lại, nước mắt cũng càng nhiều. Môi dưới không biết khi nào thì lại bị cắn ra máu. Bởi vì lo lắng sẽ bị cô Hàn Uyên phát hiện, Trung Linh lúc này ký không dám phát ra âm thanh, cũng không dám hoạt động. Cố Hàn Uyên chân đẩy ra hai chân của nàng, đem lửa nóng nam căn trượt vào mông của nàng khe hở, tiếp lấy ưỡn eo tại chân của nàng ở giữa chậm rãi rút ra đút vào, làm cứng rắn con cặc trống đỡ tại nàng hoa huyệt bên ngoài cọ sát, nhất là trực tiếp làn da tiếp xúc, mang lên nhất lùi lùi tia lửa. Cát Quang bội a a vài tiếng, ngực trên diện rộng phập phồng, trở nên càng thêm hưng phấn, một chân bị Cố Hàn Uyên cao nâng cao, xuôi cốc phía trên, một bàn tay tại liên tục không ngừng tìm kiếm chính mình đào nguyên mật động, róc rách dòng suối lập tức phân trào mà ra. Cát Quang bội lúc này đã không còn thuyết nói, thân thể tùy theo ồ ồ tiếng hô hấp không ngừng giật giật, giống như khoái hoạt được không kềm chế được. Cưng rắn đồ vật chống đỡ ở tại tràn ra suối cốc phía trên, a a a. Cát Quang bội cuối cùng phấn khích kêu, mang theo vô cùng vui mừng cùng sung sướng, chuẩn bị nghênh tiếp Cố Hàn Uyên thô to. Cố Hàn Uyên đem to dài đại con cặc đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc lúc, to lớn quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm lỗ lồn phía trên qua lại nhẹ hoa, tiếp lấy đẩy ra nàng mép thịt, đại con cặc mãnh lực cắm vào. Cát Quang bội phát ra một tiếng thở dài, cảm giác được một cỗ tê dại hơn nữa xen lẫn thoải mái cùng thống khổ kỳ diệu khoái cảm, tùy theo lửa nóng đại con cặc xâm nhập, phía trước quy đầu càng là thật sâu bát tại hoa tâm phía trên, Cố Hàn Uyên này hữu lực nhất cắm vào. Trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất chưa từng có nhân chạm đến quá hoa tâm, thủy hoa sen mép thịt lập tắc gắt gao ôm kẹp chặt thịt người bồng, làm hai người thân thể lấy khẩn mật nhất phương thức nhận lấy đài tại cùng một chỗ. Giống như mang theo liệt hỏa tựa như đại con cặc, tại Cát Quang bội lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui, vô biên xuân tình khoái cảm khuếch tán đến toàn thân, nàng xinh đẹp thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú giống biển rộng ba đảo giống nhau phập phồng bắn nhảy. Huyễn hóa ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, xinh đẹp trơn bóng làn da phía trên thấm ra nhiều điểm đổ mồ hôi, lại hỗn hợp thượng sâu kín mùi thơm cơ thể, đưa cho Cố Hàn Uyên lớn hơn nữa kích thích, thúc đẩy hắn càng thêm ra sức tại Cát Quang bội kia mê người thân thể lay động. Cố Hàn Uyên đối với nàng thân thể khai phá cũng càng lúc càng thâm nhập, đại con cặc tại hướng lỗ lồn càng sâu chỗ liều mạng thăm dò, căn kia lửa nóng tráng kiện đồ vật xâm nhập nàng bên trong thân thể càng ngày càng sâu. Làm Cát Quang bội nhịp tâm đập nhanh, thân thể nội cũng nổi lên một loại làm nàng vừa thương vừa sợ khoái cảm. Cát Quang bội liều mạng về phía sau ngửa đầu, kiều diễm dung nhan hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, dùng hồng dây lưng lụa mâm sơ dựng lên kịp eo tóc dài, từ lúc trước liền buông lỏng, hiện tại Cố Hàn Uyên lần lượt va chạm, càng làm cho tùng cười sợi tóc toàn bộ rối tung xuống, tùy theo An Dĩ Hiên thân hình đong đưa ở trước ngực cùng tuyết trắng sau lưng phía trên toát ra lay động. Cố Hàn Uyên cũng cảm nhận được cùng nàng có giống nhau mãnh liệt kích thích khoái cảm, nhịn không được duỗi tay nâng nàng tuyết trắng mông cong, chặt chẽ hẹp hòi lỗ lồn giống như miệng nhỏ chặt chẽ mút ở hắn đại con cặc, mật không thể phân, làm hắn tại đại lực lay động đại con cặc quất cắm nàng chặt chẽ lỗ lồn thời điểm, sẽ mang động nàng tuyệt vời thân thể tùy theo đại con cặc vạt áo động mà dao động liên tục không ngừng. Tại Cát Quang bội chủ động cùng bị động vặn vẹo phía dưới. Cố Hàn Uyên cảm giác được quấn quanh tại dưới hông con cặc xung quanh lỗ lồn thịt mềm không được co lại kẹp chặt, hoa tâm chỗ sâu thịt mềm càng là gắt gao bao vây đại con cặc phía trước, so với miệng nhỏ hút mút thư thích hơn, có một loại không cách nào hình dung khoái cảm. Cố Hàn Uyên đem con cặc đứng vững hoa tâm của nàng thịt mềm, một trận kịch liệt xoay tròn nghiền nát, đồng thời hai tay tại cao ngất kiên đỉnh ngọc nhũ phía trên liên tục không ngừng xoa bóp. Hắn nhất miệng ngậm chặt Cát Quang bội giống như bạch ngọc vành tai nhẹ nhàng suýt cắn. Phía dưới quất cắm nàng lỗ lồn con cặc cũng không có cho nên tạm dừng xuống, ngược lại càng tăng nhanh hơn đút vào tốc độ cùng lực lượng. Cố Hàn Uyên đem con cặc chậm rãi rời khỏi lỗ lồn, đường lùi đến lỗ lồn cửa vào mép thịt chỗ đó thời điểm, bắt đầu ở viên kia trong suốt màu hồng phấn viên thịt thượng liên tục không ngừng ma sát, cỗ kia mãnh liệt tê dại khoái cảm kích thích Cát Quang bội phát ra một đợt kịch liệt hơn run rẩy, đồng thời lỗ lồn chỗ sâu cũng truyền đến một cỗ làm người ta khó có thể nhẫn nại cảm giác trống rỗng. Cái loại này cực độ tràn đầy sau lại mất đi cảm giác làm Cát Quang bội cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nàng mềm mại thân thể bản năng lắc lư. hình như tại bức thiết kỳ vọng Cố Hàn Uyên đại con cặc có thể một lần nữa tiến vào thân thể, lại lần nữa giao cho nàng bị chinh phục khoái cảm. Cố Hàn Uyên không có hay không làm nàng thất vọng, hắn bắt đầu chậm rãi lay động dưới hông con cặc, từng chút tiến vào lỗ lồn của nàng, bởi vì vừa mới cao trào qua đi nguyên nhân, cát quang bội lỗ lồn còn chỗ tại trong co lại, cho nên lại lần nữa tiến vào nguyện được phi thường khó khăn, đồng thời cũng để cho lực ma sát trở nên gấp mấy lần gia tăng, cho nên sở mang tới khoái cảm cũng là cấp tốc tăng lên. Bất quá như vậy thong thả ung dung chậm rãi quất cắm cũng không thể làm cát quang bội vừa lòng, nàng lay động tinh tế vòng eo, về phía sau lay động mông nhỏ, khát vọng càng nhiều càng hung mãnh xâm phạm. Từng đợt mãnh quất cấp bách đưa, tùy ý xâm phạm công kích, mãnh liệt xung kích khoái cảm, Cố Hàn Uyên này liên tiếp hành động làm cát quang bội lập tức rơi vào toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa trạng thái bên trong, nàng hiện tại chỉ có thể mặt trái tiếp nhận Cố Hàn Uyên xâm phạm, liền phối hợp động tác đều không làm được. Cát quang bội tiểu miệng phát ra từng đợt yêu kiều rên rỉ âm thanh, trong đầu sở hữu linh minh lý trí tại dần dần biến mất, đối với nhục dục khát cầu thành nàng bản năng theo đuổi, tại nóng cháy dục vọng xung kích phía dưới, nàng thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Lưng nhập tư thế đã không thể thỏa mãn Cố Hàn Uyên, hắn đem cát quang bội lật, cát quang bội tay chân lập tức quấn tại Cố Hàn Uyên trên người, hai người dán thật chặt tại cùng một chỗ, Cố Hàn Uyên nâng lên nàng mông cong, cứ như vậy ôm lấy nàng vừa đi một bên làm. Hiện tại cát quang bội thân thể cơ hồ là hoàn toàn dựa vào Cố Hàn Uyên đại con cặc chống đỡ mới có thể lên xuống lắc lư, nàng cúi thấp đầu, tựa vào Cố Hàn Uyên lồng ngực bên trong thừa nhận hắn dũng mãnh tấn công. Nàng bị một đợt mạnh hơn một đợt bể dục sóng chiều đánh cho không thể nào chống đỡ, một cái thật lớn tráng kiện đồ vật tại giữa đùi mềm mại lỗ lồn chung vừa ra vừa vào, tiến vào khi nàng cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ lỗ lồn đều phải bị kéo ra rồi. Mà rút ra khi giống như thân thể hết thảy đều tùy theo con cặc bị dẫn theo đi ra ngoài, hư không cảm giác làm nàng càng khát vọng mong chờ đại con cặc tiếp theo cắm vào. Cát quang bội thân thể tại liên tục không ngừng nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp nổi lên lửa đỏ sắc xuân tình, một lớp lại một lớp dâm dịch mật ngọt chảy ra đến, chẳng những thuận theo mình cũng thuận theo Cố Hàn Uyên chân chảy xuống phía dưới. Cố Hàn Uyên ôm lên cát quang bội, đem nàng dương chi bạch ngọc vẫy thon dài hai chân ban thượng chính mình bả vai. Dùng sức đẩy về phía trước, một mực đem cát quang bội thon dài non mềm thân thể cơ hồ chiết khấu, làm nàng đầu gối đội lên cặp vú cao ngất phía trên, chen ép được này quả cầu thịt thay đổi hình dạng, nhìn ký hương diễm lại kích thích. Cố Hàn Uyên nắm chặt cát quang bội trắng nõn trơn bóng tinh tế vòng eo, dưới hông thô to hung khí trên cao nhìn xuống, rạch ra vô số trở ngại nó tiến vào thịt mềm, mỗi một cái đều hung hăng đâm vào hoa tâm của nàng. Cố Hàn Uyên hai tay trượt đến cát quang bội nhỏ nhắn xinh xắn rắn chắc và tràn ngập co giãn mông cong, hơi vừa dùng lực, cát quang bội cả người đều bị hắn thác tại ngực bên trong, sau đó hắn lại để cho kia ướt sũng lỗ lồn nhắm ngay chính mình ngẩng đầu đứng thẳng đại con cặc, hai tay thoáng nhất đưa, đại con cặc lập tức lại lần nữa nhảy vào đến cát quang bội mẫn cảm kiều diễm lỗ lồn bên trong. Cát quang bội nũng nịu rên rỉ một tiếng, mỹ diệu thân thể hoàn toàn treo tại Cố Hàn Uyên trên người, hai người mặt đối mặt. Hạ thân chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ, điều này cũng làm cho Cố Hàn Uyên đại con cặc có thể đội lên càng sâu địa phương, cho nàng càng nhiều càng hung mãnh sung sướng xung kích. Cố Hàn Uyên cứ như vậy ôm lấy cát quang bội đi lại, mỗi bước đi kia dẫn chứng đại con cặc liền ngoan hung ác đẩy một cái cát quang bội mẫn cảm hoa tâm, hắn đại con cặc giống như là một cái nóng rực ngọn nguồn, chỉ cần quy đầu đụng tới hoa tâm, cỗ kia nóng cháy mãnh liệt khoái cảm, liền theo bên trong đó làm đầu nguồn bắt đầu bùng cháy lên. Sau đó rất nhanh lần đến toàn thân, làm nàng cả người đều rơi vào tình dục cực nhạc khoái cảm. Cát quang bội dần dần bày biện ra thất thần trạng thái, toàn bộ ý nghĩ đều bị nàng ném qua sau đầu, nàng cả người mồ hôi đầm đìa, bởi vì thiêu đốt dục hỏa mà trở nên đỏ tươi làn da từ đầu một mực hồng đến chân tiêm, nguyên bản rất bạt ngọc nhũ đã phồng lên biến thành hai cái hoàn mỹ bán cầu, tỏa ra dị hương nồng nặc. Tuyết trắng vú phía trên đỏ bừng xinh đẹp hạt mưa đầu vú hết sức bắt mắt. Hơn nữa tùy theo thân thể kịch liệt vận động cao thấp lắc lư không nhỏ, làm Cố Hàn Uyên nhìn xem dục hỏa thiêu đốt, nhịn không được cúi đầu há mồm nhất miệng ngậm đầu vú dùng sức mút hút lên. Cát quang bội cả người kịch liệt run rẩy một chút, như là bị mãnh liệt điện lưu đánh trúng giống nhau, nổi điên vậy loạn chiến không thôi, đồng thời đột nhiên bất ngờ trào xuất lực lượng làm tay chân của nàng bạch tuộc giống nhau gắt gao bóp chặt Cố Hàn Uyên thân thể, lỗ lồn thịt mềm mãnh liệt co lại. Làm Cố Hàn Uyên kia cơ hồ vô kiên bất tồi đại con cặc cũng suýt chút nữa cũng không chịu được. Tiếp lấy, một cỗ dâng nhiệt lưu theo hoa tâm chỗ phun ra ngoài, chính tưới vào Cố Hàn Uyên đại quy đầu phía trên, kia cảm giác sảng khoái từ con cặc tức thì truyền khắp cơ thể. Cố Hàn Uyên biết Cát Quang Bội đã lại đạt tới một lần cao trào, mà hắn mình cũng có chút không chịu nổi, tê dại dị thường, con cặc nói cho hắn sắp đến phóng ra cuối cùng thời điểm. Cố Hàn Uyên vận chân cuối cùng thể lực, hết sức quất cắm Cát Quang Bội lỗ lồn, quy đầu hạt mưa giống nhau mãnh liệt va chạm hoa tâm của nàng, làm này đã hai độ cao chiều mỹ nữ liền tiếng rên rỉ đều không phát ra được đến, chỉ có thể nới rộng ra miệng nhỏ, ánh mắt tan dã mặc cho hắn mọi cách chà đạp trêu đùa. Tại Cố Hàn Uyên không chỗ không đến công kích phía dưới, hoa tâm của nàng đã chậm rãi mở ra, làm xong nghênh tiếp hắn phun ra chuẩn bị. Cố Hàn Uyên đem đại con cặc rút ra nửa thanh, vừa lúc ở thân thể nàng về phía trước rất đi đồng thời, đại con cặc đồng thời hung hăng cắm vào, lập tức đến đây cái tận gốc mà chưa, to lớn quy đầu thẳng vào hoa tâm. Cát Quang Bội bị này hữu lực nhất kích chọc vào lật lên bạch nhãn, nàng mở ra miệng nhỏ cắn chặt Cố Hàn Uyên bả vai. Răng nanh thậm chí rơi vào hắn cơ bắp bên trong. Cố Hàn Uyên hiện tại vô hạ cố cập nhiều như vậy, Cát Quang Bội miệng tử cung tựa như trương chặt khít miệng nhỏ cắn hắn đại con cặc, thiếu chút nữa liền đem nó cắt đứt. Hắn dùng là cuối cùng khí lực, không để ý cái chết của nàng sống, toàn lực quất đánh, con cặc rất nhanh ra vào, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt. Tiểu huyệt của nàng thật sự là quá chật, có khi ngược lại gắt gao kẹp chặt con cặc, làm cho thân thể tùy theo con cặc lên xuống nhấp nhô. Cát Quang Bội tay chân lạnh lẽo, thân thể phóng nhuyễn, hai đầu thon dài chân đẹp run run, Cố Hàn Uyên lại quất cắm vài cái, đến đây ký mãnh liệt nhất xâm nhập, hắn đem con cặc đứng ở nàng thân thể chỗ sâu nhất, dương tinh tên bình thường đập nàng mềm mại hoa tâm. Thẳng đến Cố Hàn Uyên mang theo Cát Quang Bội đến thủy đàm bên cạnh rửa mặt thu thập tàn cục thời điểm, Trung Linh mới tìm được cơ hội. Mang theo tràn đầy bi thương chạy trốn. Cố Hàn Uyên tuy rằng không biết Trung Linh vừa rồi đoạn kia đã đến giờ để suy nghĩ cái gì. Hiện tại hẳn là rất thương tâm a. Lắc lắc đầu xua tan nội tâm phức tạp cảm xúc, kiểm kê lên thu hoạch. Khuôn mặt thật, SS cấp đánh giá, 5.400 phản diện điểm. Trước mặt Trung Linh hệ liệt đánh giá bị SS cấp, tích lũy 15.100 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Từ trước đến nay đơn thứ đạt được cao nhất phản diện điểm xuất hiện. Nói cách khác đợi công lực sau lại bại lộ khuôn mặt thật xác thực có thể đạt được đại lượng phản diện điểm. Chẳng qua cần phải thừa gánh phong hiểm, vì ái sinh hận có khả năng còn rất đại. Thứ 28 chương cuộc đời này không thay đổi. Bất quá cơ hồ tương đương cố ý biểu diễn cấp Trung Linh nhìn nội dung không có nhắc nhở, là không cấp vẫn bị tính tại khuôn mặt thật rồi hả? Cố Hàn Uyên càng có khuynh hướng người sau. Cát Quang Bội đồng dạng cống hiến cấp độ A đánh giá, 1.700 phản diện điểm. Nàng cùng đoàn dự quan hệ cùng phần diễn cũng chẳng qua là gặp qua một lần kẻ địch thôi, nhan chỉ cũng không tính cao, miễn cưỡng có thể vào mắt. Trên thực tế cái này phản diện điểm đã cấp cao, thậm chí một chút cũng không cấp cũng không đáng đắc y ngoài. Cố Hàn Uyên ngược lại cảm thấy chính mình địch làm khả năng còn muốn chiếm được đầu to. Hơn nữa phòng trừng thu hoạch không đến lần thứ hai. Bất quá cũng không sao cả, vốn chính là một cái nhằm vào Trung Linh công cụ nhân thôi. Đối với Cát Quang Bội bàn giao một chút thần nông bang trên thực tế đã bán tàn tình huống, làm nàng hồi vô lượng kiếm phái sau liền hướng Trung Linh chạy đi phương hướng đuổi theo. Đại lý tự nhiên hoàn cảnh vẫn còn so sánh góc nguyên thủy, địa hình phức tạp. Trung Linh đã chạy có một trận, nàng lại là đại lý người bản địa, so Cố Hàn Uyên quen thuộc đường nhỏ nhiều lắm. Nhất thời bán cư nhiên truy chi không lên. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng khi mới tại Thương Lan bờ sông tìm được Trung Linh. Cố Hàn Uyên nhìn thấy Trung Linh thân ảnh khi vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Trong khi không nhận ra Trung Linh cái này đáng yêu nữ hài tử vẫn là tại Cố Hàn Uyên tâm lý chiếm không ít vị trí. Mặc dù ở gây sự khi không nương tay, nhưng qua đi vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm cảm xúc. Phía trước tìm kiếm khi liền một mực lo lắng nàng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa còn một hơi chạy xa như vậy đi ra, nghĩ nghĩ đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Chỉ thấy Trung Linh đang ngồi ở bờ sông một khối thật lớn đá ngầm phía trên, cũng không biết như thế nào leo lên. Lúc này nàng hai tay vây quanh đầu gối, lòng bàn tay nắm không biết thế nào kiểm đến hòn đá nhỏ, thường thường liền hướng đến nước sông quăng một viên. Mỗi quăng nhất cục đá, trong miệng còn lẩm bẩm. Hỗn đản, trứng thối, đại phôi đản. Vốn nên ngây thơ rực rỡ mặt nhỏ phía trên lúc này lại tràn đầy ủy khuất. Cố Hàn Uyên thầm than một tiếng. Tựa như lần thứ nhất gặp mặt khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động dừng ở Trung Linh bên cạnh, sau đó đưa tay đặt ở đầu nàng đỉnh sợi tóc thượng vuốt nhẹ. Chạy thế nào được xa như vậy? Trung Linh tựa như đã sớm biết Cố Hàn Uyên sẽ tìm đến tựa như, nhất chút kinh ngạc biểu cảm cũng chưa lộ ra. Chính là cầm trong tay hòn đá nhỏ toàn bộ ném vào giang, đem mặt vùi vào khuỷu tay ồm ồm. Ngươi còn đi tìm tới làm cái gì? Không đi cùng ngươi nữ nhân sao? Nữ nhân, đồ chơi thôi. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Đồ chơi, kia ta cũng ngươi đồ chơi sao? Trung Linh ngẩng đầu đến lã chã trực khóc. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ nàng nộn trượt khuôn mặt. Ngươi không giống với. Trung Linh cũng không phản kháng. Nơi nào không giống với. Ta thích ngươi. Cố Hàn Uyên không có tiếp tục lôi kéo, đánh ra thẳng cầu. Trung Linh khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, ấp úng. Thật, thật, Linh Nhi cũng thích ngươi. Trung Linh dũng cảm nhìn chăm chú đồ che mặt thượng lộ ra thâm thúy đôi mắt. Không biết sợ sao? Không biết. Cho dù về sau còn biết làm rất nhiều chuyện xấu đâu này. Không sợ, vốn là ngươi chính là tên đại bại hoại. Cho dù là ngươi không tiếp thụ được đây này. Linh Nhi sẽ cố gắng đi tiếp nhận. Vậy ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi không muốn Linh Nhi. Nhìn Trung Linh giống như Cố Hàn Uyên nói không muốn nàng có thể lập tức khóc ra biểu cảm, thở dài một tiếng. Duỗi tay bóc xuống mặt nạ. Ta họ Cố, kêu Cố Hàn Uyên, là một kẻ xấu. Trung Linh há hốc mồm nhìn lộ ra chính mình tướng mạo Cố Hàn Uyên. Thanh Tuấn khuôn mặt tràn đầy cười ôn hòa ý. Trong mắt càng là khó gặp ôn nhu. Linh Nhi giống như buôn bán lời đâu. Trung Linh tựa như hoàn toàn di bất khai ánh mắt, trong miệng nhẹ giọng líu díu. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn gương mặt ngốc dạng Trung Linh, ngón cái vuốt nhẹ bị nàng chính mình cắn nát môi dưới. Như thế nào còn đem miệng cấp cắn bể? À, phải không, không nhớ rõ. Ta bang Linh Nhi ngươi tiêu độc à? Cái gì là tiêu độc? Linh Nhi không có trúng độc nha. Chính là như vậy. Cố Hàn Uyên cúi đầu, hai người thân ảnh bắt đầu trùng hợp. Lúc này chính phùng mặt trời mọc. Mặt sông thượng lộ ra tranh màu hồng thái dương non nửa khuôn mặt. Sáng sớm dịu dàng ánh mặt trời chiếu tại hai người trên người. Đẹp đến giống như là một bức tranh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trung Linh mới đẩy ra Cố Hàn Uyên, tựa vào trong ngực hắn thở khẽ. Môi còn đau không? Không đau. Trung Linh lắc lắc đầu. Sợi tóc cỏ Cố Hàn Uyên ngực, làm hắn có chút ngứa. Linh Nhi về sau có thể kêu ngươi Cố ca ca sao? Không có ngoại nhân thời điểm có thể. Tuy rằng Cố Hàn Uyên hiện tại chính là bị hô cũng không có gì, nhưng là lúc sau hắn hai cái thân phận thanh danh đều sẽ rất lớn, vẫn là tận lực đừng cho nhân sinh ra liên tưởng thì tốt hơn. Vì sao Cố đại ca không muốn để cho nhân biết thân phận của ngươi à? Trung Linh sớm liền tò mò, chính là phía trước không tốt dò hỏi. Ta là võ làm đệ tử. Nếu liền tên tướng mạo cũng làm cho Trung Linh đã biết, võ làm đệ tử thân phận cũng không giấu giếm được rồi. A, Trung Linh khẽ nhếch miệng nhỏ hoảng sợ la hét, không nghĩ tới nhưng lại phải nhận được như vậy cái đáp án. Bất quá cũng lập tức đã minh bạch. Rõ ràng là võ làm đệ tử, lại làm kẻ xấu sự tình, cũng khó trách muốn giấu giếm thân phận. Trung Linh nhưng cũng bởi vì Cố Hàn Uyên thản nhiên tâm lý ngọt xì xì. Chỉ cảm thấy thân phận cái gì kỳ thật căn bản liền không trọng yếu. Kia Cố ca ca bây giờ là có cái gì phải làm sự tình sao? Đi tìm Đoàn Dự. Tìm Đoàn đại ca, vì sao? Ân. Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm Trung Linh ánh mắt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn. Trung Linh tuy rằng không biết vì sao, nhưng không hiểu cảm thấy có chút chột dạ. Đột nhiên trong não linh quang chợt lóe. Nga, không đúng. Là Cố đại ca ngươi tìm Đoàn Dự có chuyện gì không? Trung Linh tại trong lòng cười trộm, cảm thấy Cố Hàn Uyên có đôi khi thực sự là vô cùng đáng yêu. Giải thích rất phiền toái, tóm lại muốn tại hắn trên người mưu hoa vài thứ. Cố Hàn Uyên không phát giác Trung Linh ý nghĩ trong lòng, nếu không muốn thật tốt yêu thương nàng một phen. Trung Linh cũng không có để ý, cảm thấy nếu như Cố Hàn Uyên nguyện ý lời nói, nàng liền nguyện ý nghe. Nếu như không muốn nói lời nói, liền ngoan ngoãn đi theo hắn tốt lắm. Cố Hàn Uyên đem mặt nạ một lần nữa đeo lên. Đem Trung Linh ôm lên, nhảy xuống đá ngầm sau lại buông nàng xuống. Trung Linh tuy rằng có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú rồi, nhưng cũng không có cố tình gây sự. giơ lên khuôn mặt tươi cười, hai tay vây quanh tay hắn cánh tay, cơ hồ cả người đều dán đi lên. Như vậy rất nóng. Buổi sáng thời tiết có chút mát mẻ, nóng một điểm rất tốt. Như vậy không dễ đi đường. Kia chậm một chút được không? Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ, tuy rằng xúc cảm quả thật thoải mái, nhưng là như thế này đi xuống thật không biết khi nào thì mới có thể tìm được Đoàn Dự. Hắn trực tiếp đem Trung Linh ngồi chỗ cuối ôm lên, không nhìn nàng hoảng sợ la hét âm thanh, vận khởi khinh công. Trung Linh tuy rằng ngay từ đầu có chút bị sợ đến, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong nhanh như tia chớp cảm giác bên trong, hai tay rất phối hợp ôm chặt Cố Hàn Uyên cổ. PS tại tác giả tâm lý cảm thấy phù hợp nhất Trung Linh hình tượng vẫn là 97 bản nào Mỹ Điền. Mở màn khi thật kinh diễm, đáng tiếc về sau liền Mẫn Nhiên đám người rồi, khó tránh khỏi có chút ý khó bình, cho nên về nàng tình tiết liền viết nhiều điểm, hơn nữa bất chi bất giác liền ngọt lên. Thứ 29 chương ma kiếm, quả nhiên vẫn là thiếu phản diện điểm. Trên đường thời điểm Cố Hàn Uyên thuận tiện nhìn xuống hệ thống nhắc nhở. Cuộc đời này không thay đổi. SS cấp đánh giá, 5.000 phản diện điểm. Trước mặt Trung Linh hệ liệt đánh giá vì SS cấp, tích lũy 20.100 phản diện điểm, có thể lĩnh. Trung Linh hệ liệt đã kết thúc, xin mau sớm lĩnh khen thưởng. Chậc, nói cách khác về sau lại đối với Trung Linh làm những gì cũng đạt được không được phản diện điểm chứ sao. Cố Hàn Uyên hơi chút có chút thất vọng, bất quá thu hoạch đã đủ nhiều. Bất quá không đồng dạng không nghĩ tới chính là, còn không có thượng gôn liền đã hoàn thành hệ liệt đánh giá. Nếu như dùng độ hào cảm để hình dung nói phải là theo 99 lên tới 100. Đem Trung Linh hệ liệt khen thưởng lĩnh về sau, phản diện điểm đã đạt hơn 46.370. Chân chính một đợt phất nhanh. Còn có một thứ SSS cấp đánh giá khen thưởng. Có thể có một lần rút ra vạn giới khen thưởng cơ hội. Không đúng dùng xong liền thành tiên đâu này. Cố Hàn Uyên sử dụng rút thưởng cơ hội về sau, chỉ thấy hệ thống giao diện xuất hiện một cái đĩa quay, phía trên trưng bày đủ loại đồ vật, chẳng qua đều mơ hồ không rõ. Nếu nhìn không tới cụ thể có những thứ gì, cũng không nhiều rối rắm lại bắt đầu rút ra. Đường đĩa quay sau khi dừng lại, xuất hiện chính là một thanh kiếm hình vật phẩm. Cố Hàn Uyên thấy là vũ khí, hơi có một chút thất vọng, so với công pháp hoặc là các loại thần vật, vũ khí trưởng thành tính bình thường đều là chế ngự. Bất quá vừa vặn có thể đem chế thức trường kiếm cấp đổi, thật sự là không có ép cách. Chính là không biết là thích hợp cái nào thân phận đến dùng kiếm. Hơn nữa kiếm cũng không phải là không có thứ tốt. Chu tiên kiếm, hiên viên kiếm linh tinh vạn nhất thật ra đâu này. Bất quá nếu thật ra Cố Hàn Uyên phòng trừng cũng không dùng được là được. Cố Hàn Uyên đem kiếm lấy ra đĩa quay sau liền tự động tiến vào chữ vật không gian, lúc này kiếm ngoại hình cuối cùng hiển lộ ra. Màu tím thân kiếm, có khắc chữ cổ ký hiệu màu tím đại kiếm, toàn bộ dài gần 5 thước, thân kiếm trường tứ thước bát tấc. Là một thanh hai tay đại kiếm. Cố Hàn Uyên nghi ngờ nhìn này thanh đại kiếm cũng có một chút mộng, không biết chính mình tính vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Bởi vì đây là kiếm tiên ba ma kiếm. Kiếm nhất định là một thanh kiếm tốt, chính là chính mình dùng được không? Không nói ma kiếm chỉ có cảnh thiên có thể sử dụng. Chỉ là hắn hấp thụ kiếm chủ sinh mệnh lực liền thực phiền toái. Hơn nữa bên trong có long quỷ sao. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục đoán mò, nhìn lên hệ thống mang thêm tin tức thuyết minh. Ma kiếm có hai tầng phong ấn, có thể trực tiếp sử dụng, cứng rắn vô cùng, có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Có thể đem kẻ bị giết thù hận, oán khí đợi chuyển hóa thành linh lực của mình. Linh lực có thể tạm tồn ở thân kiếm bên trong, lúc cần lại lấy ra. Quá trình sử dụng chung sẽ kéo dài hấp thụ linh lực hoặc nội lực không chân tác hấp thụ sinh mệnh lực. Tông sư sơ kỳ nội lực có thể an toàn sử dụng 10 phút. Cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn sau nặng đến 100 cân, có thể nhận chủ, có thể cường hóa, có thể tự động hộ chủ, mà kiếm đem trào ra lệ khí có thể dùng ở công kích, nhưng đồng dạng sẽ ảnh hưởng kẻ dùng kiếm, lục địa thần tiên phía dưới không thể vọng dùng. Cởi bỏ phong ấn cần phải 50.000 phản diện điểm. Cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn đem giải phóng kiếm linh, kết quả không thể biết trước. Cởi bỏ phong ấn cần phải 100.000 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên có chút há hốc mồm, vừa còn nói phất nhanh, đánh mặt tới quá nhanh. Hơn nữa tầng thứ hai phong ấn cởi bỏ sau là có kiếm linh, chẳng lẽ chính xác là long quỷ sao? Nếu nàng phát hiện bị chính mình nhận chủ rồi, sẽ bị khảm a. hơn nữa làm cho dùng thời gian chỉ có 10 phút, thật sự quá ngắn điểm. Chẳng lẽ chỉ có thể đem ma kiếm cung? Cố Hàn Uyên nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đem tu vi cảnh giới tăng lên đi lên, dù sao trung linh cho đại lượng phản diện điểm. Một hơi hao tốn 10.800 phản diện điểm tướng tu vi tăng lên tới tông sư đỉnh phong. Bị Cố Hàn Uyên ôm lấy trung linh chỉ cảm thấy chạy đi tốc độ đột nhiên bạo tăng, làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Sau một lát, Cố Hàn Uyên thích ứng tăng vọt lực lượng sau mới đưa tốc độ một lần nữa khống chế tốt. Lại nhìn ma kiếm tin tức thời điểm, tông sư đỉnh phong nội lực có thể an toàn sử dụng một canh giờ. Lại đem ma kiếm lớn nhỏ điều chỉnh một chút, theo hai tay đại kiếm lui chút thành tựu một tay kiếm, thân kiếm trở nên chỉ có 3 thước 8 tấc, như vậy mới dùng được thuận tay. Bất quá có một thanh kiếm tốt sau còn cần kiếm pháp. Nhìn một vòng về sau, Cố Hàn Uyên đem mục tiêu trực tiếp tập trung ở tại thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp. Hai loại kiếm pháp đều là loại ở cao võ cấp bậc. Nhất là thánh linh kiếm pháp kiếm 23, cơ hồ cùng tiên thuật không có gì khác biệt. Thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp đều chia làm hai loại. Thánh linh kiếm pháp một loại là chỉ tới kiếm 22, giá cả 12.000, một loại khác có kiếm 23, giá cả 30.000. Không hiểu kiếm pháp một loại là chỉ có trước bát thức, giá cả 18.000, một loại là đến thức thứ 10, giá cả 26.000. Cố Hàn Uyên suy tính một lúc sau vẫn là quyết định hối đoái có kiếm 23 thánh linh kiếm pháp. Kiếm 23 chia làm diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, hữu tình thiên địa kiếm 23, lục diệt vô ngã kiếm 23. Mà diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 sơ hở lớn nhất chính là nguyên thần công kích, thân thể không có phòng hộ, mà hắn có phần thân làm bảo hiểm, ngược lại không nguy hiểm như vậy. Về phần mặt khác hai loại ngược lại có thể dùng phản diện điểm cưỡng ép học tập. Chính là giá cả quá mức đắt đỏ. Cố Hàn Uyên hối đoái thánh linh kiếm pháp về sau, rất nhanh liền nhập môn. Kết quả phát hiện rất nhiều kiếm chiêu căn bản dùng không ra. Chính là cái gọi là đầu óc nói ta hiểu rồi, nhưng là tay lại nói ngươi không hiểu giống nhau. Hiển nhiên là cảnh giới không đủ nguyên nhân. Nhất là kiếm 23, muốn dùng ra đến ít nhất phải đạt đến đại thành mới được. Nhưng mà còn dư lại phản diện điểm đã không chân. Đem kiếm 23 tăng lên tới tinh thông hao tốn 1.800 điểm phản diện điểm sau chỉ còn lại có 3.770, liền tăng lên tới chút thành tựu 4.000 cũng không đủ. Bất quá cũng may tinh thông cấp bậc thánh linh kiếm pháp đã có thể sử dụng đến kiếm 18. Đối với cô Hàn Uyên tới nói đã đủ dùng. Cô Hàn Uyên cũng không nghĩ tới rằng con nửa ngày kết quả phản diện điểm chỗ hồng vẫn như cũ như vậy đại. Cái này không phải là ép hắn gây sự sao? Tốt tại dưới nhận lấy đến hẳn là có rất nhiều cơ hội có thể gây sự, đem chỗ hồng điền thượng không khó lắm. Hai người tốc độ cực nhanh, tại sắp đến cốc vạn kiếp thời điểm, nhìn thấy một trên chân bị thương nằm bò trên đất khó có thể hoạt động hắc mã. À, đó là hoa hồng đen. Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh là hào tỉ muội, tự nhiên nhận ra tọa kỵ của nàng. Cố Hàn Uyên vừa nghe chỉ biết nhìn đến không phương hướng hẳn là đúng. Đi vào vừa nhìn. Phát hiện hoa hồng đen bị thương rất nặng, không chỉ có tứ chi gãy xương, trên người vết thương cũng không thiếu, hẳn là còn bị nội thương. Như vậy cũng chưa chết, thật sự là mạng lớn. Trung Linh vừa thấy hoa hồng đen bị thương thành như vậy, ký lo lắng Mộc Uyển Thanh an nguy, lại khổ sở hoa hồng đen chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Cố ca ca, ngươi có thể cứu cứu hoa hồng đen sao? Nó thật đáng thương. Cố Hàn Uyên gặp Trung Linh gương mặt cầu xin, cũng không cự tuyệt. Giao cho ta a. Cố Hàn Uyên quyết định khách mời một hồi bác sĩ thú y. Thứ 30 chương Mộc Uyển Thanh, đổi lại xáo lộ. Cố Hàn Uyên đầu tiên là hoa 50 phản diện điểm đổi một lọ hắc ngọc đoạn tục cao, cấp hoa hồng đen tứ chi đổ phía trên. Lại từ chữ vật không gian lấy ra tại hồ điệp cốc khi thu thập trị liệu nội thương thảo dược, đảo thành bụi phấn sau uy cho nó. Tuy rằng nhân hòa mã khác biệt, nhưng tuyệt đại đa số thuốc lý vẫn là tương thông. Tại cuối cùng hoa hồng đen trên người ngoại thương chỗ rắc lên kim sang dược băng bó. Sau chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi rồi. Trung Linh vốn là cho rằng hoa hồng đen hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thỉnh cầu Cố Hàn Uyên cứu trị cũng chỉ là theo bản năng một loại dựa vào. Kết quả Cố Hàn Uyên một trận trị liệu về sau, hoa hồng đen thương thế quả nhiên đã khá nhiều. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên thân ảnh đôi mắt thẳng lấp lánh ánh sao. Chỉ cảm thấy hắn chính là trên đời này tối có bản lĩnh cái kia người. Trung Linh vuốt nhẹ tinh thần rất nhiều hoa hồng đen đầu. Hoa hồng đen, phải nhớ phải là Cố ca ca cứu ngươi Nga, là của ngươi cứu mạng ân nhân. Hoa hồng đen thông nhân tính, tựa như nghe hiểu Trung Linh lời nói, nhìn Cố Hàn Uyên nhưng lại thật gật đầu. Cố Hàn Uyên cảm giác thú vị, thế giới này rất nhiều động vật đô linh tính 10 chân, cũng là không uổng phí chính mình tốn nhiều như vậy công phu cứu trị. Cố ca ca, hoa hồng đen bị thương, Mộc tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh chút đi tìm nàng a. Trung Linh gặp hoa hồng đen đã không nguy hiểm tính mạng sau lại lo lắng lên Mộc Uyển Thanh tình huống. Mộc tỷ tỷ. Cố Hàn Uyên giả vờ không biết hỏi. Mộc tỷ tỷ đối với ta rất tốt Nga, thường xuyên chiếu cố ta. Trung Linh vốn là còn nghĩ nói Mộc Uyển Thanh rất xinh đẹp, nhưng là mặt sau lại cấp nén trở về. Thầm nghĩ dù sao Mộc Uyển Thanh hàng năm mang theo màu đen khăn che mặt, không cấp cái khác nam tử nhìn, Cố Hàn Uyên cũng là nhìn không tới. Vạn nhất nếu là nói cho hắn lời nói, không đúng liền tò mò đi vén Mộc Uyển Thanh khăn che mặt. Trung Linh cảm thấy Cố Hàn Uyên cái này kẻ xấu hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Nàng cũng có chính mình nhỏ mọn. Trung Linh cảm thấy chính mình không bằng Mộc Uyển Thanh tới dễ nhìn, lo lắng người trong lòng di tình biệt luyến. Nàng như vậy một chút lo lắng làm sao có khả năng giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cảm thấy buồn cười, đáng tiếc chính mình thế tất không thể bỏ qua Mộc Uyển Thanh. Hai người đem hoa hồng đen dàn xếp tốt lắm về sau bắt đầu tìm kiếm khởi Mộc Uyển Thanh tung tích. Không tìm bao lâu chợt nghe đến xa xa có tranh đấu tiếng truyền đến. Đến gần vừa nhìn, nguyên lai là tứ đại ác nhân Trung Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc ba người chính không biết cái gì nguyên nhân tranh chấp, ra tay quá nặng. Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc hai cái cay ánh mắt nam nhân liền không nói. Ngược lại kia Diệp Nhị Nương không hổ là có thể làm huyền tự động phàm tâm người. Cho dù lên tuổi tác, trên mặt có ba đạo sẹo, hàng năm sầu khổ cũng khó giấu lệ sắc. So với Cát Quang Bội còn muốn thắng một bậc, bình cái 82 chia xong toàn bộ không thành vấn đề, lúc còn trẻ nhan trị đỉnh phong thời kỳ đoán chừng phải có 85 phân. Ba người bên cạnh đại thụ hạ dựa vào một tên bị thương cô gái áo đen, đúng là Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh thân hình yểu điệu, hai má nhọn nhọn, thu thủy con mắt sáng, miệng anh đào, gương mặt tú lệ thoát tục, chẳng qua bởi vì bị thương, quá mức tái nhợt, không nửa điểm huyết sắc. Cố Hàn Uyên sau khi xem xong, cảm thấy phải có cái 92 phân nhan trị cho điểm, quả thật so với Trung Linh còn phải đẹp nhiều lắm. So với Trung Linh thiên chân khả ái, Mộc Uyển Thanh chính là lãnh ngạo kiều diễm. Đáng tiếc chính là Mộc Uyển Thanh khăn che mặt đã bị tháo xuống, trên đường lãng phí thời gian nhiều lắm. Bất quá không sao cả, nếu bị Đoàn Dự trước nhìn thấy Mộc Uyển Thanh dung mạo, vậy đổi một cái lồng lộ tốt lắm. Trung Linh rốt cuộc tìm được Mộc Uyển Thanh sau cao hứng vô cùng, vui vẻ chào hỏi. Mộc tỷ tỷ. Mộc Uyển Thanh vốn là còn có một chút nghi hoặc sẽ là ai lúc này xuất hiện ở đây. Về phần nàng kỳ vọng Đoàn Dự hiển nhiên không nhanh như vậy. Bây giờ thấy Trung Linh, chỉ cảm thấy lo lắng. Tứ đại ác nhân ác danh lan xa, chính mình bởi vì Đoàn Dự nguyên nhân, có Nhạc Lão Tam bảo vệ, nhất thời bán đổ không có việc gì, nhưng là Trung Linh liền không nhất định. Về phần Trung Linh bên người mang đồ che mặt Cố Hàn Uyên, nhìn qua tuy rằng cũng không giống cái gì tốt người, nhưng nhìn Trung Linh không e dè kéo tay hắn, hiển nhiên quan hệ rất thân mật. Ba cái ác nhân gặp có người đến, cũng dừng tay lại. Nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm khó tránh khỏi có chút cảnh giác, bởi vì hắn nhìn qua so với bọn họ còn phải giống như cái ác nhân. Bất quá Vân Trung Hạc cái này quỷ còn hơn cả xác quỷ là một thấy mỹ nhân sẽ không có đầu óc người. Chỉ thấy hắn nhìn Trung Linh cười phóng đãng nói. Không nghĩ tới đại mỹ nhân không thể đụng vào, lại đưa tới cửa cái tiểu mỹ nhân. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng. Vân Trung Hạc là một cái dùng tốt phi thường công cụ người, lợi dụng hắn có thể dễ dàng chế tạo ra anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Diệt đi đáng tiếc, nhưng cấp cái khác sâu giáo huấn vẫn là không có vấn đề. Trung Linh nhìn đến Vân Trung Hạc bộ dạng có chút sợ hãi trốn được Cố Hàn Uyên phía sau. Cố. Vô Thiên ca ca, bên kia dưới cây đúng là Mộc tỷ tỷ. Trung Linh suýt chút nữa kêu sai, cũng may phản ứng coi như mau, cứng rắn sửa lại trở về. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm Mộc Uyển Thanh nhìn về sau, miệng nhỏ vi quyệt. Mộc tỷ tỷ rất xinh đẹp a, so với ta xinh đẹp hơn. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn đột nhiên tự ti Trung Linh. Chính bởi vì để ý, cho nên mới đối lập, lo lắng chính mình mất sủng. Hắn giơ tay lên vuốt nhẹ Trung Linh đỉnh đầu sợi tóc, ánh mắt cương chiều. Là rất xinh đẹp, nhưng là tại trong mắt ta, Linh Nhi ngươi rất dễ nhìn. Tuy rằng âm thanh thanh lãnh, nhưng chớp mắt liền ấm Trung Linh tâm. Nàng cười duyên vùi đầu vào Cố Hàn Uyên trong lòng làm nũng. Ba cái ác nhân gặp hai người bên cạnh nếu không có nhân liếc mắt đưa tình, sắc mặt cũng không tốt nhìn. Người bình thường chỉ là nghe được tên của bọn hắn tiếng liền muốn sợ run rẩy phát run, chớ nói chi là nhìn thấy ba người đồng thời ở đây. Cảm thấy mình bị nhân xem thường. Tiểu tử ngươi là lai lịch gì? Chưa từng nghe qua tứ đại ác nhân tên sao? Nhạc lão tam nhất để ý thanh danh, trực tiếp mở miệng gầm lên. Tứ đại ác nhân, trừ bỏ tội ác chồng chất Đoạn Duyên Khánh còn có điểm khán đầu bên ngoài, các ngươi ba người bất quá có tiếng không có miếng thôi. Cố Hàn Uyên vốn muốn thử xem tân vũ khí cùng kiếm pháp, ba người liền đụng đi lên. Không có thả ra còn ổ tại ngực bên trong Trung Linh, theo chữ vật không gian lấy ra ma kiếm. Vô luận là ba cái ác nhân vẫn là Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh đều bị Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy kinh đến. Trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm cảnh tượng quả thật rất không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Trung Linh, tuy rằng không lâu sau, nhưng cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc rất thân mật, cho dù như vậy cũng không phát giác dài như vậy một thanh kiếm. Nếu không là trường hợp không đúng, thế nào cũng tại hắn trên người thật tốt sờ soạng một chút. Ma kiếm tỏa ra sâu kín tử quang, vừa nhìn sẽ không giống vật phàm. Đến đây đi, làm bản tọa đến ước lượng ngươi một chút nhóm cân lượng. Cố Hàn Uyên cũng không thả ra Trung Linh, cứ như vậy bán ôm lấy nàng, đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm đối địch. Bất kể là ma kiếm vẫn là thánh linh kiếm pháp đều quá cao cấp. Đối đầu ba cái ác nhân, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy muốn khống chế một chút lực đạo, nếu không không nghĩ qua là phải tai nạn chết người. Cho nên còn nghĩ tu vi cảnh giới cũng ép đến tiên thiên sơ kỳ. Thầm nghĩ ba cái ác nhân trừ bỏ Vân Trung Hạc là tiên thiên hậu kỳ bên ngoài, mặt khác hai người đều là tiên thiên đỉnh phong, thêm tại cùng một chỗ mới có thể chống đỡ cái một hai chiêu a. Thứ 31 chương là quen thuộc mùi vị. Ba người gặp Cố Hàn Uyên khinh thường, tuy rằng có chút bận tâm đá trúng thiết bản phía trên, nhưng là nhất chiêu bất quá bỏ chạy nói quá tổn hại uy danh. Đối diện liếc nhìn một cái, phân biệt theo ba phương hướng đồng thời hướng Cố Hàn Uyên xông đến. Ba người phối hợp nhiều năm, lúc này có thể nhìn ra ăn ý. Tuy rằng ra tay thời gian khác biệt, nhưng cơ hồ đồng thời đánh tới. Chính diện là Trì Ngạc miệng kéo kéo đến, lực lượng lớn nhất Nhạc lão tam, bên cạnh là cầm trong tay móng vuốt thép thời cơ đánh lén Vân Trung Hạc, Diệp Nhị Nương rơi ở phía sau nửa bước, trong tay thép kéo tùy thời chuẩn bị bù đắp mặt khác hai người sơ hở. Cho dù là lấy Cố Hàn Uyên ánh mắt, đều cảm thấy ba người phối hợp thập phần tinh diệu, cho dù là gặp tông sư sơ kỳ cao thủ đều có thể dây dưa một đoạn thời gian. Đáng tiếc bọn hắn gặp được chính là Cố Hàn Uyên, cho dù đã đem tu vi cảnh giới ép đến tiên thiên sơ kỳ. Tại xuất kiếm khoảnh khắc kia đều giống như thiên địa thất sắc, thế gian chỉ còn lại có một chút tử quang. Đường ba người rút lui mà quay về thời điểm Diệp Nhị Nương thép kéo không biết phi đi nơi nào. Nhạc lão tam cá sấu kéo thượng một khối thật lớn chỗ hồng, cơ hồ phải một bên ngạc miệng chặt đứt. Thảm nhất không ai qua được Vân Trung Hạc rồi, móng vuốt thép trực tiếp cắt thành hai đoạn, nắm móng ngón trỏ cùng ngón giữa rơi vào trên mặt đất, đoạn ngón tay thượng chính chảy xuống máu tươi. Ba người vạn vạn không nghĩ tới mặc dù có lo lắng qua đá trúng thiết bản, nhưng khối này thiết bản đã vậy còn quá cứng rắn, đem bọn hắn bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Liền Cố Hàn Uyên mình cũng kinh dị ở ma kiếm chi lợi. Thánh linh kiếm pháp mạnh. Chỉ dùng kiếm nhất liền đã ra khỏi kết quả. Kiếm nhất kỳ thật chính là cắt ngang một kiếm, không có gì đặc biệt, nhưng chính là mau, trình độ cực cao mau. Tiên thiên sơ kỳ nội lực kiếm nhất khiến cho ba người hoàn toàn phản ứng không kịp. Ba người trung tối kinh hoàng không ai qua được Vân Trung Hạc. Không chỉ có là bởi vì ngón tay bị đoạn sợ hãi, phía trước còn có ngôn ngữ đùa giỡn qua Trung Linh. Lúc này càng là bị Cố Hàn Uyên cặp kia lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc lão tam cũng không tốt đi nơi nào, tuy rằng lúc giao thủ cảm nhận nội lực cũng không cường, nhưng là bất kể là thanh kia tử kiếm vẫn là uy lực của kiếm pháp đều quá làm người ta kinh dị, chỉ cảm thấy cho dù là lão đại của bọn hắn Đoạn Duyên Khánh cũng không phải là đối thủ. Đi! Diệp Nhị Nương trước hết có quyết đoán, hô to một tiếng sau liền vận khởi khinh công chạy trốn. Nhạc lão tam theo sát phía sau. Vân Trung Hạc cũng thừa dịp Cố Hàn Uyên bị hấp dẫn chú ý một chớp mắt kia đi đến Mộc Uyển Thanh bên người, nắm lên nàng liền hướng đến Cố Hàn Uyên quăng. Cho dù lấy khinh công của hắn cũng lo lắng nếu không làm như vậy nói trực tiếp chết ở Cố Hàn Uyên trên tay. Vân Trung Hạc khinh công quả nhiên cao, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, người đã chỉ còn lại có cái bóng dáng. Bất quá tại Vân Trung Hạc trốn trước khi đi, Cố Hàn Uyên đã đem một cái hao tốn 500 phản diện điểm thần niệm định vị nhét vào hắn trên người, lấy này đến trưởng khống hắn hướng đi. Tuy rằng phải Vân Trung Hạc đương công cụ nhân dùng, nhưng là cũng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhất là phía trước vì tìm kiếm Trung Linh mất lão đại sức lực về sau, quyết định cấp sở hữu để ý người đều quăng một cái thần niệm định vị, miễn cho tìm không được người. Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh đều đã bị dấu hiệu lên. Mộc Uyển Thanh vốn là còn đang khiếp sợ Cố Hàn Uyên võ công cao, đã bị Vân Trung Hạc quăng đến bên trong không. Còn chưa kịp thét chói tai, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Kinh hồn vừa ổn định Mộc Uyển Thanh chậm chậm thần hậu, phát hiện trên người nơi nào đó mềm mại lại bị cầm chặt. Theo bản năng chính là một cái tát quạt tới. Cố Hàn Uyên cũng không quen nàng, cầm nàng phiến đến cổ tay. Gặp Trung Linh đã chảy, cũng không để lại yêu, trực tiếp buông ra Mộc Uyển Thanh. Ân, xúc cảm không sai. Nàng tức giận nhìn Cố Hàn Uyên. Vốn là còn thực cảm kích hắn cứu chính mình, không nghĩ tới lại bị chiếm tiện nghi. Nếu không là ám tiễn đều đã dùng xong, nàng liền muốn bắn hắn. Nhất là nàng tự giác đã là đoàn dự thê tử, không nghĩ tới nhưng lại trước bị cái khác nam nhân đụng tới thân thể, nhất thời bi phẫn nảy ra. Trung Linh không rõ ràng cho lắm nhìn đột nhiên cảm xúc rơi xuống Mộc Uyển Thanh. Vừa rồi Mộc Uyển Thanh nghĩ phiên Cố Hàn Uyên bàn tay đổ không làm nàng nghĩ nhiều. Nàng cũng biết Mộc Uyển Thanh nhất chán ghét nam tính, bị Cố Hàn Uyên ôm lấy sau chính là tát một phát đã tính tình tốt thời điểm. Về phần địa phương khác căn bản là không có nhìn đến. Mộc tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vô Thiên ca ca cũng là vì cứu ngươi, liền đừng nóng giận. Trung Linh liền giống như mọi khi ôm lấy Mộc Uyển Thanh cánh tay làm nũng, không hy vọng chính mình yêu thích tỷ tỷ cùng người trong lòng bởi vì như vậy sự tình khởi xung đột. Mộc Uyển Thanh có chút cáu giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, mặc dù nói vừa rồi là vì cứu nàng, nhưng đó cuối cùng một chút tổng cấp nhân một loại không có ý tốt cảm giác. Rối rắm nửa ngày sau vẫn là không có đem sự thật nói ra, nàng một lòng muốn làm đoàn dự thê tử, liền không thể làm cho tên của mình tiếng xảy ra vấn đề. Hơn nữa nhìn hai người bộ dạng chỉ biết Cố Hàn Uyên rõ ràng cho thấy Trung Linh trong lòng người, không muốn đi phá hư hai người quan hệ, chỉ có thể làm là ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên ngược lại có chút kinh ngạc nhìn bình tĩnh phía dưới đến Mộc Uyển Thanh. Nhìn đến đoàn dự tại trong lòng nàng địa vị so tưởng tượng trung cao hơn a, như vậy đều có thể nhẫn. Dưới mặt nạ khóe miệng gợi lên một tia quen thuộc ý cười. Nhìn đến thú vị đâu. Trung Linh gặp Mộc Uyển Thanh không lại tức giận sau vì hai người cho nhau giới thiệu. Mộc tỷ tỷ tên là Mộc Uyển Thanh, theo ta quan hệ tốt nhất. Mộc tỷ tỷ, đây là ta Vô Thiên ca ca. Mộc Uyển Thanh ngầm bực Trung Linh đem tên của nàng nói cho Cố Hàn Uyên, hiển nhiên còn có điểm cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương, quả nhiên người cũng như tên. Cố Hàn Uyên mở miệng khen. Mộc Uyển Thanh chính là hừ một tiếng. Đối với Cố Hàn Uyên khích lệ cũng không thích, lại không phải là nàng đoàn lang. Trung Linh ngược lại đối với Cố Hàn Uyên khích lệ Mộc Uyển Thanh có chút ghen, vểnh lấy miệng nhỏ nói sang chuyện khác. Mộc tỷ tỷ, chúng ta đến lộ phía trên gặp được hoa hồng đen, bị thương thật là nặng. Vô Thiên ca ca cho nó trị liệu một chút, quá một đoạn thời gian có thể tốt rồi. Mộc Uyển Thanh vốn thập phần đau lòng hoa hồng đen bởi vì cứu nàng và đoàn dự ngã xuống vách núi, vốn cho rằng đã chết đã lâu. Không nghĩ tới nhưng lại được cứu trở về. Cảm ơn. Này tiếng nói lời cảm tạ đổ là chân tâm thật ý, cũng là nàng lần thứ nhất đối với Cố Hàn Uyên nói chuyện. Quả nhiên trong trẻo dễ nghe. Bất qua nói đến đây, Mộc Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới đoàn dự một mực không truy, lo lắng an toàn của hắn. Trung Linh, các ngươi đến lộ phía trên có hay không nhìn thấy đoàn dự? Vốn là chúng ta còn nghĩ đi cứu ngươi, nhưng là thần nông bang người đều không thấy. Ngược lại bị Vô Lượng kiếm phái người truy sát. Trung Linh lặng lẽ cùng Cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là nàng biết Cố Hàn Uyên vốn là mục đích đúng là tìm đến đoàn dự. Mà Mộc Uyển Thanh nói đến đoàn dự thời điểm, kia thần sắc cùng mình và Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ khi giống hệt nhau, hiển nhiên tình căn thâm trùng. Coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết, thực lo lắng nếu làm thương tổn cuối cùng Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh sẽ cùng hắn liều mạng. Dối rắm nửa ngày, cuối cùng không biết nghĩ như thế nào, Cố Hàn Uyên từng nói qua Mộc Uyển Thanh rất xinh đẹp. Một viên tiểu tiểu mầm mống liền mai phục như vậy. Thứ 32 chương săn bắn mãng cổ Chu Cáp. Mộc tỷ tỷ, Thần Nông Bang người đều bị Vô Thiên ca ca đuổi chạy. Chúng ta đến lộ phía trên đều không Đoàn Dự, đợi sau khi cùng đi tìm hắn a. Trung Linh nhìn Mộc Uyển Thanh che lấy cánh tay tổn thương, có chút bận tâm. Mộc tỷ tỷ, thương thế của ngươi như thế nào đây? Nếu không làm Vô Thiên ca ca cho ngươi trị liệu một chút. Mộc Uyển Thanh có chút tức giận trừng mắt nhìn Trung Linh cùng Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Coi nàng bảo thủ nào có làm nam nhân khác nhìn đến làn da đạo lý. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Ta chính là cái bác sĩ thú y, còn chưa phải muốn loạn cấp nhân nhìn. Trung Linh bị Cố Hàn Uyên chọc cười, nơi nào sẽ tin hắn lời nói, chẳng qua là vì hóa giải lúng túng khó xử thôi. Mộc cô nương, Đoàn Dự đại khái tại phương hướng nào? Ta đi tìm là được, mang theo các ngươi quá chậm. Linh nhi ngươi mang theo Mộc cô nương đi chiếu cố hoa hồng đen a. Cố Hàn Uyên tại Mộc Uyển Thanh cho hắn chỉ rõ phương hướng về sau, vận khởi khinh công, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Mộc Uyển Thanh gặp Trung Linh nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi thật lâu hồi bất quá thần, tức giận nói. Trong chốc lát liền trở về, không cần thiết nhìn chằm chằm đến chặt như vậy a. Nào có. Trung Linh bị nói được nháo cái đỏ thẫm mặt. Mộc Uyển Thanh nhìn Trung Linh thẹn thùng biểu cảm, do dự một chút sau hay là hỏi nói. Hắn rốt cuộc là người nào, còn mang theo cái mặt nạ, luôn cảm thấy không là cái gì người tốt. Trung Linh lơ đễnh, Cố Hàn Uyên là dạng gì người nàng sớm sáng tỏ. Huống hồ bất kể là mặt vẫn là thân phận cũng làm cho nàng đã biết, còn có cái gì tốt nghi ngờ đây này. Chẳng qua không tốt đối với Mộc Uyển Thanh thuyết minh chân tướng. Linh Nhi đương nhiên biết Vô Thiên ca ca hắn không phải là người tốt. Hắn cũng luôn nói mình là một kẻ xấu. Nhưng là Linh Nhi yêu thích hắn, quá yêu thích hắn, không muốn rời đi hắn. Mộc Uyển Thanh gặp đến bên trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, tựa như vượt qua thời gian cùng không gian tùy tùng Cố Hàn Uyên bóng dáng Trung Linh. Chỉ cảm thấy hâm mộ nàng có thể như vậy dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình. Nàng biết tính là chính mình lại khuyên như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Sau cũng không tiếp tục khuyên, làm Trung Linh mang theo chính mình đi tìm hoa hồng đen. Vật nhỏ, còn không chính mình đi ra. Cố Hàn Uyên mới ra phát khi liền phát hiện trên lưng mình nằm cái tiểu động vật. Nguyên lai đúng là thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu leo đến Cố Hàn Uyên bả vai phía trên, lấy lòng dùng đầu nhỏ cọ cổ hắn. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười, ngay từ đầu tuy rằng thiểm điện điêu thực sợ hãi hắn, nhưng quen thuộc sau trái lại mà thập phần yêu thích hướng đến trên thân thể của mình thấu. Có khả năng là cảm thấy có Cố Hàn Uyên bảo hộ nói sẽ có cảm giác an toàn nguyên nhân a. Vốn là Cố Hàn Uyên phải không muốn mang thiểm điện điêu, bất quá nhớ tới Đoàn Dự một cái tình tiết, cảm thấy có thiểm điện điêu dẫn đường nói mau một chút. Thiểm điện điêu, người có phải hay không có thể biết mãng cổ Chu Cáp ở đâu? Thiểm điện điêu đúng là người được mãng cổ Chu Cáp hương vị sau mới đuổi theo Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy nó một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, hai người ở giữa độc tính hoàn toàn không thể so sánh. Thiểm điện điêu làm người ta trúng độc sau tuy rằng nan giải, ít nhất còn có 5 ngày thời gian, nhưng là mãng cổ Chu Cáp liền xúc chi chết ngay lập tức. Cư nhiên còn nghĩ đi săn bắn mãng cổ Chu Cáp, lá gan cũng quá lớn. Thông nhân tính thiểm điện điêu giống như nghe hiểu Cố Hàn Uyên lời nói, gật cái đầu nhỏ, tiểu tiểu kêu một tiếng. Cố Hàn Uyên nơi nào có thể nghe hiểu nó nói. Áy náy tư đại thể vẫn là hiểu, đem thiểm điện điêu ôm vào trong lòng, khiến nó chỉ dẫn phương hướng. Cố Hàn Uyên một đường đi nhanh, không có Trung Linh gánh nặng sau toàn lực vận chuyển lăng ba vi bộ. Lâm trung một đạo hắc ảnh đang không ngừng xuyên qua, nếu như người bình thường nhìn thấy phỏng trường đều hô to nháo quỷ. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền tìm được một chỗ vách núi. Không khỏi không cảm khái một sự kiện, đại lý địa hình quả thật phức tạp, các loại vách núi, không nghĩ qua là liền thất chân ngã xuống. Thiểm điện điêu xuống phía dưới ý bảo một chút về sau. Cố Hàn Uyên vận khởi Thê Vân Tung liền hướng xuống nhảy. Vài lần mượn lực về sau, quả nhiên thấy nhai bức tường thượng có một chỗ xông ra bình đài. Cố Hàn Uyên sau khi hạ xuống nhìn thấy một chỗ sơn động, cũng không do dự, đi thẳng vào. Đi chưa được mấy bước liền thấy nằm trên mặt đất hôn mê Đoàn Dự. Hơn phân nửa là trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh. Không có Bác Minh thần công hộ thể, ngã xuống đến không cụt tay gãy chân chính là nhân vật chính Quang Hoàn lợi hại. Đột nhiên thiểm điện điêu kích động xèo xèo kêu. Tiếp theo liền nghe được giang ngang, giang ngang, giang ngang vài cái giống to. Thiểm điện điêu bản còn một bộ truy sát con mồi tư thái, kết quả mãng cổ chu cấp thật sau khi xuất hiện rồi lập tức túng. Đầu nhỏ đẩy lấy Cố Hàn Uyên ngực làm nũng, một bộ muốn hắn ra mặt hỗ trợ bộ dạng. Cố Hàn Uyên buồn cười vuốt nhẹ thiểm điện điêu đầu, khiến nó an tĩnh xuống. Chỉ thấy mãng cổ chu cấp giống nhau cóc, trường không du hai thốn, toàn thân đỏ sẫm thắng máu, ánh mắt lòe lòe phát ra kim quang, toàn thân chu hồng. Lúc này chính truy đuổi nhất con Ngô Công, hướng đến Đoàn Dự kia nhảy tới. Cố Hàn Uyên theo chữ vật không gian lấy ra mấy cây phù dung kim khâu hướng đến kia thải qua. Con rết trực tiếp bị đinh tại phía trên. Mà mãng cổ chu cáp nhưng ở thiên quân một phát ở giữa nhảy lên tránh ra. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc, tuy rằng chính mình phù dung kim khâu chính là nhập môn cấp bậc, vừa rồi cũng không quá nghiêm túc, nhưng tốt xấu đã là tông sư đỉnh phong cảnh giới nội lực tu vi. Cư nhiên bị mãng cổ chu cáp cấp tránh khỏi. Chỉ thấy lúc này mãng cổ chu cáp ở phía xa cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên, phát ra giang ngang, giang ngang, giang ngang giống to. Hiển nhiên đã cảm nhận được uy hiếp. Mãng cổ chu cáp độc tính quá mạnh mẽ, cho dù Cố Hàn Uyên cũng không muốn cùng này tiếp xúc, chỉ có thể dùng công kích tầm xa thủ đoạn. Đáng tiếc Thánh Linh kiếm pháp còn không dùng được kiếm 19, nếu không có thể trực tiếp phóng ra kiếm khí. Mãng cổ chu cáp gặp Cố Hàn Uyên bất động, lựa chọn chủ động phóng ra, nhảy tại không trung phun ra một ngụm độc khí. Cố Hàn Uyên lăng ba vi bộ trong người, dễ dàng né tránh về sau, mấy cây phù dung kim khâu phá không, trực tiếp đâm vào mãng cổ chu cáp lưng, đem nó đánh bay ra ngoài. Súc sinh chính là súc sinh, không biết nhảy tại không trung không có cách nào tránh né sao. Nếu như mãng cổ chu cáp luôn luôn tại chỗ bất động lời nói, Cố Hàn Uyên còn có một chút không biết nên như thế nào đối phó nó. Cư nhiên tuyển chọn nhảy lên phun độc, cái này không phải là muốn chết sao? Đem mãng cổ chu cáp đánh rơi ở về sau, nó âm thanh chớp mắt suy nhược đi xuống. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Cố Hàn Uyên lại quăng mấy cây phù dung kim khâu đi qua, cơ hồ đem mãng cổ chu cáp chát thành con nhím, tiếng kêu cũng hoàn toàn không có sau mới dừng tay. Cố Hàn Uyên đến gần về sau, nhìn đâm vào mãng cổ chu cáp trên người phù dung kim khâu lại đã có bị ăn mòn dấu hiệu. Quả nhiên độc tính kịch liệt, cũng không biết nguyên bản Đoàn Dự là như thế nào bắt nó ăn vào bụng còn không có bị độc xuyên tràng dạ dày. Chẳng lẽ chính là nhân vật chính Quang Hoàn sao? Thiểm điện điêu nhìn đến mãng cổ chu cáp sau khi có chút dục dịch. Cố Hàn Uyên đem nó đè xuống. Đừng chỉ độn, tính là mãng cổ chu cáp đã chết, nó ra độc tính giống nhau có thể đem ngươi độc chết. Chờ ta bắt nó luyện thành đan sau lại cho ngươi ăn xong. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ khiêu chiến một chút chính mình dạ dày có thể hay không kháng trụ mãng cổ chu cáp độc. Lại không phải là nhân vật chính, vẫn là cái phản diện. Vạn nhất thật bị độc chết làm sao xử lý, chẳng phải thua thiệt lớn. Thứ 33 chương Minh nhìn lén Mộc Uyển Thanh. Cố Hàn Uyên đem mãng cổ chu cáp liền mang theo bị ăn mòn được không thể dùng phù dung kim khâu ném vào chữ vật không gian. Thiểm điện điêu gặp mãng cổ chu cáp đột nhiên không thấy, tò mò tại Cố Hàn Uyên trên người bò tới bò lui, một bộ hướng phải này tìm ra bộ dạng. Cố Hàn Uyên đem bắt được, bụng hướng lên, chồng vó bộ dạng. Thiểm điện điêu đột nhiên kích động vặn vẹo thân thể, xèo xèo kêu loạn. Còn xấu hổ à, nguyên lai người vẫn là cái nữ hài tử đâu. Cố Hàn Uyên cười nói. Chỉ cảm thấy thiểm điện điêu linh tính không khỏi quá chân. Nếu tại tiên hiệp thế giới lời nói, 89 phần 10 có thể hóa hình. Cố Hàn Uyên thả ra thiểm điện điêu về sau, nó liền nháo lên tính tình. Ghé vào Cố Hàn Uyên trên vai nghiêng đầu, một bộ không nghĩ phản ứng hắn bộ dạng. Cuối cùng vẫn là Cố Hàn Uyên dùng ngay từ đầu đã được bị đinh chết ở độc con rết mới dỗ tốt lắm thiểm điện điêu. Nó một mực ghé vào Cố Hàn Uyên bên tai líu díu cái gì. Đại khái là gọi hắn không cho phép độc chiếm mãng cổ chu cáp a. Cố Hàn Uyên đem còn đang hôn mê Đoàn Dự nhắc tới, trở lại đỉnh núi, theo đường cũ trở về. Phản hồi trên đường dụng thần niệm định vị xác nhận một chút Mộc Uyển Thanh vị trí. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng đang tại dàn xếp hoa hồng đen chỗ không xa thủy đàm kia. Cố Hàn Uyên lúc ấy cứu trị hoa hồng đen khi cũng đã sớm có dự mưu, cố ý tuyển cái phụ cận có thủy đàm địa phương. Quả nhiên Mộc Uyển Thanh đi đó bên trong tắm rửa. Phía trước nàng tranh đấu bị thương, trên người không phải là vết máu chính là bụi đất. Giang hồ nữ nhi không có điều kiện dưới tình huống có thể nhẫn nại, nhưng có điều kiện nói nào có nữ hài tử không thích sạch sẽ đâu. Trung Linh cũng có tắm rửa tính toán, bất quá xếp hạng Mộc Uyển Thanh mặt sau thôi. Mộc Uyển Thanh cũng không phải là không cân nhắc qua vạn nhất Cố Hàn Uyên trở về gặp được tình huống, cho nên mới quyết định đi trước tắm rửa. Chính là hắn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhanh như vậy liền mang về đoàn dự. Cố Hàn Uyên mang theo hôn mê đoàn dự đi đến Mộc Uyển Thanh chỗ thủy đàm. Quả nhiên nhìn thấy Mộc Uyển Thanh chính cẩn thận vệ sinh thân thể của chính mình. Nàng nghe được phá không tiếng còn chưa tới kịp tránh né chợt nghe đến Cố Hàn Uyên trêu đùa âm thanh. Mộc cô nương, ta đem đoàn dự mang về, không cần rất cảm tạ ta. Mộc Uyển Thanh rít một tiếng trốn vào thủy. Nhìn về phía sách lấy hôn mê đoàn dự Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy cáu giận. Vô sỉ! Ta giúp ngươi đem tình lang dẫn theo trở về còn mắng ta. Quả nhiên người tốt không thể làm. Cố Hàn Uyên mang theo đoàn dự trực tiếp đi đến Trung Linh vậy đi. Mục đích đã đạt tới, thật cũng không tất yếu lưu lại chọc nhân ngại. Cũng không biết tại Mộc Uyển Thanh tâm lý rốt cuộc là thứ nhất nhìn nàng tướng mạo người trọng yếu vẫn là thứ nhất nhìn nàng toàn bộ người trọng yếu. Mộc Uyển Thanh chưa bao giờ có khó như vậy quá, nước mắt như thế nào cũng không ngăn được. Rõ ràng muốn tốt đẹp nhất chính mình giao cho đoàn dự, kết quả đầu tiên là bị khinh bạc, lại là bị nhìn thấy. Cố tình việc này còn không dễ làm đoàn dự mặt nháo, đành phải cố nhẫn nại. Đương nhiên nếu một mình gặp Cố Hàn Uyên nói khẳng định nghĩ lấy tính mệnh của hắn là được. Đợi Mộc Uyển Thanh bình phục tốt cảm xúc khi chỉ thấy được đoàn dự đã từng thanh tỉnh đến, đang theo Cố Hàn Uyên cùng Trung Linh trò chuyện. Vô Thiên tiên sinh, cảm tạ ngươi đã cứu ta hai lần. Đoàn dự làm người chính trực, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đối với cứu mạng ân nhân Cố Hàn Uyên thập phần tôn kính. Cảm thấy hắn tuy rằng mang theo quỷ dị mặt nạ, nhìn như khủng bố lạnh lùng, kỳ thực là một trong nóng ngoài lạnh người. Vốn là đoàn dự là nghĩ kêu Cố Hàn Uyên Vô Thiên đại ca, bất quá bị hắn cự tuyệt. Lựa chọn cuối cùng Vô Thiên tiên sinh như vậy cái xưng hô. Đem ta trở thành cứu mạng ân nhân cũng không là cái gì rất muốn pháp. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý nhìn đoàn dự liếc nhìn một cái. Đoàn dự không rõ ràng cho lắm. Đoàn lang. Mộc Uyển Thanh rõ ràng kêu thân mật, cảm xúc thượng lại quá mức kích động, kỳ thật nàng hiện tại chỉ muốn đem ủy khuất của mình tất cả đều khóc ra. Đoàn dự không có thể nhận thấy Mộc Uyển Thanh tâm tư, cho là nàng chính là bởi vì lo lắng an toàn của mình tài hoa tự kích động. Trung Linh ngược lại nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Theo bản năng cảm thấy hắn có phải hay không làm cái gì. Đột nhiên nhảy ra bốn người hướng về đoàn dự hô lớn thế tử. Nguyên lai là đại lý hoàng thất tứ đại gia thần Cát Tiều vừa làm ruộng vừa đi học, phụng mệnh mang đoàn dự hồi trấn Nam Vương Phủ. Đối với cứu trở về đoàn dự Cố Hàn Uyên cũng biểu đạt cảm tạ, mời hắn cùng đi trấn Nam Vương Phủ, bất quá bị cự tuyệt. Linh Nhi, ta cũng đưa ngươi hồi cốc vạn kiếp a. Cố Hàn Uyên đối với mặt sau sự tình sớm có kế hoạch, không có ý định tiếp tục mang theo Trung Linh. Trung Linh mặc dù có một chút không tha, nhưng rời nhà mấy ngày, cũng là thời điểm cấp phụ mẫu báo cái bình an. Vì thế đám người như vậy mỗi người đi một ngả. Chính là Mộc Uyển Thanh lúc đi thừa dịp đám người không chú ý khi cáu giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên bóng dáng liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên mang theo Trung Linh đi đến cốc vạn kiếp. Cố ca ca. Người đi về sau nhất định phải nghĩ tới ta a. Tới gần lúc chia tay Trung Linh càng thêm không tha. Linh Nhi người ngoan ngoãn ở nhà nán lại, rất nhanh liền có thể gặp lại sau. Cố Hàn Uyên thuận miệng trấn an Trung Linh vài câu sau liền đi đến trấn Nam Vương Phủ. Trên đường kiểm lại đạt được hệ thống đánh giá. A phản diện đánh giá, 1800 phản diện điểm. Đây thuộc về cắt dâu đoàn dự mãng cổ Chu Cáp đoạt được. Dù sao không có mãng cổ Chu Cáp, đoàn dự liền cũng ít bách độc bất xâm thân thể. Chính là bởi vì ăn mãng cổ Chu Cáp, hắn liền trên người máu đều trở thành độc máu. Cũng không biết rốt cuộc tính thua thiệt vẫn là buôn bán lời. Cho nên đánh giá cũng không tính rất cao. sau đó liền là mở ra một uyển thanh phản diện hệ liệt đánh giá. Ngoài ý muốn tao khinh bạc, S cấp đánh giá, 2000 phản diện điểm. Mình nhìn lén tắm rửa, S cấp đánh giá, 2500 phản diện điểm. Trước mặt hệ liệt đánh giá vì S cấp, tích lũy 4500 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. So tưởng tượng chung thiếu một chút. Mộc Uyển Thanh tuy rằng cáu giận, nhưng là đối với Đoàn Dự cảm tình cũng không có dao động. Nếu như từ này không còn cùng Cố Hàn Uyên gặp lại lời nói, nhân duyên tuyến cơ hồ không có thụ ảnh hưởng gì. Cố Hàn Uyên tốn 4000 phản diện điểm tướng Thánh Linh kiếm pháp lên tới chút thành tựu, có thể theo kiếm 19 dùng đến kiếm 22, này mấy chiêu cùng đã thuộc về kiếm khí công kích. Cuối cùng có càng mạnh công kích tầm xa thủ đoạn. Vừa vặn Thiên Long tự lục mạch thần kiếm nhìn như là chỉ pháp, kỳ thực chiêu như kỳ danh, phát ra ngón tay kính xác thực kiếm khí. Theo phía trên cảnh giới tới nói, so thế giới này tuyệt đại đa số võ công đều cao một mảng lớn, đã thuộc về trung võ cấp bậc. Đến lúc đó đi theo vang danh thiên hạ lục mạch thần kiếm một lần. Lúc này đã đi theo Đoàn Dự đến trấn Nam Vương Phủ Mộc Uyển Thanh vốn là sẽ cùng Đoàn Dự có một đoạn tiếp xúc thân mật. Chính là đột nhiên băn khoăn đến Cố Hàn Uyên đối với nàng chuyện làm, có chút chột dạ, ngược lại cùng Đoàn Dự giữ vững một điểm khoảng cách. Cố Hàn Uyên ẩn núp tại trấn Nam Vương Phủ, trong bóng tối đợi mấy canh giờ sau. Trong đêm đầu tiên là đoạn chính thuần nhận thức nữ trò khôi hài, Mộc Uyển Thanh bi vẫn muốn chết, chỉ cảm thấy thượng thiên bất công. Tần Hồng Miên tới cửa nhận lấy Mộc Uyển Thanh khi lại dẫn Cam Bảo Bảo cùng Đao Bạch Phượng. Tận lực bồi tiếp nhìn một hồi Hải Vương Đoạn Chính Thuần cùng vài cái tình nhân ở giữa đại hí. Tuy rằng đỏ sức tại chúng nữ bên trong, nhưng là vừa không chịu trách nhiệm, lại không xử lý tốt chúng nữ quan hệ. Chúng nữ tranh giành tình nhân, đem Đoạn Chính Thuần quậy đến nhức đầu không thôi. Thứ 34 chương mũ cần phải mang tốt lắm. Đoạn Chính Thuần vài cái tình nhân xác thực khó được mỹ nhân, tất cả đều tiếp cận 90 phân, khó trách nữ nhi như vậy quốc sắc thiên hương. Cam Bảo Bảo mặc dù là trung linh mẫu thân, nhưng ở trấn Nam Vương Phủ mới là lần thứ nhất gặp. Nàng người mặc lục nhạt áo tơ, trên người hoàn bội len keng, ước chừng 36-37 tuổi tầm đó tuổi tác, dung sắc thanh tú, mặt mày ở giữa cùng trung linh thật là tương tự, ít đi một phần hồn nhiên, lại thêm ba phần nắng. Tần Hồng Miên so Cam Bảo Bảo lớn hơn 1-2 tuổi, hai hàng lông mày thon dài, tướng mạo quá mức mỹ. Chính là trong mắt quật cường cùng lãnh diễm so Mộc Uyển Thanh càng sâu ba phần. Đào Bạch Phượng làm ni cô giả dạng, tuổi gần 40, ba búi tóc đen bị long tiến mũ quả dưa, da trắng mỹ mạo, phong vận 10 chân, tựa như một tôn bạch ngọc quan âm. Cố Hàn Uyên nhìn chàng trung đọ sức ở tam nữ ở giữa Hải Vương Đoạn Chính Thuần, ý vị thâm trường nhẹ giọng nói. Mũ cần phải mang tốt. Đoạn Chính Thuần chính theo tam nữ khắc khẩu, có chút sức đầu mẻ chán. Đột nhiên ở giữa sống lưng phát lạnh, một cỗ hàn khí trực thấu thiên linh cái, cả người vừa run, mào đầu suýt chút nữa rơi xuống. Duỗi tay tựa đầu quan phủ chính, không rõ ràng cho lắm. Lấy cuối cùng trung vạn thù ra sân đại náo, Mộc Uyển Thanh bi phẫn chạy trốn đem cuộc nháo kịch này lấy xuống dấu chấm tròn. Cố Hàn Uyên vụng trộm đi theo nàng. Bởi vì hoa hồng đen chưa chết nguyên nhân, Mộc Uyển Thanh cưỡi thương thế tốt hơn nhiều hoa hồng đen chạy trốn bay nhanh. Nếu không có thần niệm định vị, Cố Hàn Uyên suýt chút nữa mất dấu. Cố Hàn Uyên hừng đông đuổi kịp Mộc Uyển Thanh thời điểm, thấy nàng đem hoa hồng đen ngừng tại một bên, đứng ở vách núi bên cạnh. Vách núi gió lớn, đem nàng thổi chúng sợi tóc váy bay lượn. Màu đen quần áo dán vào Mộc Uyển Thanh thân thể yêu kiều, đem vốn gầy dáng người nổi bật lên càng ngày càng nhu nhược. Cố Hàn Uyên tới lặng yên không một tiếng động, ngược lại bị hoa hồng đen phát hiện trước. Hoa hồng đen thân mật dùng đầu cỏ Cố Hàn Uyên tay. Mộc Uyển Thanh bị hoa hồng đen bừng tỉnh, không nghĩ tới quay đầu lại nhìn thấy nàng không nguyện ý nhất nhìn đến người. Nàng vốn là bởi vì Đoàn Dự theo tình lang thay đổi ca ca đau lòng muốn chết, kết quả chính thương tâm đâu. Đột nhiên trong não nhưng lại nghĩ đến cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc mấy lần, mình cũng sớm không còn như vậy hoàn mỹ, hiện tại không làm được Đoàn Dự thê tử rồi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vốn là tâm tình chính phức tạp, kết quả đuổi kịp đến không phải là Đoàn Dự, cố tình là nàng lúc này không nguyện ý nhất gặp Cố Hàn Uyên. Nhất là nhìn đến hoa hồng đen cùng hắn vô cùng thân thiết, càng là giận không chỗ phát tiết. Hoa hồng đen thương thế chưa lành, một cô nương liền cưỡi nó chạy như điên trăm dặm, cũng không sợ đột nhiên bất đắc kỳ tử tại trên đường. Cố Hàn Uyên trạng làm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngữ khi đối với Mộc Uyển Thanh không thương tiếc yêu mã hành vi bất mãn hết sức. "A, ta nhất thời tình cấp bách quên mất, Hoa Hồng Đen có khỏe không?" Mộc Uyển Thanh trải qua Cố Hàn Uyên nhắc nhở sau mới phản ứng, cũng không để ý tới lung tung phức tạp cảm xúc, đối với Hoa Hồng Đen cảm thấy áy náy. Bây giờ mới biết đau lòng, sớm làm sao đi. Cố Hàn Uyên một bộ tức giận bộ dạng. Gặp Hoa Hồng Đen tựa như nghe hiểu hai người khắc khẩu sau khuyên giải an ủi tựa như cùng Cố Hàn Uyên bả vai. Ngươi ngược lại đau lòng chủ nhân. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ một chút Hoa Hồng Đen về sau, theo chữ vật không gian lấy ra dược vật đưa cho Mộc Uyển Thanh. Mỗi ngày 3 lượt, uy cấp Hoa Hồng Đen, nửa tháng sau liền có thể khỏi rồi. Mộc Uyển Thanh theo bản năng tiếp nhận Cố Hàn Uyên cấp thuốc sau mới phản ứng, hai người rõ ràng phải có thù, như thế nào đột nhiên cứ như vậy bình thản nói chuyện với nhau lên. Bất quá bị như vậy nhất đả xóa, nguyên bản đau lòng muốn chết tâm tình cũng là không có. Người truy qua tới làm cái gì? Mộc Uyển Thanh đột nhiên có điểm muốn nói hết ý tưởng. Kỳ thật tựa như rất nhiều vốn là muốn tự sát người, ngay từ đầu luẩn quẩn trong lòng. Nhưng là một khi có nói hết đối tượng sau ngược lại không muốn tự sát. Đương nhiên là vì Hoa Hồng Đen, thật vất vả bắt nó cứu sống, nếu lại bị ngươi ép buộc chết há không đáng tiếc. Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không thừa nhận vì Mộc Uyển Thanh mà đến. Hừ, Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng, do dự một lát vẫn hỏi đi ra. Ngươi đã là truy, đã hiểu Đoàn Dự là ta thân ca ca đi à nha. Đương nhiên. Thật đúng là làm ta xem một hồi trò hay đâu. Cố Hàn Uyên cũng không giấu diếm ý tứ, hắn biết Mộc Uyển Thanh không để ý. Mộc Uyển Thanh cũng nghe được Cố Hàn Uyên chào phúng Đoạn Chính Thuần hòa hắn vài cái tình nhân ở giữa sự tình. Vô Thiên, ngươi là định thế nào mẹ ta cùng? Đoạn Chính Thuần. Mộc Uyển Thanh còn làm không được kêu Đoạn Chính Thuần kêu cha. Đoạn Chính Thuần, ta, một cái dám làm không dám chịu người thôi. Năm đó gian thần Dương Nghĩa Trinh phản loạn, Đoạn Chính Minh có thể làm thượng hoàng đế ỷ lại đúng là trăm di tộc duy trì, mà điều kiện chính là Đao Bạch Phượng cùng Đoạn Chính Thuần đám hỏi. Thiếu trăm di tộc duy trì, đừng nói là hoàng đế rồi, liền mệnh đều không bảo đảm. Mà trăm di tộc nhiều thế hệ chế độ một vợ một chồng, Đoạn Chính Thuần cưới Đao Bạch Phượng thì không thể lại nạp thiếp, vốn lại trời sinh tính phong lưu, chung quanh trêu chọc thiếu nữ ngu ngốc. Biết rõ không có thể cấp cho danh phận. Lại vẫn là làm cho các nàng cho hắn sinh đứa nhỏ. Ngươi không cho rằng Đoạn Chính Thuần cũng chỉ có như vậy vài cái tình nhân a? Mộc cô nương tỷ tỷ của ngươi muội muội còn nhiều hơn. Cố Hàn Uyên đối với Đoạn Chính Thuần thập phần khinh thường. Hắn chính mình tuy rằng cũng không phải là cái gì tốt người, nhưng sẽ chọn đi giải quyết vấn đề, mà không phải là trốn tránh vấn đề. Bất kể là trường khống đại lý quyền lợi áp chế trăm di tộc vẫn là làm thông Đao Bạch Phượng tư tưởng đều so trộm đạo đi ra ngoài chiêu chọc tình nhân tới cường. Cũng khó trách Đao Bạch Phượng cuối cùng vẫn mà tuyển chọn tìm một cái hai chân tàn tật, lôi thôi dơ bẩn Đoạn Duyên Khánh cấp Đoạn Chính Thuần mang lên bị cắm sừng. Mộc Uyển Thanh nghe xong Cố Hàn Uyên nói sau sắc mặt thật không tốt nhìn, hiển nhiên đồng dạng đối với cha ruột của nàng khinh thường. Nhất là nghe nói còn có mấy cái tỉ tỉ muội muội thời điểm. Tâm lý căm hận không thôi. Làm sao ngươi biết ta còn có mấy cái tỉ tỉ muội muội? Trên đời này ít có ta không biết sự tình, trừ bỏ Cam Bảo Bảo bên ngoài, mẹ ngươi Tần Hồng Nhiên gọi ngươi giết tất cả đều là Đoạn Chính Thuần tình nhân, nữ nhi của các nàng tự nhiên cũng chính là ngươi tỉ muội. Ví dụ như đã từng phái người truy sát quá ngươi Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La, chính là bởi vì nàng, Đoạn Chính Thuần mới tự bỏ mẹ ngươi, cho nên mẹ ngươi đối với nàng nhất oán hận. Đương nhiên còn có mấy cái mẹ ngươi cũng không biết tình nhân. Mộc Uyển Thanh mới hiểu được vì sao Tần Hồng Nhiên đối với Lý Thanh La một mực không buông tha, sắc mặt lại khó coi một chút. Về phần mẹ ngươi Tần Hồng Nhiên, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn, tựa như hung ác mạnh mẽ, trên thực tế nhất ngây thơ vô tri. Bị Đoạn Chính Thuần lời ngon tiếng ngọt lừa đầu óc choáng váng, cho tới bây giờ vẫn như cũ ảo tưởng có thể gả cho hắn. Thậm chí Đoạn Chính Thuần nếu như hiện tại nguyện ý nạp mẹ ngươi làm thiếp, đều có thể vô cùng đưa tới cửa. Hơn nữa Mạn Đà Sơn Trang cao thủ không ít, Lý Thanh La sau lưng dựa vào Sơn cũng so đại lý Đoàn gia mạnh hơn nhiều, còn phái ngươi tới cửa ám sát. Nếu như không là vận khí tốt lời nói, một cô nương ngươi mộ phần chơi hiện tại cũng ba thước cao. Hiển nhiên mẹ ngươi tâm lý chỉ có Đoạn Chính Thuần, một cô nương ngươi chỉ là ngoài ý muốn. Mẹ ngươi cả đời sở cầu bất quá là cái danh phận thôi. cố tình thì phải là đoạn chính thuần không cho được. Cố Hàn Uyên đồng dạng khinh thường Tần Hồng Miên, đẹp thì đẹp thật, lại vụng về được thái quá. Bị đoạn chính thuần, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc lừa một lần. Thứ 35 chương giết chết ta phía trước cần phải thật tốt sinh hoạt. Thứ 35 chương giết chết ta phía trước cần phải thật tốt sinh hoạt. Cùng vụng về Tần Hồng Miên so sánh. Cố Hàn Uyên lại vô hình tưởng niệm lên Ân Tố Tố. Tuy rằng cũng bị hắn lắc lư qua rồi, nhưng năng lực vẫn có thời gian hay là đi trấn an một chút đối phương tương đối khá. Mộc Uyển Thanh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với chính mình mẫu thân lời bình sắc bén như vậy, cố tình nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi phản bác cho phải. Nàng tuy rằng đồng dạng tính tình cực đoan, nhưng so Tần Hồng Miên muốn thông minh nhiều lắm. Chính là kia dù sao cũng là mẹ nàng, cũng không tốt nói thêm cái gì, thay đổi một cái vấn đề hỏi. Nếu như là ngươi nói làm như thế nào? Mộc Uyển Thanh phía trước gặp Trung Linh đối với Cố Hàn Uyên tình căn thâm trùng, vốn lại đối với nàng làm chiếm tiện nghi cùng minh nhìn lén sự tình, tính là không phải là đoạn chính thuần như vậy không chịu trách nhiệm, cũng không có khả năng là cái toàn tâm toàn ý người, cho nên mới có này nghi vấn. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Không phải là sở hữu nam nhân đều giống đoạn chính thuần như vậy vô năng. Chính là danh phận, cấp chi khách khí. Có lẽ là đã trải qua tình lang thay đổi ca ca, lại biết Tần Hồng Miên sự tình về sau, nguyên bản cực đoan tính tình nhưng lại tốt hơn nhiều, cũng hiểu mẹ nàng ý tưởng. Mộc Uyển Thanh tâm tình phức tạp một lát sau, nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên mặt nạ trên mặt, không khỏi nói ra một câu. Có thể tháo xuống mặt của ngươi cụ để ta nhìn nhìn sao? Cố Hàn Uyên cũng là cười xấu xa. Đương nhiên không được, mẹ ta từng nói qua, nếu cô nương nào tháo xuống mặt của ta cụ, liền muốn cưới nàng. Lời này kỳ thật cũng là không hoàn toàn đúng lời nói dối, tại sắm vai vô thiên thân phận dưới tình huống được đến nhận thức có thể, nhìn thấy hắn dung mạo người đương nhiên cưới. Giống như là Trung Linh, đã bị điều động nội bộ. Mộc Uyển Thanh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại dùng cùng loại chính mình phía trước lời thề chặn trở về. Xấu hổ giận dữ không thôi. Đúng rồi, nghe nói một cô nương từng thề, thứ nhất tháo xuống mặt ngươi xa nhìn đến ngươi dung mạo người, hoặc là gả cho hắn hoặc là giết hắn đi. Như vậy không biết thứ nhất nhìn ngươi thân thể người là gả vẫn là giết đâu này. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái trêu nói. Đây cũng là trước hắn mưu hoa thủy đàm sự kiện khi liền nghĩ kỹ. Ngươi, Mộc Uyển Thanh không nghĩ tới lại bị Cố Hàn Uyên cầm lấy chính mình trước kia nói trêu chọc. Xấu hổ giận dữ quên mất thực lực của hai người chênh lệch, giơ tay lên chính là một cái ám tiễn vọt tới. Cố Hàn Uyên dễ dàng né tránh ám tiễn. Ha ha, nhìn đến một cô nương là tính toán giết ta. Một khi đã như vậy, tại giết chết ta phía trước cần phải thật tốt sinh hoạt, bằng không mang theo không cam lòng cùng oán hận chết đi nói nhưng là hóa thành lệ quỷ. Nói xong cũng không đi nhìn Mộc Uyển Thanh sắc mặt, vận khởi khinh công, chỉ làm cho nàng để lại cái bóng dáng. Mộc Uyển Thanh mặt đỏ bừng, hận hận dậm chân, liền nghĩ kỵ thượng hoa hồng đen đuổi theo. Đột nhiên nàng lại che miệng cười. Cảm thấy Cố Hàn Uyên là không hy vọng nàng luẩn quẩn trong lòng nhảy xuống vực, mới nói như vậy. Nàng nhưng lại đột nhiên có chút lý giải Trung Linh. Chính là nghĩ đến Trung Linh, tâm lý lại thêm một chút không hiểu cảm xúc. Cố Hàn Uyên sở dĩ cách xa khai trừ rồi cảm giác hòa hậu đã đủ ở ngoài. Còn có cái nguyên nhân chính là cảm thấy Đoạn Duyên Khánh không sai biệt lắm nên đến đây. Nếu là trực tiếp đụng lên nói sẽ có điểm phiền toái, cho nên vẫn là trước tiên rời đi thì tốt hơn. Thuận tiện nhìn một chút vừa rồi đạt được hệ thống đánh giá. Tâm tư dao động, S cấp đánh giá, 2600 phản diện điểm. Trước mặt hệ liệt đánh giá bị SS cấp, tích lũy 7100 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Mộc Uyển Thanh quả nhiên bắt đầu dao động. Cũng không uổng phí hắn mất nhiều như vậy võ mồm. Kế tiếp chỉ cần đi cốc vạn kiếp chờ đợi là tốt rồi. Quả nhiên không bao lâu, tâm tư còn có một chút phức tạp mà ở phát ngốc Mộc Uyển Thanh đã bị Đoạn Duyên Khánh bắt đi. Bởi vì không phải là quá cấp bách, còn phải đợi mặt khác ba cái ác nhân đi trấn Nam Vương Phủ đem Đoàn Dự cũng bắt đi nguyên nhân, cho nên Cố Hàn Uyên đi cũng không nhanh. Không nghĩ tới phía sau nhưng lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đúng là ném chủ nhân hoa hồng đen. Chỉ thấy hoa hồng đen đi đến Cố Hàn Uyên phía sau người hay dùng miệng ngậm ống tay áo của hắn, một bộ muốn dẫn hắn đi bộ dạng. Ngươi là muốn ta đi cứu ngươi chủ nhân à? Không cần cấp bách, theo lấy ta đi là tốt rồi. Cố Hàn Uyên buồn cười sờ một cái hoa hồng đen đầu trấn an nói. Hoa hồng đen giống như nghe hiểu Cố Hàn Uyên lời nói, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn cũng không nháo đằng. Cố Hàn Uyên lại lần nữa cảm thán, thế giới này động vật linh tính quá chân. Một người một con ngựa đi đến cốc vạn kiếp. Sớm theo trung linh chỗ biết được ra vào cốc vạn kiếp phương thức Cố Hàn Uyên thoải mái vào cốc. Làm cửa trong coi hạ nhân đi vào thông báo về sau. Trong chốc lát nhất người linh động thân ảnh liền chạy đi ra. Đúng là tại trong nhà ở một đêm trung linh. Ở nhà thật tốt trang điểm qua đi trung linh lại minh diễm một chút, trên mặt mang theo kinh ngạc vui mừng ý cười đánh về phía Cố Hàn Uyên. Vô Thiên ca ca. Cho dù là kinh ngạc vui mừng thời điểm trung linh vẫn như cũ nhớ rõ không thể kêu sai. Hiển nhiên nàng là thật đem Cố Hàn Uyên mỗi câu nói đều nhớ kỹ trong lòng. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể minh bạch trung linh tâm tư. Trong mắt ý cười lại nhiều hơn một chút. Tiếp được nhào qua trung linh, ôm lấy nàng dạo qua một vòng. Chạy thế nào nhanh như vậy, té làm sao bây giờ? Vô Thiên ca ca, Linh Nhi nhớ ngươi. Trung linh lần đầu minh bạch cái gì gọi là một ngày không thấy như cách ba thu. Mặc dù chỉ là một đêm, nhưng luôn luôn tại tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Tính là đối mặt phụ mẫu câu hỏi cũng một mực không yên lòng. Linh Nhi. Cha ngươi nương có ở đây không? Cha mẹ giống như có việc muốn bận rộn, sáng sớm liền đi ra ngoài. Gì, cái này không phải là hoa hồng đen sao? Như thế nào theo lấy Vô Thiên ca ca tới rồi? Mộc tỷ tỷ đâu này? Trung linh lúc này mới phát hiện hoa hồng đen thế nhưng đi theo Cố Hàn Uyên bên người, nhưng không thấy Mộc Uyển Thanh. Mộc cô nương giống như bị người khác bắt đi rồi, hoa hồng đen là tới tìm ta cầu cứu. Cố Hàn Uyên hướng Trung Linh giải thích một chút chân tướng, bao gồm tối hôm qua Đoạn Chính Thuần hòa vài cái tình nhân ở giữa sự tình, bất quá ngược lại che giấu hắn đi tìm Mộc Uyển Thanh sự tình. Vô Thiên ca ca, người nói cha ta là Đoạn Chính Thuần, Trung Vạn Thù không phải là ta cha ruột. Đoàn Dự là ta thân ca ca, Mộc tỷ tỷ là chị ruột ta tỷ. Trung Linh đối với sự thật này tương đương kinh ngạc, thậm chí có một chút hỗn loạn. Ân. Mẹ ngươi đã đem ngươi ngày sinh tháng đẻ cho Đoạn Chính Thuần. Tính là ngươi không hỏi, Đoạn Chính Thuần sớm hay muộn cũng sẽ lên môn nhận thân. Ta đi trước cứu một cô nương, Linh Nhi ngươi đem hoa hồng đen dẫn đi thật tốt an dừng một cái, đừng nữa khiến nó chạy loạn. Trung Linh theo bản năng tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa tới dây cương, nàng còn không có theo biết được chân tướng đả kích Trung phản ứng. Đợi Cố Hàn Uyên đã đi một trận, mới hồn hồn ngạc ngạc dắt hoa hồng đen trở về. Dù sao nuôi nàng mười mấy năm Trung Vạn Thù đột nhiên cũng không phải là cha ruột rồi, nhất thời không tiếp thụ được là bình thường. Nhưng Cố Hàn Uyên cũng không lo lắng Trung Linh, bởi vì nàng ưu điểm lớn nhất chính là ánh nắng mặt trời rộng rãi, không phải là cái loại này để tâm vào chuyện vụn vặt người, chỉ là cần phải một chút thời gian thôi. Trung Vạn Thù dùng để giam giữ Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh mật thất tuy rằng thập phần ẩn nấp, nhưng là Mộc Uyển Thanh trên người có Cố Hàn Uyên thần niệm định vị. Cho nên rất dễ dàng liền tìm được địa phương. Mật thất cả vật thể làm bằng đá, chỉ có một cánh cửa sổ ở mái nhà mở tại nóc nhà, cao đạt một trượng. Cửa sổ ở mái nhà mở vị trí cao như vậy, hiển nhiên cũng là dự phòng có người theo cửa sổ ở mái nhà chạy ra. Thứ 36 chương dùng tốt công cụ nhân. Đoạn Duyên Khánh cùng Trung Vạn Thù chính giữ ở ngoài cửa, nhưng không thấy Cam Bảo Bảo. Lúc này Trung Vạn Thù đem một bàn đồ ăn theo khe cửa đưa vào. Hẳn là thêm nguyên liệu. Cố Hàn Uyên cũng không do dự, trực tiếp theo mật thất mặt trái dùng Thê Vân Tung nhảy lên đỉnh. Lấy ra ma kiếm dễ dàng liền mở ra mộc chế cửa sổ ở mái nhà. Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh chính nghi hoặc đỉnh đầu như thế nào đột nhiên truyền đến âm thanh, chỉ thấy Cố Hàn Uyên nhảy xuống. Lúc này Đoàn Dự đã chuẩn bị ăn kia mâm đồ ăn rồi, bất quá nhìn đến Cố Hàn Uyên sau vẫn là đem chi buông xuống, vui vẻ nói. Vô Thiên tiên sinh, người tới cứu ta rồi hả? Nhỏ giọng một chút, người đi trước đem bên ngoài hai người ứng phó. Nguyên lai vừa rồi Đoàn Dự thanh âm lớn một chút, kinh động bên ngoài hai người. Đoàn Dự gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau đi tới cửa cách cửa sắt, bậy bạ có lệ Đoạn Duyên Khánh cùng Trung Vạn Thù. Mộc Uyển Thanh nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống Cố Hàn Uyên, đôi mắt lại có một chút tỏa ánh sáng. Nàng vốn là đang nghe Đoạn Duyên Khánh hai người ác độc chủ ý, trong lòng nảy sinh lúc tuyệt vọng, lại một lần nữa bị Cố Hàn Uyên cứu. Vốn có chút phức tạp tâm tư, lúc này chỉ cảm thấy hai người quả nhiên duyên phận chưa hết. Người tới cứu ta rồi hả? Mộc Uyển Thanh có chút xấu hổ nhỏ giọng hỏi. Hoa hồng đen chạy đến cầu ta cứu nó chủ nhân. Cố Hàn Uyên quyết đoán vung nồi cho hoa hồng đen. Mộc Uyển Thanh bị chẹn họng một ngụm, hận không thể dùng ám tiễn đem hắn bắn thành con nhím. Cũng không biết Trung Linh là như thế nào chịu được Trương này miệng. Lúc này Đoàn Dự đã đem Đoạn Duyên Khánh hai người lắc lư đi qua. Tuy rằng có chút tò mò như thế nào Mộc Uyển Thanh sắc mặt không tốt lắm nhìn, hay là hỏi nói. Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Giao cho ta a. Cố Hàn Uyên duỗi tay bắt lấy Đoàn Dự bả vai, trực tiếp mang theo hắn nhảy lên. Bình thường khinh công tự nhiên không thể nào làm được loại sự tình này, cho dù là Lăng Ba Vi Bộ cũng làm không được. Nhưng là cố tình cô Hàn Uyên có Thê Vân Tung, thẳng từ trên xuống dưới am hiểu nhất. Bình thường nhảy lên mấy trượng cũng không có vấn đề gì, tính là lúc này mang theo Đoàn Dự, một trượng cao cũng là dễ dàng. Đợi đem Đoàn Dự đưa ra ngoài sau lại nhảy trở về. Mộc Uyển Thanh chính an tĩnh nhìn hắn, trong mắt như có doanh doanh thu thủy. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy xinh đẹp tới trình độ nhất định mỹ nhân thật sự là khó chống đỡ. Bị như vậy nhìn chằm chằm nhìn, tính là muốn chơi đa dạng đều không hiểu chột dạ. Mộc Uyển Thanh vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên giữ một khoảng cách tựa như giống như Đoàn Dự nắm bả vai mang đi, không nghĩ tới cũng là trực tiếp ôm lên vòng eo. Còn không có phản ứng cũng đã bị mang phi, lên đỉnh. Mộc Uyển Thanh xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Chỉ nghe được hắn tại bên cạnh tai để lại một câu co giãn không tệ, bảo trì rèn luyện. Sau cũng đã lại lần nữa rơi xuống đất. Mộc Uyển Thanh ngay trước Đoàn Dự mặt không tiện phát tác, chỉ có thể lại trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nếu như bỏ qua nàng lúc này trên mặt đỏ ửng nói ngược lại có như vậy điểm lực sát thương. Cố Hàn Uyên ý bảo hai người đi trước. Hai người cũng không phản đối. Trộm đạo theo mật thất mặt sau chạy trốn. Lúc này cô Hàn Uyên thần niệm định vị biểu hiện Vân Trung Hạc chính truy đuổi một cái khác bị thần niệm định vị người. Đúng là đêm qua vừa tăng thêm Cam Bảo Bảo. Đương nhiên bao gồm Tần Hồng Miên cùng Đao Bạch Phượng trên người đồng dạng cũng có. Nguyên lai bởi vì Trung Linh trước tiên trở về nhà, lại tăng thêm đêm qua đại hí, cho nên Cam Bảo Bảo liền có tranh giành tình nhân tâm tư. Hôm nay tính kê cũng có một phần của nàng. Dù sao nếu thành công tương đương đồng thời đánh ngã hai cái tình địch, cho nên hãy cùng chung vạn thù trong coi mật thất. Bất quá tại tạm thời lúc rời đi bị Vân Trung Hạc theo dõi. Vân Trung Hạc vốn là không ở vào thời điểm này phức tạp phá hư hắn lão đại Đoạn Duyên Khánh kế hoạch. Nhưng là bởi vì lúc trước bị Cố Hàn Uyên chém ngón tay, lại ngẫu nhiên phát hiện lúc ấy dựa sát vào nhau Cố Hàn Uyên thiếu nữ Trung Linh là Cam Bảo Bảo nữ nhi. Cho nên Vân Trung Hạc tuy rằng không dám hướng Cố Hàn Uyên động thủ, thậm chí cũng không dám trực tiếp hướng Trung Linh xuống tay. Nhưng đối với Cam Bảo Bảo xuống tay nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, còn có thể vừa báo đoạn ngón tay chi thù. Gặp Cam Bảo Bảo lạc đàn sau liền cũng không nhịn được nữa, đối với nàng hạ hợp hoan tán. Cam Bảo Bảo tuy rằng bởi vì Vân Trung Hạc thanh danh thời khắc cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới hắn lá gan cư nhiên lớn như vậy. Cư nhiên chọn hắn vừa rời đi trưởng phu Trung Vạn Thù như vậy trong chốc lát thời gian phía dưới tay. Nàng bản liền bởi vì cùng Trung Vạn Thù đồng hành, lòng cảnh giác khó tránh khỏi giảm xuống, kết quả thật liền trúng chiêu. Cam Bảo Bảo bị Vân Trung Hạc đuổi hoảng hốt chạy bừa ngã nhào trên đất. Nàng hoảng sợ nhìn tới gần Vân Trung Hạc, cố tình bởi vì chúng hợp hoàn tán nguyên nhân toàn thân vô lực. Vân Trung Hạc đãng cười nói ra hắn kinh điển lời kịch. Vân Mỗ tự gặp qua phu nhân một mặt sau liền chiếu Tư Mộ nghĩ a. Kia Trung Vạn Thù có tài đức gì, có thể bởi vậy diễm phúc. Luôn có một ngày, ta Vân Trung Hạc muốn giết này phu mà chiếm vợ hắn, mưu kỳ tài mà cư này cốc. Hôm nay khiến cho Vân Mỗ trước chiếm vợ hắn. Ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng lão đại ngươi kế hoạch sao? Cam Bảo Bảo cũng không làm sao được, dù sao lúc này bất kể là sách Trung Vạn Thù vẫn là Đoạn Chính Thuần cũng chưa dùng. Còn không bằng hy vọng Vân Trung Hạc có thể cố kỵ một chút Đoạn Duyên Khánh kế hoạch. Ha ha, phu nhân thật đúng là ngây thơ, đem Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh bắt đến sau các ngươi liền vô dụng. Kia Trung Vạn Thù thế nhưng còn nghĩ đối với chúng ta tứ đại ác nhân la lối om sòm, tính là hôm nay vô dụng việc này, sau đó cũng muốn giết hắn. Vân Trung Hạc ngược lại thực có tâm tư cấp Cam Bảo Bảo giải thích một chút, hắn vốn yêu thích loại này đem nhân ép tới tuyệt cảnh sau lại bắt đối phương. Phương diện này ngược lại cùng Cố Hàn Uyên sẽ rất có cộng đồng đề tài, đáng tiếc đồng hành là Oan gia. Lúc này Cam Bảo Bảo đã dần dần khống chế không nổi thân thể, còn sót lại thần trí chỉ có thể cầu nguyện không ai có thể cứu nàng. Trên thực tế nàng cũng biết đó là hy vọng xa vời. Vân Trung Hà cách xa nàng càng ngày càng gần, trong lòng nàng cảm giác tuyệt vọng cũng càng nặng. Đang lúc muốn nàng tuyệt vọng nhắm mắt thời điểm, lại nghe được Vân Trung Hạc hét thảm một tiếng. Một cây đoạn ngón tay theo trước mắt nàng xẹt qua, mấy giọt máu tươi cũng bị mang được rơi tại mặt phía trên. Chỉ thấy một thân huyền y, mặt mang tu la mặt nạ nam tử đã đứng ở trước mặt mình. Tay hắn trung một thanh màu tím trường kiếm, mũi kiếm chính nhỏ giọt rơi xuống máu tươi. Vân Trung Hạc, ngươi lại bị bản tọa đụng vào, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Vô Thiên, lại là ngươi. Vân Trung Hạc sợ hãi nhìn Cố Hàn Uyên. Về phần Vô Thiên tên từ lúc đi bắt đi Đoàn Dự khi liền từ tứ đại gia thần chỗ biết được. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp Trung Linh trước chặt đứt hai ngón tay, hôm nay nghĩ đối với Cam Bảo Bảo xuống tay lại bị chặt đứt một ngón tay, đại lý hành quả thực thua thiệt lớn. Đương nhiên hiện tại hắn đã không tâm tư suy nghĩ ngón tay sự tình rồi, xem như đã biết Cố Hàn Uyên ra tay người, rất rõ ràng hai người ở giữa võ công chênh lệch. Tính là Vân Trung Hạc khinh công tuyệt đỉnh, nhưng là đang lẩn trốn đi một chớp mắt kia tuyệt đối trước đương trường bị giết. Cố Hàn Uyên lúc này chính là nâng kiếm chỉ phía xa Vân Trung Hạc, ký không ra tay cũng không thả hắn đi. Bởi vì hắn đang đợi. Đột nhiên lòng hắn nói đến đây. Nguyên lai là đã nại chịu không nổi dược lực Cam Bảo Bảo lúc này nhưng lại triền lên Cố Hàn Uyên. Vân Trung Hạc vừa nhìn chỉ biết tận dụng thời cơ, lúc này vẫn khởi khinh công bỏ trốn mất dạng. Cố Hàn Uyên nhìn Vân Trung Hạc bóng lưng, cảm nhận cùng Cam Bảo Bảo tiếp xúc khi nhuyễn miên xúc cảm, trong lòng than thở. Quả nhiên là tốt dùng công cụ nhân A. Thứ 37 chương tiểu tế gặp qua nhạc phụ nạp liệu. Cam Bảo Bảo vốn mau không chịu đựng được hợp hoàn tán dược tính. Lại gặp được Cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống cứu nàng, bộ kia bá đạo oai hùng khí chất chớp mắt liền đánh nát nàng tâm phòng. Tại triền phía trên Cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia, Cam Bảo Bảo vẫn có lưu lại thần trí. Thậm chí còn nghĩ đến đêm qua mẹ con lời nói trong đêm khi nghe Trung Linh đề cập tới Cố Hàn Uyên. Cho dù chưa từng thấy qua, nhưng này độc đáo tạo hình, cũng gọi là nàng một chớp mắt liền nhận thức đi ra. Đối với nữ nhi áy náy tại hợp hoàn tán xung kích chớp mắt biến thành kích thích. Trong não chỉ còn lại có hai chữ xong rồi. Nhất là gặp mặt cụ hái không tới đi qua thấu Cố Hàn Uyên cổ thời điểm còn sót lại thần trí hoàn toàn tiêu tán. Cố Hàn Uyên cũng không phản ứng Cam Bảo Bảo, mặc dù có một chút ảnh hưởng khinh công, nhưng vẫn là mang theo nàng trở lại mật thất. Đem Cam Bảo Bảo dùng sức ném tới trên giường, sau đó liền hai tay bắt đầu vạch trần người vợ quần áo, thân thể mềm yếu người vợ, vô lực tránh né, thật là vô dụng công, Cố Hàn Uyên rất nhanh liền cởi bỏ nàng quần áo áo. Tuy rằng Cam Bảo Bảo bộ ngực chỉ có bê cháo, nhưng là hai tay bị phản chụp động tác làm bộ ngực của nàng càng thêm dơ cao đến màu hồng phấn. Cái này nhan sắc đại bộ phận người vợ đều yêu thích đâu. Cố Hàn Uyên cười, người vợ lớn tiếng kêu to, đồng thời một cái chân đẹp bay nhanh hướng Cố Hàn Uyên dưới hông đá vào. Cố Hàn Uyên hai chân kẹp lấy, đem chân của nàng kẹp chặt, nói chiêu này đối với ta vô dụng, bởi vì có người đừng ngươi khiến cho lợi hại hơn. Cố Hàn Uyên nói tay thuận theo bị hắn kẹp chặt chân đẹp phía trên sờ soạng, Cam Bảo Bảo chân đặc biệt tinh tế nhìn không tới một điểm lỗ chân lông. Cố Hàn Uyên từ nhỏ chân chậm rãi hướng trên bắp đùi kéo dài, Cam Bảo Bảo ra sức giãy giụa, nói buông, xúc sinh. Nhưng là Cố Hàn Uyên mắt điếc tai ngơ, tay cuối cùng trên người đến gốc rễ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến thần bí kia tam giác khu vực. Cam Bảo Bảo vốn cho rằng đến đây cứu tinh, không thể tưởng được chính là một mực hổ đói mà thôi, xu hổ đuổi lang nói đúng là tình huống như vậy. Tại nàng giãy giụa bên trong, Cố Hàn Uyên sờ lên người vợ béo thứ. Thuận theo kia lồi ra bộ phận phân tuyến nhẹ nhàng chào sờ, lập tức người vợ chỉ cảm thấy khó nói thành lời cảm giác thăng lên, giống như điện lưu giống nhau, làm thân thể nàng run rẩy, trong miệng âm thanh đều xuất hiện run rẩy nói không muốn sờ chỗ đó. Xuất sinh, xin lỗi, ta có chút nóng này, ân, trước theo phía trên bắt đầu đi. Cố Hàn Uyên nói xong tay rút ra, đặt tại người vợ màu hồng phấn áo yếm phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Cam Bảo Bảo cảm thấy điện lưu lại lần nữa thăng lên, phát ra ô ô âm thanh, Cố Hàn Uyên hai chân buông lỏng ra chân của nàng, lấn người mà lên, dán thật chặt ở, như vậy động tác cho dù là cấp thế giới thối pháp cao thủ cũng cơ hồ không có cách nào công kích. Cố Hàn Uyên sờ soạng một hồi, hai tay đưa đến phía sau của nàng, tại nàng rắn chắc tiểu mông cong bóp xoa, lấy này đồng thời, Cố Hàn Uyên khuất thân cúi đầu. Mạnh mẽ hôn lên người vợ, Cam Bảo Bảo cắn chặt lấy khớp hàm bằng không hắn thực hiện được, bất quá Cố Hàn Uyên chỉ một ngón tay thăng cấp khe mông trong đó, hướng về hồng tâm nhẹ nhàng nhất đâm, lập tức Cam Bảo Bảo liền cảm thấy vô cùng cảm giác mãnh liệt dùng tới, a một tiếng mở miệng, bị Cố Hàn Uyên đầu lưỡi thừa cơ mà vào. Kia đinh hương con rắn nhỏ muốn tránh né đại xà công kích, cũng không có thể ngăn cản, rất nhanh bị dây dưa, Cam Bảo Bảo cực thẹn phía dưới, liền muốn khẽ cắn hàm răng, đem Cố Hàn Uyên đầu lưỡi cắn bị thương, cũng không nghĩ Cố Hàn Uyên ý niệm vừa động, lập tức một cỗ hắc ám tra khắc kéo thuận theo đầu lưỡi phát tiết ra đi, lập tức thông qua khoang miệng cùng đinh hương con rắn nhỏ, hướng Cam Bảo Bảo toàn thân khuếch tán, lập tức Cam Bảo Bảo chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng khoái cảm tràn ra, thân thể cứng ngắc trông như nhũn ra. Đồng thời có một chút màu vàng mắt đẹp khoách tán ra, rơi vào một loại vinh đăng cực nhạc cảnh giới trong đó, một cỗ giống như buồn tiểu cảm giác tuôn ra, người vợ kia thần bí nhất đóa hoa bắt đầu nhỏ giọt rơi giọt sương, ướt quần lót của nàng. Lần này giống như chính chúng bia tâm, làm Cam Bảo Bảo tâm giống như tại đám mây phiêu đãng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Cố Hàn Uyên buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, một người tiên dịch hợp thành một đầu ngân tuyến, Cam Bảo Bảo ánh mắt vẫn đang nằm ở một loại trống rỗng bị lạc trạng thái. Cố Hàn Uyên chậm rãi cởi bỏ nàng hồng nhạt áo yếm, lộ ra kia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn bộ ngực. Cố Hàn Uyên cúi đầu nhất miệng ngậm chặt này một đóa mềm mại hồng phấn nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, khi thì nhẹ nhàng cắn một cái. Người vợ mẫn cảm thân thể làm sao có khả năng chống lại như vậy khiêu khích, cổ họng của nàng phát ra. A, nha, như vậy ôn nhu dễ nghe tiếng thở gấp, này âm thanh càng Cố Hàn Uyên tính chất càng cao hơn ngang. Đầu lưỡi tại điểm đỏ tươi kia bên trên thuận theo kim đồng hồ đánh vẽ lấy, rồi sau đó lại nghịch kim đồng hồ. Ma chảo của hắn cũng không buông tha một khắc tỏa tuyết phong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng cuốn lấy kia mẫn cảm nụ hoa đồng dạng đang vẽ vòng tròn, ngẫu nhiên dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm mấy phía dưới. A, ân, Cam Bảo Bảo tiếng mũi không kế gọi ra, giống như đang hưởng thụ vừa tựa như là cầu xin. Không được, Cam Bảo Bảo thân thể yêu kiều nhúc nhích. Hình như hy vọng mượn dùng ma sát đến kiềm chế theo ngực truyền đến khác thường ngứa ngáy. Cố Hàn Uyên cẩn thận ôm lấy hắn, một bàn tay chậm rãi sờ một cái đi, tìm đến váy ám chụp, linh hoạt vạch trần, lập tức Cam Bảo Bảo váy liền rớt xuống đất phía trên, lộ ra kia màu xanh lá béo thứ, đầu này đáng yêu béo thứ mặt sau ấn một cái tiểu tiểu con gấu, thần bí kia tam giác khu vực xuất hiện đại diện tích ẩm ướt tích. Cố Hàn Uyên miệng rộng buông lỏng ra Cam Bảo Bảo bộ ngực, bắt đầu đem này ướt béo thứ cởi xuống. Liền muốn mất đi cuối cùng nội khố Cam Bảo Bảo cuối cùng theo bên trong mê loạn thanh tỉnh lại, nàng hoa dung thất sắc dãy dụa nói không được, buông, xúc sinh. Đáng tiếc hai người dán thật chặt, nàng cuối cùng dãy dụa lại phảng phất là khiêu khích giống nhau, làm Cố Hàn Uyên voi như thép như sắt, Cố Hàn Uyên nhịn không được đem này sắt thép đồ vật đâm vào Cam Bảo Bảo hai chân ở giữa, gắt gao chống đỡ tại Cam Bảo Bảo kia màu hồng phấn khe hở trong đó, cho dù là cách quần, kia nóng rực độ ấm vẫn làm cho Cam Bảo Bảo rõ ràng cảm nhận được. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, liền dãy dụa cũng không dám rồi, sợ dãy dụa quốc gia, ngược lại làm này đáng ghê tởm đồ vật tiến vào thân thể mình. Không nên lộn xộn nga, màng phá hỏng. Cố Hàn Uyên hướng về lỗ tai của nàng thổi cả giận từ nhỏ liền khổ tu cận chiến kỹ xảo, cho rằng mình là cường giả, Cam Bảo Bảo khoảnh khắc này thật sâu cảm thấy chính mình thân thể vì nữ nhân nhu nhược, nước mắt giống như mất nét chân châu giống nhau rơi xuống, lẩm bẩm hô không muốn. Không nên như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên Cam Bảo Bảo ánh mắt phía trên, thay nàng hấp thụ nước mắt, có chút sầu khổ, đã có một chút ngọt lành, Cố Hàn Uyên ôn nhu nói Cam Bảo Bảo, người trinh tiết thuộc về ta. Đột nhiên Cam Bảo Bảo cảm thấy một trận hư không, miễn cưỡng mở mắt vừa nhìn, nguyên lai Cố Hàn Uyên đem ngón tay theo bên trong rút ra, hắn đưa lấy ngón tay giơ lên Cam Bảo Bảo trước mắt, kia ngón tay phía trên dính đầy Cam Bảo Bảo bên trong thân thể chảy ra mật ngọt, tỏa ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Cố Hàn Uyên cười nói không thẹn thân là đoạn chính thuần tình nhân, trong xương cốt nhưng lại bực này đãng, xem người phía dưới ẩm ướt thật lợi hại. Cam Bảo Bảo đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám trả lời. Hắc hắc, ta không khách khí. Cố Hàn Uyên nói còn chưa dứt lời liền trừ bỏ chính mình quần áo, đem lửa nóng thân thể đặt ở Cam Bảo Bảo trần trụi xinh đẹp thân thể. Nữ thể mặt ngoài mỗi một tấc đều bị dao động tay khắp nơi phủ biến, đáng thương Cam Bảo Bảo nằm ngửa. hai tay dùng sức nhéo trên mặt đất nàng quần áo. Khi hắn lại lần nữa lấy tay ngón tay thăm dò nàng quan trọng hơn bộ vị thời điểm, phát hiện đã đều bị thấm ướt, dâm thủy thậm chí từ dưới chảy qua mông ở giữa câu khích, nhỏ giọt trên mặt đất. Cố Hàn Uyên dùng hai tay đem Cam Bảo Bảo mắt cá chân nắm, tách ra hai chân. Thẹn thùng khiến nàng bản năng giãy giụa, hai chân ở giữa vị trí cũng đã bị hắn chiếm cứ, chính mình rốt cuộc không thể chọn. Sau đó Cố Hàn Uyên nằm sấp tại trên người của nàng, lại một trận hôn môi cùng vuốt ve, làm thân thể của nàng lại lần nữa than mềm xuống. Cố Hàn Uyên lại giơ cao thân, đem Cam Bảo Bảo đùi tận lực tách ra, xinh đẹp nhất nơi riêng tư như nụ hoa đóa hoa, thịt mềm vẫn là khép kín. Hắn dùng ngón tay kéo mở, uẩn trong suốt dâm thủy lại chảy ra, tại đóa hoa ở giữa vẫn một tia còn sót lại. A, không muốn, không muốn. Lời còn chưa nói hết, Cam Bảo Bảo hai chân đã bị hắn nâng lên, biến thành phi thường dâm đãng tư thế. Tại háng chính giữa có một đạo hồng nhạt khe thịt, có đồ vật gì đó phát ra ánh sáng. Cố Hàn Uyên đổi lại thon dài ngón tay, tại Cam Bảo Bảo chặt khít động thịt trung thô lỗ đào móc. Nàng một bên tuyết tuyết hô đau đớn, môi anh đào không sai biệt lắm khai ra máu đến đây. Động thịt trung dâm thủy lại như lũ quét bộc phát vậy đại lượng trào ra, chẳng những phun Cố Hàn Uyên đầy mặt đều là, liền trên mặt đất cũng ướt một mảng lớn. Cố Hàn Uyên duỗi tay lau xóa sạch nghiêm mặt thượng dâm thủy, cười nói Cam Bảo Bảo, người này mưa còn thật nhiều a. Hắn duỗi tay tách ra ướt đẫm hai miếng cánh hoa, lòng xấu hổ khiến cho Cam Bảo Bảo thân trên, hai chân dùng sức. Nhưng là Cố Hàn Uyên đã đem hai chân của nàng đặt ở chính mình bả vai phía trên, làm cho Cam Bảo Bảo không thể dùng sức. Cố Hàn Uyên đem qua cứng rắn đồ vật tại Cam Bảo Bảo âm hộ một trận ma sát, biến thành nàng toàn thân phát run, liền môi mật cũng nhúc nhích, khe thịt lại bắt đầu chảy ra một chút dâm thủy đến đây. Cam Bảo Bảo đen đặc lông mờ u đã bị môi mật nội chảy ra dâm thủy biến thành ướt đẫm rối rắm thành một đoàn hồ rắn vậy, nàng biết hắn đang làm cái gì. Chỉ cần căn kia này nọ đi vào nàng liền thất thân. Cam Bảo Bảo giống như ếch tách ra trần chuồng đùi liên tục không ngừng đặng đá, ý đồ thoát khỏi kia đã đội lên cửa dương vật, nhưng là tùy ý nàng như thế nào ra sức chống cự, cũng không cách nào ngăn cản hắn thẳng tiến. Cố Hàn Uyên đối với dãy dụa Cam Bảo Bảo nói Cam Bảo Bảo, thủy đều ra, còn giả trang. Không bằng cùng ta hài lòng một chút có khỏe không? Đem nàng một đôi nộn trượt đùi cưỡng ép theo bên trong tách ra. Cố Hàn Uyên một bên một cái thác tại bờ vai của hắn phía trên, một cây cứng rắn dương vật đã vận sức chờ phát động. Cam Bảo Bảo kinh hàm địa nói không muốn a, van cầu ngươi không muốn a. Cố Hàn Uyên cười hắc hắc nói hắc hắc, đã như vậy, không thể không phát, Cam Bảo Bảo ta đối với ngươi phụ trách. Hai tay nắm Cam Bảo Bảo tuyết trắng cứng rắn vú, Cố Hàn Uyên dùng răng cắn xả nàng màu hồng phấn đầu vú, đồng thời rắn chắc thân hình gắt gao ép lấy Cam Bảo Bảo ấu trượt mềm mại thân hình. Hắn không có nói cái gì đó, nàng đã rõ ràng Cố Hàn Uyên ý đồ, không ngừng làm ra dãy giụa cuối cùng. Cam Bảo Bảo nhất cặp chân ngọc bị hắn thật cao nâng lên, thân thể bị hắn ép chặt, căn bản không thể nào phát lực, Cố Hàn Uyên tùy ý nàng không ngừng dãy giụa, bởi vì Cam Bảo Bảo mỗi uốn éo một cái thân hình, cũng chỉ tiến hơn một bước kích thích dục vọng của hắn. Nàng cuối cùng bỏ qua phản kháng, mềm mại dựa vào trên sàn nhà, lấy bi ai ánh mắt nhìn hắn, khoe mắt chảy xuống lệ quang. Một bộ nhậm nhân xử trí bộ dáng. Tại Cố Hàn Uyên cường đại thế công phía dưới, từng cổ dâm dịch theo Cam Bảo Bảo nộn huyệt bên trong dâng lên mà ra, môi mật đã ở liên tục không ngừng đóng mở, nàng muốn phản kháng, bất đắc dĩ hắn đã gắt gao ép tại thân thể của nàng phía trên, một ngụm hôn lên Cam Bảo Bảo khẽ nhếch môi anh đào phía trên, lại cưỡng ép đột phá nàng gắt gao khớp hàm, bắt đầu dây dưa Cam Bảo Bảo lưỡi thơm, cũng đem nó hút vào miệng của hắn bên trong, nhẹ nhàng cắn, dùng sức hút mút. Đồng thời một đôi tay nắm chặt vú của nàng, đại lực vuốt ve vân vê, dùng ngón tay xoa nàng màu đỏ tươi đầu vú, chỉ chốc lát sau, chúng nó liền trở nên cứng rắn rất đỉnh. Cam Bảo Bảo đùi thập phần có hình, Cố Hàn Uyên cẩn thận nhìn nàng màu hồng phấn làn da, dùng tay sờ lên, cảm giác vô cùng ấm áp. Mà hắn sớm cương lên dương vật chính đặt ở Cam Bảo Bảo bụng bên trên, hai cái hòn rái đã trở nên căng tròn, chính ma sát nàng môi mật. Cố Hàn Uyên không đợi Cam Bảo Bảo nói ra bất kỳ cái gì nói, liền dùng hắn nóng rực đại pháo qua lại vuốt ve nàng khe sâu, cái động tác này khiến nàng dâm thủy càng nước tràn thành lũ. Cam Bảo Bảo hai chân cũng theo bản năng nhốt chặt Cố Hàn Uyên eo, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan. Không có thế nào một cái nữ nhân có thể tại nhận được như thế khiêu khích còn giữ lại một chút cẩn thận, Cam Bảo Bảo tại Cố Hàn Uyên dưới người đã biến thành một vị dục hỏa đốt người đãng nữ. Nàng lớn tiếng rên rỉ, đem thân thể tiềm tàng nhiều năm đối với lưỡng tính khát vọng hoàn toàn không có giữ lại phát tiết ra. Ngọc thể của nàng trở nên lửa nóng, đùi mâm lên hắn bờ mông, không ngừng ma sát, một đôi tay cũng gắt gao cùng hắn hai tay dùng sức giao nhau, mặc hắn thô bạo trà đạp nàng. Cố Hàn Uyên một đường hôn đi, đi đến Cam Bảo Bảo ngọc nữ phong, nhẹ nhàng dùng răng sửa cao thấp nhéo đầu vú nàng, lại đang Cam Bảo Bảo vú phía trên để lại từng dãy nhàn nhạt dấu răng. Cam Bảo Bảo bụng nhỏ rất đẹp, rốn lõm xuống vô cùng sâu, có thể dùng đầu lưỡi thăm dò vào. Đi đến cuối cùng chính là nàng trốn đào nguyên, nơi đó sớm đã là một mảnh đầm lầy khu vực rồi, rậm rạp lông mờ u đã bị ướt át rối tinh rối mù. Cố Hàn Uyên dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích âm vật của nàng cô gái này tính mẫn cảm nhất tính sự tiếp xúc, chỉ nghe thấy Cam Bảo Bảo phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, hai tay dùng sức xoa nắn vú của mình, hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn. Cuối cùng tại bên trong thân thể đã xảy ra nổ mạnh, dính dính sền sệt hâm nóng một chút mật ngọt dâm dãng theo Cam Bảo Bảo ngọc động bên trong phun ra, bắp đùi của nàng bên trong càng là bị dâm đãng chất lỏng dính được một mảnh dính trượt, tại kịch liệt run rẩy chung xuôi dòng nhỏ xuống. Mắt thấy Cam Bảo Bảo đến cao trào, Cố Hàn Uyên đem nàng ôm lên, hai tay nâng Cam Bảo Bảo eo. Theo đóa hoa đóng chặt đường nối bồng bên trong, lờ mờ nhìn thấy mê người ngọc động. Chăm chú nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp lóa thể, Cố Hàn Uyên cũng không nhịn được nữa, hơn nữa hắn phát hiện hắn dương vật đã bị Cam Bảo Bảo dâm dạng chọc cho cứng rắn không chịu nổi, quy đầu cũng toát ra vài giọt chất lỏng. Cố Hàn Uyên cởi hết chính mình quần áo, trần trụi đặt ở Cam Bảo Bảo trần chuồng phía trên, đột nhiên bất ngờ mùi thơm mềm mại ấm áp thân thể vừa cùng hắn vừa tiếp xúc, một cỗ xúc động xâm nhập đầu óc của hắn, quá thơm quá mềm yếu rồi, hắn liều lĩnh hôn phía trên nàng môi thơm. Thiết giống nhau dương vật tại Cam Bảo Bảo bụng đụng lên mấy phía dưới, gắt gao ôm lấy nàng.